Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phát ra, phảng phất là có vô số đạo thanh âm đang khóc, ở xin tha, ở mắng, ở giống giận, ồn ào hỗn loạn thanh âm, kêu Trần Tông chán tựa hồ phải bị nứt vỡ dường như. Phát ra này nhất kiếm Trần Tông, một thân hỗn nguyên tâm lực cũng gần như tiêu hao không còn. Vội vàng lui về phía sau kéo ra khoảng cách. E sợ cho bị nguyên thủy tà thần phản kích, hai tròng mắt chăm chú nhìn xa xa tỏa định nguyên thủy tà thần. Trần Tông cũng không biết chính mình này nhất kiếm đối nguyên thủy tà thần có không tạo thành phá hư. Dù sao cũng là lần đầu tiên thi triển, nguyên thủy tà thần thân hình nội phát ra vô số chu lên thanh. Mỗi một đạo thanh âm đều không giống nhau, có bén nhọn, có hồn hậu, có trầm thấp, có cao vút. Vô số thanh hội tụ lên, phảng phất xâm la quỷ vực vạn quỷ ở kêu khóc, lực lượng, mạnh mẽ lực lượng không ngừng từ nguyên thủy tà thần thân hình trong vòng bùng nổ mà ra. Muốn đem kia một đóa từ trong cơ thể nở rộ kiếm hoa phá hủy, mà kia một đóa kiếm hoa rồi lại thập phần ngoan cường không ngừng hấp thu nguyên thủy tà thần lực lượng muốn nở rộ. Này nhất kiếm đó là Trần Tông tìm hiểu thạch trung hoa nở rộ kia nhất kiếm, mấy trăm năm tới không ngừng cắn nuốt khô sơn hết thảy sinh cơ, chỉ vì có chiều một đêm thịnh phóng nở rộ ra thiên địa chi gian nhất mỹ lệ xa hoa lộng lẫy kinh thiên động địa. Này nhất kiếm lực lượng chảm nhập nguyên thủy tà thần trong cơ thể, bắt đầu hấp thu nguyên thủy tà thần sinh cơ, vì nở rộ mà tích lũy. Hấp thu nguyên thủy tà thần sinh cơ sẽ như thế nào? Thật giống như là kia một đóa thạch trung hoa hấp thu kia một tòa vô danh tiểu sơn sinh cơ, biến thành một tòa khô sơn. Cái loại này hấp thu là đơn phương hấp thu, không có bất luận cái gì phản hồi hấp thu, tương đương cắn nuốt. Hiện tại này nhất kiếm có không cắn nuốt rớt nguyên thủy tà thần một thân lực lượng, liền tính là nguyên thủy tà thần bất tử bất diệt, nhưng cũng sẽ bị suy yếu. Đêm này suy yếu đến mức tận cùng, sau Trần Tông mới vừa có nắm chắc tiến vào trấn tà thần trụ trong vòng, cuối cùng kia một đóa kiếm hoa còn chưa hoàn toàn nở rộ liền biến mất, bị nguyên thủy tà thần lực lượng sở diệt vong. Nhưng Trần Tông lại cũng nhạy bén cảm giác được nguyên thủy tà thần một thân hơi thở rõ ràng giảm xuống một ít. Nói cách khác, kia nhất kiếm hữu hiệu do thiên địa vạn vật tẫn quy khư chờ hiệu quả càng tốt. Một khi đã như vậy, vậy lại đến nhất kiếm. Trần Tông ám đạo, một bên trước khôi phục lực lượng, thẳng đến hoàn toàn khôi phục lúc sau mới vừa rồi lại lần nữa thi triển khoảnh khắc phương hoa. Này nhất kiếm Trần Tông đem chi đặt tên vì khoảnh khắc phương hoa, bởi vì này nhất kiếm thi triển mà ra, khuynh tẫn hết thảy lực lượng chỉ vì nháy mắt nở rộ. Kia một loại khoảnh khắc mỹ lệ, khoảnh khắc phương hoa danh xứng với thực, lại lần nữa bùng nổ, lại là nhất kiếm sát ra, lại một lần đánh trúng nguyên thủy tà thần. Kia nhất kiếm giống như là ở nguyên thủy tà thần trong cơ thể gieo một viên hạt giống dường như, bắt đầu hấp thu nguyên thủy tà thần một thân lực lượng muốn khỏe mạnh trưởng thành lên. Mọc rễ nảy mầm cuối cùng nở rộ, chỉ vì trong nháy mắt kia phong hoa tuyệt đại, nguyên thủy tà thần lực lượng lại lần nữa bùng nổ. Vô số chu lên thanh không ngừng vang lên, phảng phất đang khóc không ngừng, phảng phất cũng đang không ngừng cầu xin, xin tha, cũng phảng phất không ngừng giống giận mắng, nguyên rủa Trần Tông giống nhau, nhưng mặc kệ như thế nào đều không thể lay động Trần Tông mảy may. Này nhất kiếm, cuối cùng cũng vô pháp chân chính nở rộ, nhưng đồng dạng, đem nguyên thủy tà thần lực lượng suy yếu một ít, có thể tiến thêm một bước suy yếu, chính là hy vọng nơi, rốt cuộc hiện tại nguyên thủy tà thần bị 18 căn trấn tà thần trụ sở trấn áp, vô pháp né tránh chính mình công kích. Cũng khó có thể phản kích chính mình, đúng là chậm rãi suy yếu nó hảo thời cơ, liền cùng nó tốn, chờ đến một thân hỗn nguyên tâm lực khôi phục lúc sau. Trần Tông lại lần nữa xúc thế, hấp thu bốn phía tràn ngập hỗn nguyên hơi thở cùng tà ác lực lượng nhập thể, cùng tự thân hỗn nguyên tâm lực chuyển hóa mà sống cùng chết giới hạn độc đáo lực lượng. Dũng mãnh vào tâm ý tiên kiếm trong vòng, lại một lần thi triển khoảnh khắc phương hoa, ba lần, bốn lần, năm lần, Trần Tông trực tiếp cùng này nguyên thủy tà thần tốn, bởi vì khoảnh khắc phương hoa này nhất kiếm là nhất có hy vọng tiêu hao suy yếu nguyên thủy tà thần lực lượng nhất kiếm. Ở vào trấn tà thần trụ trấn áp dưới, nguyên thủy tà thần lực lượng bị tiêu hao lúc sau muốn khôi phục cực kỳ khó khăn. 6 lần, 7 lần, 8 lần, Trần Tông thực mỏi mệt, cứ việc mỗi một lần đều chờ đến một thân tu vi lực lượng hoàn toàn khôi phục mới vừa rồi lại thi triển khoảnh khắc phương hoa, nhưng nhiều lần thi triển lúc sau, cái loại này phát ra từ tinh thần phương diện mỏi mệt lại không có dễ dàng như vậy tiêu trừ. Ít nhất, tương đối với tu vi mà nói, tinh thần mặt mỏi mệt yêu cầu càng dài thời gian nghỉ ngơi, nhưng đồng thời nhiều lần thi triển khoảnh khắc phương hoa cũng làm Trần Tông này nhất kiếm càng thêm thuần thục tinh thuần. Nguyên thủy tà thần giống như là một cái bia ngắm, bất luận như thế nào dãy giụa đều không thể tránh đi bia ngắm, không ngừng thừa nhận Trần Tông này nhất kiếm công kích. Mỗi một lần công kích đều sẽ suy yếu nguyên thủy tà thần lực lượng, càng là suy yếu, tiếp theo kiếm sở tiêu hao lực lượng liền càng nhiều, không ngừng tích lũy đi xuống. Mấy chục lần sau, Trần Tông cảm giác không nghĩ động, một thân tu vi hoàn toàn khôi phục, thân thể lực lượng dư thừa, duy độc là tinh thần mặt cảm giác thực mỏi mệt. Một khi đã như vậy, Trần Tông quyết định trước nghỉ ngơi, mấy chục lần thi triển khoảnh khắc vương hoa, nguyên thủy tà thần một thân lực lượng bị suy yếu không ít. Hơi thở rõ ràng giảm xuống, chờ đến chính mình hoàn toàn khôi phục lúc sau lại đến tiếp tục. Nhìn đến Trần Tông xoay người rời đi, kia nguyên thủy tà thần thân hình hơi hơi dao động, tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 3209, nguyên thủy tà thần thực tuyệt vọng. Nhà tù nội, Trần Tông cực kỳ không có tu luyện, cũng không có tìm hiểu cái gì, chính là phóng không thể xác và tinh thần tĩnh tọa, cái gì cũng không cố tình suy nghĩ, cái gì cũng không cố tình đi niệm, cả người ở vào một loại thập phần thả lỏng trạng thái. Tùy ý suy nghĩ phiêu diêu, như thế thả lỏng hạ, tinh thần mỏi mệt dần dần biến mất, phảng phất bị nước chảy hướng đi, phảng phất bị thanh phong thổi tan. Lúc sau, Trần Tông lại tìm tới Vô Sát Kiếm Thánh, Trăm Kiếm Thần Quân cùng Vương Một cùng với Nghiêm Hoan cùng mấy cái tân nhận thức lại cảm thấy đáng giá một giao người, từ chữ vật thần khí nội lấy ra không ít rượu mỹ thực, hưởng dụng lên, đãi ở chỗ người, trừ bỏ Vô Sát Kiếm Thánh cùng Trần Tông ở ngoài, chậm thì đều có vài thập niên, có ăn cũng đã sớm ăn xong rồi, cứ việc đối thật thánh cảnh cường giả mà nói, ăn không ăn uống không uống không sao cả, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tự thân sinh mệnh cùng thực lực. Nhưng rất nhiều người đều có ăn uống thói quen, rốt cuộc ở nhỏ yếu khi ăn uống là cần thiết, có hào kia ăn uống chi dục, cảm thấy đó là một loại hưởng thụ, nhưng cũng có người chỉ là lướt qua liền ngừng, mặc kệ là nào một loại đều cùng ăn uống không rời đi. Mỹ Mỹ hưởng thụ một đốn, Trần Tông vẫn chưa nhắc tới chính mình làm những chuyện như vậy. Bởi vì còn không xác định, tạm thời không cần phải đi nói, nếu không nếu là tìm không thấy rời đi phương pháp, chẳng phải là cho người khác hy vọng lại gọi bọn hắn rơi vào tuyệt vọng. Hy vọng tan biến, tuyệt vọng xâm nhập, cái loại này tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Như vậy, vẫn là trước chờ đến chính mình đánh tan kia nguyên thủy tà thần. Tiến vào trấn tà thần trụ bên trong lại xem đi, gặp nhau một phen, ăn ăn uống uống, tùy ý sướng liêu, đây cũng là một loại thả lỏng. Tu luyện chi đạo nguyên bản chính là như thế, chú ý căng giãn vừa phải, nếu không bức bách đến thật chặt, chỉ biết hoàn toàn ngược lại, đợi cho hoàn toàn nghỉ ngơi tốt lúc sau. Trần Tông lại lần nữa nhích người, một mình đi vào thần ngục khu trung tâm, 18 căn trấn tà thần trụ chót vót ở bốn phương tám hướng, vờn quanh thành một cái hình tròn khu vực. Trong đó có hắc ám tràn ngập, nhưng lúc này đây Trần Tông phát hiện, kia hắc ám cùng thượng một lần tới khi so sánh với, rõ ràng muốn loãng một ít, này có phải hay không thuyết minh một chút, này đó hắc ám kỳ thật cùng nguyên thủy tà thần lực lượng mạnh yếu cùng một nhịp thở. Thu hồi suy nghĩ, Trần Tông rút kiếm chém ra, trực tiếp chạm nhập kia hắc ám trong vòng, khiêu khích nguyên thủy tà thần, kiếm quang chạm nhập hắc ám nội, lập tức bị hắc ám không ngừng xâm nhập tiêu ma, cuối cùng chạm trung nguyên thủy tà thần khi, lại không có tạo thành cái gì thương tổn. Mà nguyên thủy tà thần cũng tựa hồ không có cảm thấy dường như. Thế nhưng không có phản kích, chạm chạm chạm, Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, trong tay kiếm lại thời khắc không ngừng chém ra, một đạo kiếm quang ngay sau đó một đạo liên tục không ngừng chạm nhập kia trong bóng tối. Tất cả chạm đánh ở nguyên thủy tà thần thân hình thượng. Chọc giận, Trần Tông mục đích chính là chọc giận nguyên thủy tà thần, làm nó bùng nổ, kể từ đó, tất nhiên lại sẽ đã chịu trấn tà thần trụ thần lực công kích. Tiến thêm một bước suy yếu lực lượng. Chỉ là, mặc cho Trần Tông như thế nào xuất kiếm chảm đánh, kia nguyên thủy tà thần chính là không phản kích, giống như minh bạch Trần Tông dụng ý dường như, một khi đã như vậy, Trần Tông vẻ mặt nghiêm lại lần nữa thi triển khoảnh khắc vương hoa, tuy rằng có hắc ám cách xa nhau, nhưng khoảnh khắc vương hoa uy lực vẫn là rất mạnh, liền tính là xuyên thấu hắc ám, hẳn là cũng sẽ không suy yếu nhiều ít, cắn nuốt quanh thân hết thảy lực lượng, lại cùng tự thân hỗn nguyên tâm lực chuyển hóa vì một cổ sống hay chết giới hạn huyền diệu chi lực. Lực đạt thân kiếm, nhất kiếm phá không sát ra. Kia kiếm quang vô thanh vô tức xuyên thấu qua hắc ám, sát hướng nguyên thủy tà thần, phảng phất là ở nguyên thủy tà thần trong cơ thể gieo một viên hạt giống dường như, không ngừng hấp thu nó lực lượng, giận, nguyên thủy tà thần vẫn là nổi giận, hắc ám dao động không thôi, nhưng cuối cùng vẫn là khắc chế không có phản kích, nhất kiếm, hai kiếm, tam kiếm, đệ tam kiếm khi, nguyên thủy tà thần hoàn toàn bạo nộ rồi, rốt cuộc vô pháp ngăn chặn sóng gió nổi lên, kia hắc ám nội liễm, phảng phất bị cắn nuốt không còn dường như, hiển lộ ra nguyên thủy tà thần thân hình, đen nhánh xúc tua nháy mắt phá không oanh sát mà đến. Mỗi một đạo đều mang theo đáng sợ đến cực điểm sát khí. Muốn đem Trần Tông oanh sát phá hủy, nhưng Trần Tông cũng nhạy bén cảm giác được một chút, cùng thượng một lần so sánh với, này đó xúc tua sở bộc phát ra tới uy năng, rõ ràng là suy yếu một ít, nói cách khác, chính mình sách lược đích xác hữu hiệu, chống đỡ, né tránh, phản kích, Trần Tông cùng nguyên thủy tà thần triển khai chiến đấu kịch liệt. Nguyên thủy tà thần tựa hồ cũng học ngoan, không hề công kích trấn tà thần trụ, chỉ cần không chủ động công kích trấn tà thần trụ, liền sẽ không bị trấn tà thần lực oanh kích, nhiều lắm chính là đã chịu áp chế mà thôi, đã chịu áp chế, kia đã thực thói quen, duy độc ý đồ đánh bại trấn tà thần trụ khi bị phản kích bị thương mới lớn hơn nữa. Như vậy, chỉ cần không chủ động đi công kích trấn tà thần trụ liền không có việc gì. Thượng một lần chỗ sẽ bị Trần Tông không ngừng thi triển tuyệt chiêu công kích vô lực phản kích, cũng là vì chủ động tìm đường chết đi công kích trấn tà thần trụ quan hệ. Khó chơi. Lúc này đây nguyên thủy tà thần trở nên thập phần khó chơi. Trần Tông lại cũng không có lùi bước, ngược lại đem nguyên thủy tà thần coi như mài giũa đối tượng. Nguyên thủy tà thần không biết sống nhiều ít năm, một thân chiến đấu tài nghệ so Trần Tông còn muốn cao siêu. Phát lực phương thức, thay đổi thất thường chiêu thức, kêu Trần Tông có loại đáp ứng không xuể cảm giác, nhưng ở một lòng hỗn nguyên cảnh dưới, Trần Tông không ngừng hấp thu nguyên thủy tà thần chiến đấu kỹ xảo dung nhập tự thân, không ngừng tăng lên tự thân kiếm thuật tạo nghệ, đổi thành những người khác nhưng vô pháp như Trần Tông như vậy. Trực tiếp liền sẽ bị nguyên thủy tà thần áp chế, duy độc Trần Tông có một lòng hỗn nguyên cảnh bàng thân. Có thể nhiều mặt tự hỏi thấy rõ tìm hiểu, mới vừa rồi có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tinh tiến như vậy. Chiến đến cuối cùng, lúc này đây, Trần Tông vẫn chưa suy yếu nguyên thủy tà thần nhiều ít lực lượng. Lại không có nhụt chí, lúc này đây không được, còn có tiếp theo, còn có hạ tiếp theo. Trần Tông cũng không có cho rằng chính mình có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết nguyên thủy tà thần, hiện tại, tóm lại là có hy vọng, chậm rãi mà đi, chiến đấu kịch liệt lúc sau, phản hồi nhà tù trong vòng nghỉ ngơi, một bên cẩn thận dư vị cùng nguyên thủy tà thần chi gian chiến đấu. Nguyên thủy tà thần chiến đấu tài nghệ thật là thập phần cao siêu. Khi thì phức tạp đến mức tận cùng, khi thì lại đơn giản đến mức tận cùng, phức tạp cùng đơn giản luân phiên không ngừng, như vậy tự nhiên lưu sướng, có thể nói, chính mình đến nay mới thôi sở ngộ quá rất nhiều đối thủ giữa. Không có bất luận cái gì một cái ở chiến đấu tài nghệ thượng có thể cùng nguyên thủy tà thần so. Sánh với, quá tinh vi quá cao siêu, nếu không có nguyên thủy tà thần bị chấn tà thần trụ sở chấn áp. Vô pháp phát huy ra ứng có thực lực, chỉ bằng chính mình hiện tại thực lực, hoàn toàn không phải này đối thủ. Tỉ như không lâu trước đây trận chiến ấy, chính mình cơ bản là bị áp chế đánh, là dựa vào vũ trụ bất diệt thân cũng đủ cường đại cùng hỗn nguyên tâm lực cao tốc khôi phục mới có. Thể đủ khiêng được, lại có luyện hóa nhập thể kia một khối mảnh nhỏ chống đỡ trụ tà ác lực lượng cùng hỗn loạn ý chí xâm nhập, bằng không phòng trường sớm khiêng không được. Trong óc giữa không ngừng hồi phóng cùng nguyên thủy tà thần chiến đấu, phảng phất người đứng xem dường như từ một cái khác góc độ đi phân tích tìm hiểu. Nguyên thủy tà thần xúc tua công kích nhìn như hỗn độn, kỳ thật lại ẩn chứa một loại độc đáo quy luật, loại chung có tự, tự chung hỗn loạn, cảm giác giống như là một cái thật tốt chiến đấu tông sư. Khoảng cách một đoạn thời gian, Trần Tông liền sẽ tìm tới nguyên thủy tà thần, trước xuất kiếm công kích, không ngừng công kích, đem này chọc giận, càng là sau này, liền càng khó lấy chọc giận nguyên thủy tà thần. Bất quá mỗi một lần, đường Trần Tông thi triển ra khoảnh khắc vương hoa khi, một lần không được vậy hai lần không được vậy ba lần, cơ bản sẽ không vượt qua ba lần, nguyên thủy tà thần liền sẽ tức giận. Kỳ thật, nguyên thủy tà thần cũng thực vô lực, nó có không ngốc, nó tuy rằng là cổ thần tộc ác niệm sở sinh ra tới tà ác tồn tại, lại cũng là cụ bị trí tuệ, chỉ là cho tới nay, nguyên thủy tà thần đều cho rằng là tối cao đẳng sinh mệnh. Sau cổ thần tộc còn muốn cao đẳng sinh mệnh, bởi vì nó bất tử bất diệt, là chân chính bất tử bất diệt, chỉ cần này vũ trụ còn có sinh linh tồn tại, nó liền sẽ không biến mất, liền cổ thần tộc đều biến mất, nó lại vẫn như cũ tồn tại, cho dù là bị trấn áp tại đây, nguyên thủy tà thần biết Trần Tông mục đích, chính là muốn tiêu hao nó lực lượng, đem nó lực lượng tiêu hao hầu như không còn, khi đó nó liền sẽ bởi vậy mà lâm vào ngủ say. Cũng không biết muốn bao lâu mới có thể đủ một lần nữa thức tỉnh. Ngủ say, nó không nghĩ muốn, trên thực tế hành, nguyên thủy tà thần từng ngủ say quá, chính là kia một lần bị cổ thần tộc bị thương nặng trấn áp tại đây thời điểm. Ngủ say một đoạn thời gian, thẳng đến cổ thần vương thân vẫn, cổ dáng vẻ trụ kỷ nguyên cũng bắt đầu đi hướng băng diệt sau. Nguyên thủy tà thần mới vừa rồi thức tỉnh, phóng xuất ra tà ác lực lượng cùng hỗn loạn ý chí, bắt đầu ô nhiễm thần ngục khu nội trấn thủ cổ thần nhóm, đưa bọn họ hóa thành hậu đại tà thần, rồi sau đó lại phóng xuất ra mặt khác còn sống hậu đại tà thần. Từng cái cắn nuốt, cũng đúng là bởi vì cắn nuốt hậu đại tà thần, mới vừa rồi một chút khôi phục lực lượng đồng thời, lại được đến hậu đại tà thần chiến đấu tài nghệ, không ngừng tăng lên, lúc sau tân vũ trụ kỷ nguyên ra đời, này thần ngục khu cũng tùy theo xuất hiện bị phát hiện. Có tân sinh mệnh tiến vào, thực bất hạnh đều bị nguyên thủy tà thần cấp ô nhiễm. Cuối cùng bị này cắn nuốt, lực lượng khôi phục một ít lúc sau, nguyên thủy tà thần bắt đầu công kích chấn tà thần trụ. Ý đồ đem chấn tà thần trụ đánh tan thoát vây mà ra. Kết quả mỗi một lần đều bị chấn tà thần trụ thần lực phản kích bị thương. Chấn tà thần trụ chính là cổ thần tộc tối cao kiệt tác. Không phải dễ dàng như vậy phá hư, trừ phi nguyên thủy tà thần là ở chấn tà thần trụ chấn áp phạm vi ở ngoài mới có khả năng. Lần lượt khôi phục lực lượng, lần lượt công kích chấn tà thần trụ, lần lượt bị thương suy yếu lực lượng, nguyên thủy tà thần chính là như vậy lặp đi lặp lại đây. Không phải nó đầu óc không được, mà là không có cái nào có trí tuệ sinh mệnh nguyện ý như thế bị vẫn luôn cầm tù. Hiện tại, Trần Tông cách làm chẳng khác nào là muốn tiêu hao nó lực lượng. Lệnh nó lại một lần lâm vào ngủ say, nó không nghĩ phản ứng Trần Tông, nhưng khoảnh khắc vương hoa kia nhất kiếm uy lực thực đáng sợ. Thế nhưng có thể rõ ràng tiêu hao nó lực lượng, không thể không phản kích, này, chính là một cái tuần hoàn ác tính. Không phản kích, vẫn luôn bị công kích nói, lực lượng liền sẽ không ngừng suy yếu, mà phản kích, tự thân lực lượng cũng sẽ chậm rãi suy yếu, khác biệt chỉ ở chỗ nhanh chậm dài ngắn mà thôi. Hiện tại, lại không có hậu đại tà thần có thể cho chính mình cắn nuốt khôi phục lực lượng. Mệt, nguyên thủy tà thần cảm thấy chính mình thực tâm mệt, là một cái xưa nay chưa từng có tối cao chờ sinh mệnh. Bất tử bất diệt tồn tại, thế nhưng sẽ bị một cái nhỏ bé hèn mọn sâu bức bách đến như vậy nông nỗi. Nếu không phải bởi vì này đáng chết chấn tà thần trụ nói, chính mình đã sớm đem này đáng chết hèn mọn nhỏ bé sâu cấp đánh chết. Trần Tông lại tới nữa, hiện tại, mỗi một lần nhìn đến Trần Tông đã đến, nguyên thủy tà thần thân hình đều sẽ không tự giác run lên. Kia không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ, hơn nữa nguyên thủy tà thần còn phát hiện một chút, này hèn mọn nhỏ bé sâu mỗi một lần đã đến, mỗi một lần chiến đấu tài nghệ đều sẽ có rõ ràng tăng lên. Càng ngày càng tiếp cận chính mình, rõ ràng là đem chính mình coi như mài giũa đối tượng. Làm sao bây giờ, sát lại giết không được, trốn lại trốn không thoát, thực tuyệt vọng a. Chương 3210, tà thần nhập thể, hèn mọn nhỏ bé nhân tộc, không cần khiêu khích vĩ đại sinh mệnh, đương Trần Tông lại một lần đi vào thần ngục khu trung tâm. Rút ra tâm ý thiên kiếm chuẩn bị thi triển khoảnh khắc vương hoa sát nhập hắc ám nội nguyên thủy. Tà thần khi, trong óc giữa chợt vang lên một đạo thanh âm, đó là một đạo cổ xưa tang thương thanh âm, ẩn chứa vô tận năm tháng thay đổi cổ vận, phảng phất một cái vô cùng cơ trí lão giả ở thở dài. Trầm ngâm, Trần Tông tức khắc ngơ ngẩn, một tức phía sau mới phản ứng lại đây, thử thăm dò mở miệng, nguyên thủy tà thần, đúng là bản thần, kia cổ xưa tang thương thanh âm lại một lần vang lên. Nhỏ bé nhân tộc a, người khát vọng lực lượng cường đại sao? Hoành hành vũ trụ vạn tộc cường đại lực lượng, bất tử bất diệt vĩnh hằng vô tận sinh mệnh, cho dù là vũ trụ tan biến tái sinh cũng vô pháp ảnh hưởng đến ngươi tồn tại lực lượng. Nguyên thủy tà thần kia cổ xưa tang thương thanh âm giữa chứa đầy một loại cực hạn hấp dẫn, phảng phất ẩn chứa một cổ không cách nào hình dung cao siêu ma lực, sẽ làm nhân tình không tự kìm hãm được đắm chìm đi vào. Phát ra từ nội tâm nảy sinh ra một loại khát vọng được đến cái loại này lực lượng, được đến cái loại này vĩnh hằng bất tử bất diệt sinh mệnh. Dù cho là Trần Tông tâm trí kiên định thần ý cứng cỏi, cũng không cấm đã chịu ảnh hưởng, phát ra từ nội tâm nảy sinh ra một tia khát vọng, chậm rãi lớn mạnh, nhưng Trần Tông tâm thần vẫn chưa hoàn toàn bị hấp dẫn, ngược lại càng thêm bình tĩnh, không khát vọng, Trần Tông trực tiếp trả lời nói, nếu khát vọng, nguyên thủy tà thần bỗng nhiên một đốn, nó cảm thấy chính mình có phải hay không nghe lầm, này nhỏ bé hèn mọn nhân tộc trả lời giống như không phải khát vọng, mà là không khát vọng, làm ta lại đến xác nhận một chút trước. Nhỏ bé nhân tộc, ngươi chẳng lẽ không khát vọng hoành hành vũ trụ, vĩnh hằng bất diệt lực lượng sao? Không khát vọng, Trần Tông lại một lần trả lời, cũng không có bị nguyên thủy tà thần sở mê hoặc. Trong nháy mắt, nguyên thủy tà thần trầm mặc, nó không biết nên như thế nào trả lời mới hảo, bởi vì từ dĩ vãng đến bây giờ, còn chưa bao giờ có cái gì nhỏ yếu sinh mệnh có thể chống đỡ trụ chính mình dụ dỗ. Còn trả lời đến như thế kiên quyết, nhất định là lực lượng của chính mình giảm xuống quá nhiều, lại bị này đáng chết chấn tà thần trụ trấn áp, nếu không sẽ không như thế. Hèn mọn nhân tộc a, Ngô nãi lúc ban đầu vũ trụ duy nhất thần, dù cho là vũ trụ tan biến, Ngô cũng có thể đủ tồn tại xuống dưới, vĩnh hằng bất tử bất diệt. Nguyên thủy tà thần lại lần nữa mở miệng nói, Ngô có thể ban ngươi lực lượng, tung hoành vũ trụ lực lượng, vĩnh hằng bất diệt sinh mệnh, chẳng lẽ ngươi thật sự không khát vọng sao? Không khát vọng, Trần Tông lần thứ ba trả lời, như vậy không có cảm tình. Nguyên thủy tà thần lại một lần trầm mặc, nó tâm thái mau nổ mạnh, nguyên thủy tà thần thật là cụ bị trí tuệ không sai. Nhưng kỳ thật nó cũng không phải như vậy thông minh, chỉ là thực bình thường trí tuệ, dựa vào chính là cái loại này có thể dụ dỗ người tà ác lực lượng. Đường có thể chống đỡ trụ nó tà ác lực lượng dụ dỗ khi, liền sẽ không đã chịu này ảnh hưởng. Trần Tông mặt vô biểu tình ngữ khí khô cằn không hề cảm tình trả lời. Lạnh nhạt đến giống như là con rối giống nhau, tâm niệm lại là chuyển động không thôi. Nguyên thủy tà thần nói chuyện, tuy rằng đã sớm phỏng đoán nguyên thủy tà thần là cụ bị trí tuệ, nhưng Trần Tông cũng không có nghĩ tới cùng chi giao lưu. Rốt cuộc nguyên thủy tà thần chính là cổ thần tộc hết thảy ác niệm ngưng tụ nơi, là từ vô số ác niệm giữa sinh ra tới cực hạn tà ác tồn tại. Trần Tông cũng không nguyện ý cùng như vậy tồn tại giao lưu. Ai biết như vậy tồn tại còn cụ bị cái dạng gì đáng sợ thủ đoạn, nhưng hiện tại lại là nguyên thủy tà thần chủ động mở miệng tới giao lưu. Một bộ phải cho chính mình đưa lực lượng bộ dáng, đưa tới lực lượng có thể tiếp thu sao? Đương nhiên không thể, từ nhỏ yếu là lúc bước lên tu luyện chi lộ đến nay, Trần Tông trải qua quá rất nhiều, cũng kiến thức quá rất nhiều. Trước nay liền không tin bầu trời rớt bánh có nhân sự, nhưng phàm là không làm mà hưởng lực lượng, đều không phải chân chính thuộc về lực lượng của chính mình. Cái loại này lực lượng thường thường sẽ có tai họa ngầm. Có tai họa ngầm lực lượng, khó có thể khống chế, Trần Tông càng thích chính là chính mình có thể khống chế lực lượng. Hoàn toàn thuộc về chính mình nắm giữ lực lượng, kiên cường dẻo dai đến cực điểm tâm trí cùng thần ý. Làm Trần Tông chống đỡ trụ nguyên thủy tà thần dụ dỗ. Lực lượng, hoành hành vũ trụ lực lượng, vĩnh hằng bất diệt lực lượng. Cho dù là vũ trụ tan biến đều sẽ không bởi vậy mà tiêu vong lực lượng. Cái loại này lực lượng, chỉ có chân thần mới làm được đến đi, nếu chỉ là bán thần nói, không có dễ dàng như vậy đi, Ngươi bị cổ thần tộc cầm tù ở chỗ này, đã có rất nhiều vũ trụ kỷ nguyên. Trần Tông không nóng không lạnh phun ra một câu, nguyên thủy tà thần chợt bộc phát ra vô cùng bén nhọn chu lên thanh. Phảng phất vô số đạo oán linh ở đồng thời giống giận giống nhau, tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Này, chính là nó nhất phẫn nộ một chút, cổ thần tộc, nó nhân cổ thần tộc ác niệm mà ra đời, là cổ thần tộc hết thảy ác niệm tập hợp thể, rồi lại bởi vì cổ thần tộc mà bị thương nặng, cuối cùng bị cổ thần tộc cầm tù tại đây. Căn bản là vô pháp thoát ly, 18 căn trấn tà thần trụ chính là cổ thần tộc tối cao kiệt tác. Đem nó gắt gao trấn áp tại đây, vô pháp tránh thoát, này thần mục khu, kỳ thật cũng là sống nhờ vào nhau 18 căn trấn tà thần trụ mà tồn tại. Muốn phá hủy 18 căn trấn tà thần trụ, vậy cần thiết liền thần mục khu cũng cùng phá hủy, chỉ là, hiện tại nguyên thủy tà thần không cụ bị như vậy lực lượng cường đại. Nguyên thủy tà thần dụ dỗ Trần Tông mục đích cũng thực trực tiếp, chính là tính toán lợi dụng Trần Tông nội ứng ngoại hợp phá hư 18 căn trấn tà thần trụ. Như thế, nó mới có thể thoát vây. Hèn mọn nhân tộc, ngươi không nên chọc giận bản thân. Nguyên thủy tà thần tức giận lúc sau lại yên lặng xuống dưới. Phảng phất có vô số đạo thanh âm trùng trùng điệp điệp. Có hùng hồn, có bén nhọn, có trầm thấp, có nghẹt ngào, có tối nghĩa. Hội tụ thành một đạo, phảng phất ở vịnh ngâm sướng giống nhau, mang theo một loại độc đáo vận luật, cầm lòng không đậu khiến cho Trần Tông chuyên chú đi nghe. Trần Tông quyết định không hề để ý tới nguyên thủy tà thần. Xuất kiếm, nhất kiếm chém ra, chính là muốn đem nguyên thủy tà thần một thân lực lượng hao hết. Giết không được, cũng muốn đem này suy yếu đến mức tận cùng. Một lần lại một lần, nguyên thủy tà ma lại lần nữa nổi giận, hoàn toàn bạo nộ, này hèn mọn nhỏ bé con kiến, thế nhưng cự tuyệt bản thần ban cho, thế nhưng còn dám như thế đối đãi bản thần, chính mình là duy nhất thần, vô thượng chân thần a. Chỉ tiếc, nguyên thủy tà thần lại như thế nào phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì. Trước sau đều không làm gì được Trần Tông, chỉ có thể lần lượt suy yếu lực lượng, phản kích, tương đương mài giũa Trần Tông, lại chậm rãi tiêu hao lực lượng, không phản kích chỉ biết bị công kích đến càng mau tiêu hao lực lượng. Làm sao bây giờ? Nguyên thủy tà thần càng ngày càng tuyệt vọng, nếu kêu cổ thần tộc biết như thế, không biết sẽ có cái gì cảm tưởng, bọn họ lao lực trăm cây ngàn đắng đều không làm gì được nguyên thủy tà thần. Thế nhưng một ngày kia sẽ bị một nhân tộc bức bách đến loại tình trạng này. Đương nhiên, nếu không có cổ thần tộc dùng hết thảy bị thương nặng nguyên thủy tà thần cũng đem chi cầm tù. Tại đây, Trần Tông cũng không có cơ hội như vậy, nhưng đồng dạng, nếu không phải vì cầm tù nguyên thủy tà thần mà sáng tạo thần mục khu cùng 18 căn trấn tà thần trụ, Trần Tông cũng sẽ không tiến vào nơi này. Hết thảy nhân quả, khó có thể nói được rõ ràng, một lần lại một lần, Trần Tông không hề cùng nguyên thủy tà thần có bất luận cái gì giao lưu. Mặc kệ nguyên thủy tà thần nói cái gì đều vô dụng. Oanh một tiếng, nguyên thủy tà thần nổ mạnh, trực tiếp nổ thành vô số nhỏ vụn màu đen, đánh sâu vào ở 18 căn trấn tà thần trụ thượng. Trấn tà thần trụ sôi nổi run lên, từng sợi thần quang ở phức tạp đến, cực hoa văn thượng chán bắn mà ra, trấn tà thần lực phản kích dưới, những cái đó màu đen hơi thở sôi nổi bị mai một. Suy suy suy thanh âm liên tục không ngừng vang lên, liền ở Trần Tông chăm chú nhìn dưới, nguyên thủy tà thần tạc nước lúc sau, phảng phất điên cuồng dường như đánh sâu vào trấn tà thần trụ. Thật giống như là tự tìm tử lộ dường như, cuối cùng một sợi màu đen cũng mang theo giống giận cùng tràn ngập không cam lòng chu lên tan đi. Biến mất không thấy, vô ảnh vô tung, thật giống như là bị gió to thổi qua sương khói giống nhau. Trần Tông hơi hơi ngơ ngẩn, có chút phản ứng không kịp, nguyên thủy tà thần liền như vậy bị xử lý, không phải nói bất tử bất diệt sao? Hoặc là nói, nguyên thủy tà thần không phải bị xử lý, mà là bị suy yếu tới rồi cực hạn, nhưng Trần Tông vẫn là không có bước vào trấn tà thần trụ trong vòng. Ai biết này có thể hay không là nguyên thủy tà thần âm mưu? Vạn nhất là nó một loại thủ đoạn đâu? Chờ đợi, Trần Tông không ngừng chờ đợi, nhưng trấn tà thần trụ trong vòng vẫn như cũ không có nguyên thủy tà thần xuất hiện. Trống rỗng một mảnh, kia nguyên thủy tà thần phảng phất chân chính biến mất, hơi chút do dự sau, Trần Tông vẫn là không có bước vào trong đó, ngược lại rút đi, chỉ để lại kia trống rỗng một mảnh. Một đoạn thời gian trôi qua, trấn tà thần trụ bên trong, một sợi màu đen phảng phất từ hư vô bên trong nảy sinh mà ra dường như. Sóng gió nổi lên, tựa hồ tản mát ra một cổ tức giận, nguyên thủy tà thần, đúng là nguyên thủy tà thần, nguyên lai nó cũng không có chân chính tiêu tán, chỉ là vì dụ dỗ Trần Tông bước vào kia trấn tà thần trụ trong vòng. May mắn Trần Tông cũng đủ cẩn thận, tiếp theo tức, một đạo thân ảnh chợt lóe, từ nơi xa bay vút tới, kiếm quang phảng phất ngang qua trường thiên sát ra. Kia kiếm quang như lôi đình sét đánh lại phòng tựa cực quang, kỳ mau vô cùng, trực tiếp sát hướng về phía trấn tà thần trụ nội kia một sợi một lần nữa xuất hiện kia một sợi màu đen hơi thở, nhất kiếm mạnh chung, màu đen hơi thở dao động chi gian tức khắc bị bổ ra, lại lần nữa ngưng tụ, nhưng tựa hồ lại biến phai nhạt một tia, kiếm quang bùng lên, từng đạo hóa thành kiếm quang sông dài lao nhanh không thôi. Tất cả oanh nhập trấn tà thần trụ trong vòng, không ngừng công kích nguyên thủy tà thần, tiêu ma nó lực lượng, ở kiếm quang sông dài dưới, nguyên thủy tà thần lực lượng càng ngày càng yếu, dừng tay, nguyên thủy tà thần giống giận, nhưng Trần Tông lại không có để ý tới nó, mà là tiếp tục công kích. Đãi bản thần trở về, chắc chắn ngươi cắn nuốt. Hóa thành bản thần lực lượng, Nguyên Thủy Tà Thần phát ra cuối cùng giống giận, kia một sợi màu đen hơi thở đọng lại rơi xuống, biến thành một khối móng tay cái lớn nhỏ màu đen kết tinh. Trần Tông thu kiếm ngóng nhìn kia một khối màu đen kết tinh, thần sắc chuyên chú, cẩn thận quan sát, màu đen kết tinh hơi thở nội liễm, phảng phất ngủ say qua đi dường như, nhưng Trần Tông vẫn là không có bước vào, tiếp tục quan sát, lặp lại quan sát rất lâu sau đó, mới vừa rồi làm ra quyết định, một bước bước ra, đi hướng Trấn Tà Thần Trụ, cũng không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở, một bước bước vào trong đó, đứng ở bên cạnh chỗ, vẫn luôn nhìn chăm chú kia một khối màu đen kết tinh, lại lần nữa chém ra kiếm quang, phách phi kia màu đen kết tinh, không hề phản ứng. Trần Tông một bên chú ý màu đen kết tinh, một bên cẩn thận quan sát lên, đứng ở 18 căn Trấn Tà Thần Trụ bên trong cùng đứng ở bên ngoài. Quan sát Trấn Tà Thần Trụ cảm giác là không giống nhau. Xem qua đi, 18 căn Trấn Tà Thần Trụ thượng hoa văn sở ẩn chứa huyền bí càng thâm thúy. Rõ ràng là từng đạo cổ thần ngữ, một đoạn này thời gian, Trần Tông đối cổ thần ngữ có càng sâu nghiên cứu, cầm lòng không động nghiên cứu lên, dị biến đột nhiên sinh ra, kia màu đen kết tinh chợt tạc nứt. Một sợi rất nhỏ đến mức tận cùng giống như sợi tóc màu đen hơi thở bắn ra, trực tiếp hoàn toàn đi vào Trần Tông giữa mày trong vòng. Chương 3211, Cổ Thần Vương, muốn tao, trong nháy mắt kia, một sợi rất nhỏ như sợi tóc màu đen hơi thở nhảy vào trong óc. Trần Tông thần sắc không tự chủ được đại biến, lập tức biết tình huống không ổn, không chút do dự tập trung ý thức tiến vào trong óc trong vòng. Ngưng tụ thành một tôn nho nhỏ nhân nhi, kia nho nhỏ nhân nhi thần sắc lãnh túc tay phải hư không nắm chặt. Lập tức có quang hoa ngưng tụ phun ra nuốt vào chi gian hóa thành một ngụm lợi kiếm, tràn ngập ra kinh người xâm hàn, mũi nhọn liền ở Trần Tông trong óc giữa, kia một sợi rất nhỏ như sợi tóc màu đen nhanh chóng tràn ngập khai đi. Phảng phất hắc ám màn trời bay nhanh triển khai, muốn che trời giống nhau bao phủ trong óc bao trùm hết thảy, cắn nuốt hết thảy. Trần Tông ý thức thể dẫn theo kiếm chợt một chạm, kiếm quang chợt lóe, xẹt qua màn trời dường như cắt ra tràn ngập hắc ám. Hắc ám lập tức bị chặt đứt, rồi lại ở khoảnh khắc tụ hợp, tiếp tục tràn ngập, chạm chạm chạm. Trần Tông nhất kiếm lại nhất kiếm không ngừng chém ra, nhưng vô pháp ngăn cản kia hắc ám tràn ngập, hắc ám phảng phất vô cùng vô tận dường như, tùy ý Trần Tông kiếm chạm cũng chút nào không lùi, càng thêm nồng đậm, nhỏ bé hèn mọn sâu, người hết thảy đều về bản thân sở hữu, kia cổ xưa mà tang thương ngâm sướng thanh giữa rồi lại mang theo một loại gian kế thực hiện được. Sung sướng, không sai, Nguyên Thủy Tà Thần dùng hết sở hữu trí tuệ, rốt cuộc giấu giếm được Trần Tông, mà Trần Tông cũng bởi vì nhìn đến 18 căn Trấn Tà Thần trụ thượng cổ thần ngữ mà không tự giác đắm chìm trong đó khi bị này nắm lấy cơ hội, hiện giờ, này hèn mọn nhỏ bé sâu, rốt cuộc đâm vào chính mình trong tay, đem vĩnh thế trầm luân vĩnh thế trầm luân. Trần Tông thần sắc ngưng trọng không có đáp lời, nhất kiếm nơi tay hoàn toàn bùng nổ, kiếm kiếm đoạt mệnh dường như, chỉ là, này hắc ám phảng phất vĩnh viễn cũng vô pháp chảm toái. Này, chính là Nguyên Thủy Tà Thần căn nguyên, cực hạn chi ác căn nguyên, Nguyên Thủy Tà Thần bị Trần Tông lần lượt làm tức giận, tuyệt vọng lại bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể tản mất một thân lực lượng, chỉ để lại thuần túy nhất cực ác chi nguyên, cố ý dụ dỗ Trần Tông mắc mưu, ai ngờ Trần Tông lần đầu tiên thế nhưng không mắc lừa. Ngược lại lừa bịp Nguyên Thủy Tà Thần, Nguyên Thủy Tà Thần làm ra cả đời này nhất lấy làm tự hào mánh khóe bịp người. Lừa Trần Tông, hiện tại, nó muốn xâm chiếm Trần Tông thân hình, đem chi cắn nuốt, hắc ám ở thức hải trong vòng tràn ngập khai đi, cắn nuốt hết thảy, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình ý thức không ngừng trầm luân. Phảng phất phải bị cắn nuốt không còn dường như, lâm nguy hết sức. Trần Tông nhớ tới bị chính mình luyện hóa nhập thể kia một khối khắc đầy cổ thần ngữ mảnh nhỏ. Lập tức xúc động, ong ong ong thanh âm tức khắc vang lên, từng sợi mỏng manh quang mang tự kia mảnh nhỏ mỗi một cái cổ thần ngữ bay lên khởi. Dần dần liên thành một mảnh, kia quang mang giống như thần chiếu sáng diệu khai đi, nhảy vào Trần Tông thức hải trong vòng, tức khắc quanh hướng tràn ngập hắc ám màn trời. Giận, Nguyên Thủy Tà Thần bạo nộ, lúc này, thế nhưng lại tao ngộ đến cổ thần tộc ngăn cản, tưởng tượng đến chính mình bị cổ thần ngữ bị thương nặng cũng cầm tù vô số năm. Tức giận bừng bừng phấn chấn, giống như muôn đời núi lửa tích tụ vô số năm lực lượng nháy mắt bùng nổ giống nhau. Hắc ám mãnh liệt không thôi, càng thêm cuồng bạo, càng thêm cường hoành, thế nhưng cùng kia thần huy đối kháng, áp bách đến thần huy kế tiếp bại lui, thoáng chốc, ngoại giới 18 căn Trấn Tà Thần trụ phảng phất bị lực lượng nào đó lôi kéo. Đồng thời chấn động, mặt trên những cái đó dùng cổ thần ngữ sở khắc họa mà hình thành phức tạp hoa văn càng thêm sáng. Ngời, phảng phất hóa thành 18 luân chân dương chiếu rọi bát phương. Thần thánh vô biên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ầm ầm ầm, từng đạo kinh thiên động địa tiếng gầm rú chợt vang lên. 18 căn Trấn Tà Thần trụ thần huy mãnh liệt, chợt oanh kích mà ra, có 18 đạo thần quang cuồn cuộn đồng thời đánh trúng Trần Tông thân hình. Sôi nổi hoàn toàn đi vào Trần Tông trong cơ thể, thân hình không tự giác run lên, 18 nói mạnh mẽ đến cực điểm, thần thánh quang huy lực lượng oanh nhập thức hải bên trong, hội tụ đến Trần Tông ý thức thể thượng, ý thức thể phòng, Phật Thiên Thần buông xuống quang huy đại tác phẩm, kiếm trong tay cũng phảng phất hóa thành thần kiếm, một loại tận diệt hư không hoành hành vũ trụ vĩ ngạn cảm đột nhiên sinh ra. Phảng phất nhất kiếm nơi tay, lực lượng vô tận, có thể chạm nứt hết thảy, dập nát hết thảy, chạm, Trần Tông lại là nhất kiếm sát ra, thần thánh quang huy kiếm quang dập nát hết thảy oanh kích kia hắc ám. Lập tức đem hắc ám đánh bại, hắc ám đoàn tụ, nguyên thủy tà thần kia vô cùng phẫn nộ chu lên thanh lại một lần vang lên. Đó là một loại kế hoạch bị phá hư phẫn nộ, cực hạn phẫn nộ, vì cái gì? Vì cái gì tại đây thời khắc mấu chốt, cổ thần tộc lại chạy ra ngăn trở chính mình? Này lực lượng, chính là trấn tà thần trụ lực lượng, chính là cổ thần tộc vì đối phó chính mình cầm tù chính mình sở lưu lại lực lượng. Vì sao này lực lượng thế nhưng sẽ bị này nhỏ bé hèn mọn nhân tộc sở khiên dẫn? Vô pháp lý giải, nguyên thủy tà thần vô pháp lý giải, nhân tộc cùng cổ thần tộc hoàn toàn là hai cái giống loài. Nguyên thủy tà thần rất rõ ràng cổ thần tộc cường đại. Đó là lúc ban đầu vũ trụ sinh mệnh, đúc cổ dáng vẻ trụ kỳ nguyên cường hoành sinh mệnh, thân là cổ thần tộc ác niệm tập hợp, nguyên thủy tà thần rất rõ ràng cổ thần tộc lực lượng. Cổ thần, cái loại này cổ xưa mà mạnh mẽ sinh mệnh, không biết siêu việt nhân tộc nhiều ít lần, mà cổ dáng vẻ trụ kỳ nguyên chung kết lúc sau ra đời tân vũ trụ kỳ nguyên. Còn lại là chủng tộc mới, cái loại này tộc cùng cổ thần có thiên ti vạn lũ quan hệ. Này tự nhiên là nguyên thủy tà thần cắn nuốt cổ dáng vẻ trụ sau kia vũ trụ trí tuệ sinh mệnh đoạt. Được biết, nhân tộc là không biết khoảng cách cổ dáng vẻ trụ nhiều ít cái kỷ nguyên vũ trụ sinh mệnh. Vô pháp cùng cổ thần tộc so sánh với, cổ thần tộc lực lượng sao có thể trợ giúp nhân tộc? Nguyên thủy tà thần vô pháp lý giải, nhưng sự thật chính là như thế, trấn tà thần lực chính là chuyên môn vì đối phó nguyên thủy tà thần mà tồn tại. Mạnh mẽ đến cực điểm, đối nguyên thủy tà thần có lộ rõ trấn áp thương tổn hiệu quả. Có lẽ vô pháp đem chi giết chết, lại có thể đem chi không ngừng bị thương suy yếu, này một cổ lực lượng không cách nào hình dung cường hoành, lại có một loại không gì sánh được cổ xưa sâu xa, phảng phất là từ muôn đời thời không buông xuống giống nhau. Thêm vào ở Trần Tông trên người, như chiến thần đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chạm đánh chúng kia hắc ám màn trời phá thành mảnh nhỏ, chạm đánh chúng nguyên thủy tà thần tắc tắc nứt toạc, trốn, nguyên thủy tà thần nhanh chóng quyết định, lập tức liền phải rời khỏi Trần Tông thức hải, nó kế hoạch thất bại, cứ việc không rõ ràng lắm là cái gì nguyên nhân. Nhưng không có tiếp tục lưu lại tính toán, trước chạy đi, đến nỗi chạy ra này hèn mọn nhỏ bé nhân tộc thức hải lúc sau. Mặt khác lại làm tính toán, chỉ là, tựa hồ cảm thấy được nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên ý đồ. Bao phủ ở Trần Tông ý thức thể trên người thần thánh quang huy chợt bùng nổ. Trực tiếp bắn ra, nháy mắt vờn quanh ở nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên bốn phía. Phân hóa vì 18 nói quang mang, phảng phất trụ trời buông xuống dường như, kia, rõ ràng là 18 căn trấn tà thần trụ bộ dáng. Trấn tà thần trụ, nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên phát ra kêu rên. Càng vô pháp lý giải, Trần Tông ý thức thể cũng sợ ngây người, vì cái gì, vì sao chính mình thức hải nội, sẽ xuất hiện trấn tà thần trụ? Trong nháy mắt Trần Tông liền trải vuốt lại, này hẳn là cùng chính mình luyện hóa nhập thể kia một khối mảnh nhỏ có quan hệ. Đó chính là cổ thần tộc sở lưu lại mảnh nhỏ, đến nỗi cổ thần tộc vì sao phải lưu lại kia một khối mảnh nhỏ. Trần Tông lại không rõ ràng lắm, chỉ là biết kia một khối mảnh nhỏ trên có khắc đầy cổ thần tộc văn tự. Đúng là cổ thần ngữ, thập phần ảo diệu, hơn nữa kia một khối mảnh nhỏ cũng không biết là cái gì tài chất. Không phải cục đá, không phải ngọc, cũng không phải kim loại. Thập phần kỳ lạ, hơn nữa cứng cỏi đến cực điểm vô pháp phá hư mảy may. Trần Tông từng nếm thử quá, lấy tâm ý thiên kiếm sắc nhọn cũng vô pháp ở mặt trên lưu lại chút nào dấu vết. 18 căn trấn tà thần trụ trấn tà thần lực, đúng là bị kia một khối thần bí mảnh nhỏ sở dẫn động. Hiện giờ, nguyên thủy tà thần vứt bỏ hết thảy lực lượng, chỉ giữ lại cực ác chi nguyên xâm nhập chính mình thức hải trong vòng. Ý đồ đem chính mình khống chế, loại này cách làm không thể nghi ngờ là tự tổn hại 800. Nếu không có vạn bất đắc dĩ tình huống, nguyên thủy tà thần căn bản là không muốn làm như vậy. Hết thảy đều là bị Trần Tông cấp bức, đường đường lúc ban đầu vũ trụ tối cao sinh mệnh, kéo dài qua rất nhiều vũ trụ kỳ nguyên tan biến tái sinh bất hủ bất diệt vĩnh hằng tồn tại. Thế nhưng sẽ bị một cái hèn mọn nhỏ bé sâu bức bách đến không thể không vứt bỏ một thân lực lượng. Nông nỗi, quả thực là sỉ nhục, thật lớn sỉ nhục, nhưng ai kêu Trần Tông sở tìm hiểu ra khoảnh khắc vương hoa kia nhất kiếm. Vừa lúc có thể uy hát Yota đến nguyên thủy tà thần đâu. Chính là như vậy trùng hợp, cuối cùng mới đưa đến một màn này. Hiện giờ, nguyên thủy tà thần vứt bỏ một thân lực lượng, chỉ bảo lưu lại cuối cùng cực ác chi nguyên trốn vào Trần Tông thức hải trong vòng. Ý đồ lấy này thoát khỏi trấn tà thần trụ trấn áp. Khống chế Trần Tông thân hình thoát ly trấn tà thần trụ phạm vi. Không nghĩ tới tao ngộ đến Trần Tông phản kháng, phát sinh một loạt biến cố, lại một lần bị trấn tà thần trụ cấp trấn áp địa điểm, từ ngoại giới biến thành Trần Tông thức hải. Nhưng mặc kệ địa điểm như thế nào, nói ngắn lại, nguyên thủy tà thần đều bị trấn áp, lại một lần bị trấn áp, nếu không có trí tuệ cũng liền thôi, cố tình Nguyên Thủy Tà Thần là có trí tuệ, lại còn có đem chính mình coi là tối cao đẳng thần minh, là trí cao vô thượng thần, trí cao vô thượng thần lại bị hèn mọn sâu bắt buộc khiến cho cùng đường. Quả thực là buồn cười lại có thể xỉ đến cực điểm. Trần Tông cảm thấy được Nguyên Thủy Tà Thần cực ác chi nguyên bị trấn áp ở chính mình thức hải. Trong vòng, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại cảm thấy thực bất đắc dĩ, bởi vì nơi này chính là chính mình thức hải a, làm sao, nếm thử một chút, phát hiện chính mình căn bản là vô pháp lay động này 18 căn trấn tà thần trụ mảy may. Thật giống như là ở chính mình thức hải nội cắm rễ giống nhau. Làm sao bây giờ, không thể nề hà a, Trần Tông kỳ thật cũng thực vô ngữ, ai biết cuối cùng sẽ biến thành cái dạng này, kia Nguyên Thủy Tà Thần cũng không phải là cái gì thiện tra. Cho dù là bị 18 căn trấn tà thần trụ trấn áp trụ, nhưng tồn tại với chính mình thức hải trong vòng, ai cũng vô pháp xác định khi nào liền sẽ bùng nổ. Đây là một cái tai họa ngầm, một cái cực đại tai họa ngầm, hèn mọn nhân tộc, phóng ta đi ra ngoài, Nguyên Thủy Tà Thần cả giận nói, nó cho rằng Trần Tông có thể khống chế trấn tà thần trụ. Nhưng đáng tiếc, Trần Tông khống chế không được, Trần Tông bỗng nhiên nghĩ đến một chút, phía trước chính mình là kích phát rồi kia mảnh nhỏ mới vừa rồi lôi kéo 18 căn trấn tà thần trụ lực lượng, như vậy, lấy mảnh nhỏ vì lôi kéo, có không khống chế thức hải nội 18 căn trấn tà thần trụ đâu. Nghĩ đến đây, Trần Tông lập tức nếm thử lên, lại một lần tiếp xúc luyện hóa nhập thể kia một khối mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ run lên, phát ra từng đợt vù vù tiếng động, lại không có làm Trần Tông khống chế kia 18 căn trấn tà thần trụ. Ngược lại có quang mang không ngừng từ kia một khối mảnh nhỏ trong vòng nở rộ. Mỗi một cái cổ thần ngữ đều như là ở thiêu đốt giống nhau. Quang mang giống như thần thánh ngọn lửa giống nhau, càng thêm lóa mắt, càng thêm lộng lẫy. Dần dần, ở kia lộng lẫy thần thánh ngọn lửa bên trong, một tôn hư ảnh dần dần hiện lên, kia một tôn hư ảnh phủ vừa xuất hiện, liền tràn ngập ra vô cùng cổ xưa hơi thở, đó là một cổ xuyên thấu vô số thời không mà buông xuống muôn đời hơi thở, là tràn ngập thần diệu hơi thở, có một loại phảng phất vạn vật lúc đầu lúc ban đầu hơi thở. Ngô Cổ Thần Chi Vương, chương 3212, Cổ Thần Vương, tiếng thở dài, cổ xưa thở dài tiếng động phảng phất từ xa xôi thời không truyền đến, xuyên thấu vô số thời gian cùng không gian buông xuống, dừng ở Trần Tông trong tai, lại phảng phất là dừng ở Trần Tông trong óc trong vòng. Như vậy rõ ràng, như vậy khắc sâu, Cổ Thần Vương, Trần Tông sợ hãi kinh hãi, Cổ Thần Vương là cỡ nào tồn tại? Đó là cổ thần nhất tộc vương, giống như là người khổng lồ nhất tộc vương, chúa tể giống nhau tồn tại, nhưng Trần Tông cảm thấy, Cổ Thần Vương có lẽ là so với kia người khổng lồ chúa tể còn mạnh hơn. Chỉ là, kia mảnh nhỏ ghi lại giữa, không phải nói Cổ Thần Vương vì bị thương nặng Nguyên Thủy Tà Thần đem chi trấn áp mà ngã xuống sao? Ý niệm vừa chuyển, Trần Tông liền nghĩ tới cái gì, một ít cường giả dù cho là ngã xuống, nhưng cũng có thể lưu lại lực lượng phân thân hoặc là tàn hồn hoặc là ý thức phân thân linh tinh. Thủ đoạn, đến vô dụng cũng có thể lưu lại ảo ảnh sống nhờ vào nhau ở nào đó sự vật giữa. Này Cổ Thần Vương thật là ngã xuống, nhưng hắn cũng để lại mỗ một ít thủ đoạn, một đạo phân thân hoặc là một đoạn ý thức hoặc là một sợi ảo ảnh linh tinh. Đời sau sinh linh a, người có thể kích phát Ngô chi thần cốt, dẫn động trấn tà thần trụ chi lực, đương cùng Ngô tộc có duyên. Cổ Thần Vương kia cổ xưa vô cùng thanh âm nói. Này thân ảnh cũng càng thêm ngưng thật, dù cho thoạt nhìn, kia một tôn hiện lên ở thần thánh quang huy giữa thân ảnh cũng không lớn. Khả năng liền Trần Tông bàn tay đều không có, lại có một cổ vô cùng vĩ ngạn hơi thở tràn ngập ra tới. Kia một đạo thân ảnh phảng phất tiếp thiên liền mà, ngang qua ở vũ trụ trong hư không, cho dù là đã từng chứng kiến quá người khổng lồ chúa tể cũng vô pháp cùng này so sánh. Nguyên Thủy Tà Thần chính là Ngô tộc ác niệm biến thành. Bất tử bất diệt, chỉ cần vũ trụ còn có sinh mệnh, chỉ cần sinh mệnh còn có ác niệm, Nguyên Thủy Tà Thần đương sẽ vĩnh hằng bất diệt. Ngô tộc khuynh tẫn hết thảy lực lượng, bị thương nặng Nguyên Thủy Tà Thần, nạp toàn tộc chi lực đúc vô thượng chi bảo trấn Tà Thần trụ, trấn áp Nguyên Thủy Tà Thần, chậm rãi tiêu ma Nguyên Thủy Tà Thần lực lượng. Cổ Thần Vương tiếp tục nói, nhưng liền tính như thế, Nguyên Thủy Tà Thần cũng không thể tiêu diệt, chỉ có thể hao hết này lực lượng lệnh này ngủ say. Đời sau sinh mệnh a, Nguyên Thủy Tà Thần bất tử, sẽ là hết thảy sinh mệnh tai họa ngầm. Ngươi nếu có thể bước đầu dung luyện Ngô chi thần cốt, thu lấy trấn tà thần trụ chi lực, liền cùng Ngô tộc có duyên, tiêu diệt Nguyên Thủy Tà Thần hy vọng liền ở ngươi chi thân thượng. Nghe Cổ Thần Vương lời nói, Trần Tông cũng thực bất đắc dĩ, kia Nguyên Thủy Tà Thần quá khó đối phó, tuy rằng nói trí tuệ không cao lắm, nhưng cũng không thấp, bằng không cũng sẽ không lừa gạt đến chính mình, thế cho nên biến thành hiện giờ như vậy tình huống. Hiện tại, liền tính là Nguyên Thủy Tà Thần bị trấn áp ở chính mình thức hải trong vòng, chính mình cũng không làm gì được đối phương, như thế, muốn như thế nào mới có thể đủ tiêu diệt Nguyên Thủy Tà Thần? Trần Tông không thể tưởng được bất luận cái gì biện pháp. Nguyên Thủy Tà Thần chính là cổ thần tộc ác niệm biến thành. Sớm đã thành hình, chỉ cần thế gian này còn tồn tại sinh mệnh, chỉ cần thế gian sinh mệnh còn có ác niệm, Nguyên Thủy Tà Thần liền sẽ vẫn luôn tồn tại, trừ phi đem thế gian hết thảy sinh mệnh ác niệm tiêu trừ, nhưng đó là không có khả năng, không có trí tuệ sinh mệnh cũng liền thôi, chưa nói tới cái gì thiện ác chi phân, có trí tuệ sinh mệnh, mới có thiện ác chi niệm, cũng nguyên nhân chính là vì có thiện ác chi niệm, kia mới là hoàn chỉnh sinh mệnh, hoặc là, chính là thế gian này lại vô trí tuệ sinh mệnh tồn tại. Nguyên thủy tà thần mất đi căn nguyên, sẽ tiêu vong, diệt thế, chính là diệt thế, đem hết thảy trí tuệ sinh mệnh tàn sát không còn, cuối cùng liền chính mình cũng giết chết. Trần Tông sẽ làm như vậy sao? Hiển nhiên là sẽ không. Huống chi, liền tính là muốn làm như vậy, cũng không có cái kia thực lực, nhưng Trần Tông cũng chưa từng mở miệng dò hỏi cái gì. Đơn giản là Trần Tông sớm đã cảm giác ra tới, trước mắt cổ thần vương cũng không phải chân chính cổ thần vương. Chỉ là một loại thủ đoạn, vô pháp giao lưu, này chỉ là Ngô Sở lưu lại một đạo hình ảnh, chỉ có thể nói với ngươi này đó. Cổ thần vương nói, Ngô đem truyền thụ ngươi bổn tộc tối cao bí truyền, vọng ngươi có thể đem chi nắm giữ. Giọng nói rơi xuống lúc sau, cổ thần vương kia một đạo hình ảnh chợt bùng nổ, phảng phất thiêu đốt dường như tản mát ra vô cùng rực rỡ lóa mắt quang hoa. Oanh hướng Trần Tông ý thức, trong nháy mắt, liền trốn vào Trần Tông ý thức trong vòng. Thiêu đốt, Trần Tông ý thức thể phảng phất bốc cháy lên một tầng thần thánh quang huy ngọn lửa. Lại sẽ không cảm thấy khó chịu, tương phản ở kia một cổ thần thánh quang huy ngọn lửa đốt cháy dưới. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình ý thức thể tựa hồ bị rèn luyện giống nhau. Tựa hồ trở nên càng thêm thông thấu kiên cường dẻo dai. Đồng thời, từng đạo tin tức không ngừng truyền vào Trần Tông ý thức thể trong vòng. Bị Trần Tông sở tiếp thu, những cái đó tin tức đều là cổ thần ngữ, nếu Trần Tông không có học quá nắm giữ cổ thần ngữ nói. Chỉ sợ còn rất khó lấy đem chi lý giải. May mà, Trần Tông hiện tại cổ thần ngữ tạo nghệ còn xem như không tồi. Bởi vậy có thể rõ ràng biết những cái đó tin tức giữa nội dung cùng với hàm nghĩa. Đó là một môn truyền thừa, là một môn luyện hóa cổ thần vương chi cốt bí quyết. Lấy này bí quyết tới luyện hóa cổ thần vương lưu lại kia một khối cốt phiến. Hoàn toàn dung luyện, dung nhập tự thân, khiến cho tự thân phát sinh lột xác, có thể trở nên càng thêm cường đại. Hơn nữa bởi vậy mà diễn biến ra cổ thần giáp. Cổ thần giáp chính là cổ thần tộc chuyên trúc chiến giáp. Có được mạnh mẽ lực lượng, có thể rõ ràng tăng lên tự thân thực lực, trừ bỏ kia một môn luyện hóa cổ thần vương cốt phiến bí quyết truyền thừa ở ngoài. Còn có một môn về khống chế chấn tà thần trụ bí quyết. Tu luyện thành này bí quyết, đương có thể khống chế chấn tà thần trụ lực lượng. Mặt khác tin tức, còn lại là một ít về cổ thần tộc tin tức, làm Trần Tông tiến thêm một bước hiểu biết đến cổ thần tộc cái này chủng tộc. Đương Trần Tông ý thức thể thượng thiêu đốt thần thánh quang huy ngọn lửa dần dần nội liễm. Cũng đại biểu Trần Tông đem cổ thần vương kia một đạo hình ảnh sở lưu lại truyền thừa tiếp thu xong. Ý thức thể lột xác là một loại biến chất, phảng phất từ chọc thủy biến thành nước trong giống nhau biến chất, trở nên càng thêm thông thấu. Đương Trần Tông ý niệm vừa động khi, tư duy vận chuyển tốc độ thình lình so với phía trước nhanh gấp đôi. Mau gấp đôi đó là cái gì khái niệm? Nguyên bản Trần Tông tư duy tốc độ liền rất mau, so rất nhiều cùng trình tự cường giả đều phải mau, hiện tại lại nhanh gấp đôi, này tăng lên quả thực là kinh người đến cực điểm. Tư duy tốc độ tăng gấp bội, vậy ý nghĩa Trần Tông ở tự hỏi, tìm hiểu khi tốc độ càng mau, hơn nữa chiến đấu khi phản ứng cũng có thể đủ càng mau. Bất quá, tiền đề là thân hình có thể cùng được với ý thức. Mặc kệ nói như thế nào, ý thức thể tăng cường, tư duy tốc độ tăng gấp bội đều cấp Trần Tông mang đến không nhỏ chỗ tốt. Mà này chỗ tốt là cơ bản, ngoài ra, còn có hai môn truyền thừa, một môn là dung luyện cổ thần vương cốt phiến truyền thừa bí quyết, một môn còn lại là khống chế chấn tà thần trụ lực lượng truyền thừa bí quyết. Mặc kệ là nào một môn truyền thừa bí quyết đều thập phần kinh người. Chỉ cần Trần Tông có thể đem chi nắm giữ, sẽ được đến lớn lao chỗ tốt. Chấn tà thần trụ lực lượng, có lẽ là dùng để nhằm vào nguyên thủy tà thần, đến nỗi mặt khác, tạm thời cũng không thể tưởng được. Nhưng luyện hóa cổ thần vương cốt phiến, khiến cho tự thân thân thể tiến thêm một bước tăng cường. Còn có thể đủ luyện hóa ra cổ thần giáp, có cổ thần giáp trong người, sẽ cực đại tăng cường tự thân thực lực. Càng vì trực quan, cuối cùng một chút, đó chính là thần ngục khu. Trần Tông đã biết nên như thế nào rời đi này thần ngục khu. Chỉ cần luyện thành kia một môn bí quyết, khống chế chấn tà thần trụ là được. Trần Tông tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc tìm được rồi rời đi thần ngục khu phương pháp. Cũng không biết hiện tại bên ngoài thế nào, ý thức một đốn, lập tức rời khỏi thức hải trở về bản thể. Trần Tông lập tức cảm giác được một loại kỳ diệu, tựa hồ bốn phía hết thảy đều trở nên thong thả, kia hơi thở lưu động, tựa hồ cũng trở nên có chút trì trệ. Trần Tông lại là biết, đây là bởi vì chính mình ý thức thể bị cường hóa, tư duy tăng gấp bội duyên cớ, trong lúc nhất thời còn không có hoàn toàn thích ứng lại đây mới vừa rồi sẽ xuất hiện như vậy tình. Huống, thích ứng lúc sau liền sẽ không, ước chừng sau một lát, bốn phía cái loại này trì trệ tôi nghĩa cảm giác rốt cuộc biến mất. Một lần nữa khôi phục đến nguyên bản lưu sướng, nhìn như cùng phía trước không có gì khác nhau, nhưng Trần Tông lại biết, không giống nhau, chính mình ý thức bị cường hóa, tư duy tăng gấp bội, cùng dĩ vãng không giống nhau, cứ việc tu vi bất biến. Cứ việc kiếm thuật không có nói thăng, nhưng một thân thực lực lại càng cường một ít, đơn giản là càng cường ý thức cùng càng mau tư duy. Có thể làm Trần Tông càng tốt phát huy xuất từ thân tu vi lực lượng cùng kiếm thuật. Càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn, như vậy cảm giác, thật là thập phần mỹ diệu, Đứng ở 18 căn chấn tà thần trụ trung gian, Trần Tông ngóng nhìn mà đi, nhất nhất đảo qua 18 căn chấn tà thần trụ thượng cổ thần ngữ. Có thể càng thêm trực quan lý giải mặt trên hàm nghĩa. Những cái đó cổ thần ngữ hợp thành chấn tà thần trụ thần văn, có chấn tà hàng ma lực, bất quá, Trần Tông hiện tại vẫn là vô pháp thúc dục 18 căn chấn tà thần trụ lực lượng, bởi vì còn không có luyện thành kia một môn bí quyết đem chi khống chế. Luyện thành bí quyết yêu cầu thời gian, nghĩ đến đây, Trần Tông liền nhích người rời đi phản hồi. Tiếp theo, Trần Tông liền đem mọi người triệu tập lên, Vô Sát Kiếm Thánh, Vương Một, Nghiêm Hoan, Trăm Kiếm Thần Quân cùng với mặt khác một ít cường giả từ từ. Thêm lên tổng số gần 10 người nhiều, chư vị, ta tìm được rời đi thần mục khu phương pháp, Trần Tông trực tiếp mở miệng nói, trong nháy mắt, mọi người thần sắc sôi nổi đại biến, đầu tiên là khó có thể tin, tiện đà kích động vạn phần, thật vậy chăng, Trần Huynh, không thể khai như vậy vui đùa, chư vị, ta đều không phải là nói giỡn, trải qua một đoạn này thời gian nghiên cứu, thật là tìm được rời đi thần mục khu phương pháp, Trần Tông đầy mặt nghiêm túc nói, chẳng qua muốn rời đi, còn cần chờ đợi một đoạn thời gian, cụ thể bao lâu, trước mắt ta cũng vô pháp khẳng định. Thật sự có thể rời đi sao? Chỉ cần có thể rời đi, liền tính là lại chờ thượng vài thập niên thượng trăm năm cũng có thể. Tùy ý bọn họ nghị luận, Trần Tông đều không có mở miệng, mà là thẳng đến bọn họ đều an tĩnh lại. Chư vị, các ngươi có thể đi thông chi những người khác, đến lúc đó nếu nguyện ý rời đi nói, ta có thể mang theo bọn họ cùng rời đi thần mục khu. Trần Tông tiếp tục mở miệng nói, bất quá, có điều kiện, mọi người sôi nổi gật gật đầu, có điều kiện mới là bình thường, không có điều kiện, kia mới kêu kỳ quái, bất quá chỉ cần có thể rời đi nơi này. Tin tưởng chỉ cần không phải phi thường hà khắc điều kiện, hẳn là đều có thể tiếp thu, đến nỗi là điều kiện gì, chỉ có chờ đến đem mọi người đều triệu tập lại đây lại nói. Thực mau, mọi người sôi nổi đem tin tức tản đi ra ngoài, lấy gió lốc tốc độ, truyền khắp toàn bộ thần mục khu, bị thần mục khu những người khác biết được, một đám chấn động kích động dưới, sôi nổi đuổi tới Trần Tông nơi này, tổng cộng còn có mấy chục người, mỗi một cái thực lực đều không yếu, rốt cuộc lúc trước tiến vào nơi này thật thánh cảnh đều không phải giống nhau thật thánh cảnh. Lại trải qua nhiều năm tu luyện, cho dù là tu vi chưa từng tăng lên, tu vi cảnh giới cùng võ học tạo nghệ lại đều có rõ ràng tinh tiến. Nếu rời đi nơi này trở lại hỗn độn đại vũ trụ trong vòng, liền có thể khôi phục hết thảy tu vi càng tiến thêm một bước. Chương 3213, mạnh mẽ cổ thần giáp. Rộng lớn nhà tù trong vòng, tụ tập mấy chục người, đúng là trước mắt thần mục khu nội mọi người, đã từng có mấy trăm cái nhiều, nhưng chết, bị ô nhiễm vi hậu đại tà thần tiến tới bị nguyên thủy tà thần cắn nuốt rớt cũng có không ít. Mấy chục người, một đám ánh mắt ánh sao lập lòe không thôi, sôi nổi nhìn về phía cùng chỗ, chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người, thần sắc kích động không thôi, rời đi, rốt cuộc có thể rời đi nơi này sao? Mới vừa tiến vào nơi này khi, một đám tìm mọi cách phải rời khỏi, không ngừng tìm kiếm biện pháp, không ngừng nghiên cứu nơi này bí mật, nhưng trước sau vô pháp hiểu thấu đáo, trước sau vô pháp tìm được rời đi phương pháp, dần dần mất đi hy vọng, đem kia không cam lòng thật sâu đè ở đáy lòng, hiện tại, rốt cuộc có hy vọng sao? Rốt cuộc có thể rời đi sao? Mọi người nỗi lòng thập phần phức tạp, càng có chút lo lắng có hy vọng, rồi lại không tránh được thất vọng, cái loại này thật lớn chênh lệch cảm đủ để gọi người hỏng mất. Lại qua một thời gian, ta liền có nắm chắc rời đi thần mục khu, Trần Tông không nhanh không chậm nói, thần sắc vững vàng lãnh túc, đồng dạng, ta cũng có thể mang các ngươi rời đi thần mục khu. Một đám thần sắc đại biến, đôi mắt chán bắn ra quang mang càng thêm mãnh liệt, có điều kiện gì, ngươi nói đi, đúng vậy, chỉ cần có thể rời đi nơi này, điều kiện gì ta đều tiếp thu. Một đám lập tức cho thấy chính mình thái độ, rõ ràng có chút kích động, chứa đầy chờ mong, ta là Thái Hạo Sơn trưởng giáo, tại đây vọng các vị lấy tự thân đại đạo lập hạ lời thề. Nếu rời đi thần mục khu trở về hỗn độn đại vũ trụ, tuyệt đối không lấy bất luận cái gì thủ đoạn nhằm vào Thái Hạo Sơn. Người vi phạm đại đạo tiêu tán, vĩnh thế trầm luân, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, ngữ khí vô cùng ngưng trọng nói, đương nhiên, nếu các vị có hứng thú nói, cũng có thể gia nhập ta Thái Hạo Sơn, trở thành Thái Hạo Sơn cung phụng thậm chí trưởng lão. Trần Tông lúc này đây lại là lộ ra ý cười nói. Trên thực tế Trần Tông cũng là hy vọng có người nguyện ý gia nhập Thái Hạo Sơn. Hiện tại Thái Hạo Sơn còn muốn nhỏ yếu, lợi hại nhất chính là chính mình, tiếp theo là Ngu Niệm Tâm, tiếp theo chính là Vô Sát Kiếm Thánh, toàn bộ Thái Hạo Sơn chỉ có tam tôn thật thánh cảnh. Tương đối với dĩ vãng Thái Hạo Sơn, cố nhiên là cường đại rồi rất nhiều lần, nhưng cùng hỗn độn đại vũ trụ nội những cái đó cường đại thế lực so sánh với lại không tính cái gì. Kia Huyễn Diễm Thần Cung nội thật thánh cảnh chính là có số chẵn nhiều. Nếu là nơi này mấy chục cái tu luyện giả đều gia nhập Thái Hạo Sơn nói, như vậy Thái Hạo Sơn chẳng khác nào lập tức nhiều mấy chục tôn thật thánh cảnh cường giả. Hơn nữa đều không phải giống nhau thật thánh cảnh, đứng đầu thật thánh cảnh dễ như trở bàn tay, kia Thái Hạo Sơn chỉnh thể thực lực liền sẽ bạo tăng đến một cái kinh người nông nỗi. Nhưng Trần Tông cũng không biết, kia không có khả năng, làm rời đi nơi này điều kiện, Trần Tông thậm chí không có bức bách bọn họ gia nhập Thái Hạo Sơn. Bởi vì Trần Tông rất rõ ràng, bức bách cố nhiên là có thể, nhưng không có cái kia tất yếu, không phải cam tâm tình nguyện, sớm hay muộn sẽ ra vấn đề, chỉ có cam tâm tình nguyện gia nhập giả, mới đối Thái Hạo Sơn hữu ích. Một khi đã như vậy, khiến cho bọn họ lập hạ một cái không cần bất luận cái gì thủ đoạn nhằm vào Thái Hạo Sơn lời thề. Mặt khác, này mấy chục người giữa, có non nửa chính là dị tộc, Trần Tông đối dị tộc không có gì ý kiến, nhưng dị tộc người thường thường là sẽ không gia nhập hắn tộc thế lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn nữa, những người này coi như đại đa số đều là có xuất thân. Đến từ chính cái gì thế lực, có thể rời đi nói, đương nhiên là phải về đến chính mình thế lực giữa. Nghe được Trần Tông lời nói, mấy chục người sôi nổi ngẩn ra, nguyên bản bọn họ cho rằng sẽ là thập phần hà khắc điều kiện. Không nghĩ tới thế nhưng không phải, người này thế nhưng không có nhân cơ hội xảo trá làm tiền một phen. Chợt, một đám lập hạ lời thề, khi bọn hắn lập hạ lời thề thời điểm, loáng thoáng bên trong, hư không tựa hồ có dao động chấn động truyền lại khai đi. Mang theo một loại khó có thể miêu tả uy nghiêm, đó là thuộc về đại đạo uy nghiêm. Tiếp theo, tự nhiên là chờ đợi Trần Tông thông chi, đại đa số người sôi nổi rời đi. Trần huynh, không biết ta có không nhập Thái Hạo Sơn vì trưởng lão? Vương vừa hỏi nói, hắn là tán tu, tương đối mà nói không có vướng bận, hoan nghênh đến cực điểm. Trần Tông tức khắc cười nói, Vương một tuy rằng không phải kiếm tu, nhưng kỳ thật lực lại so với Vô Sát Kiếm Thánh càng cường không ít. Có thể gia nhập Thái Hạo Sơn, đối Thái Hạo Sơn mà nói chính là chuyện tốt. Thái Hạo Sơn là kiếm tu thế lực, không đại biểu cũng chỉ có thể tuyển nhận kiếm tu, mà Vương một là nói phải làm Thái Hạo Sơn trưởng lão. Không phải cung phụng, ý nghĩa bất đồng, cung phụng quan hệ tương đối giống nhau, không có như vậy chặt chẽ, tùy thời có thể thoát ly, mà trưởng lão tác bất đồng, một khi thân là trưởng lão, vậy tương đương là người một nhà, là đáng giá tín nhiệm người, là phải vì bổn thế lực lớn mạnh mà trả giá người. Mặt khác, Trần Tông kỳ thật vẫn là thực hy vọng Trăm Kiếm Thần Quân có thể gia nhập Thái Hạo Sơn trở thành trưởng lão, chỉ tiếc Trăm Kiếm Thần Quân cũng không có để lộ ra ý tứ này. Bằng không, lấy Trăm Kiếm Thần Quân thực lực, một khi gia nhập Thái Hạo Sơn, Thái Hạo Sơn đỉnh cấp chiến lược liền sẽ gia tăng rõ ràng. Cưỡng cầu không được, hết thảy tùy duyên, thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông không hề đi thần mục khu trung tâm, bởi vì tạm thời không có đi tất yếu, mỗi một ngày Trần Tông trừ bỏ tìm hiểu kiếm thuật ở ngoài, chính là tìm hiểu cổ thần luyện giáp thuật cùng kia một môn bị đặt tên vì thần ngự dùng để khống chế 18 căn trấn tà thần trụ bí quyết. Bất luận là cổ thần luyện giáp thuật vẫn là thần ngữ bí quyết, đều từ cổ thần ngữ cấu thành, đều không phải là thập phần bác đại tinh thâm, cho dù là lấy Trần Tông siêu cường mộ tính lại có một lòng hỗn nguyên cảnh phụ trợ, cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đem chi hiểu được. Nếu là đổi thành những người khác, có không tìm hiểu vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Rốt cuộc, Trần Tông đem cổ thần luyện giáp thuật cùng thần ngữ bí quyết đều hiểu được. Một loại thông thấu cảm giác đột nhiên sinh ra, tiếp theo, chính là bắt đầu tu luyện cổ thần luyện giáp thuật cùng thần ngữ bí quyết. Cổ thần luyện giáp thuật quyết định cổ thần giáp, mà cổ thần giáp chính là cổ thần tộc cơ bản trang bị. Mỗi một tôn cổ thần một thành niên đều sẽ lấy tự thân cốt cách tới cô đọng ra một bức chiến giáp. Cùng chính mình cùng một nhịp thở, này chiến giáp có thể theo không ngừng cô đọng mà tăng lên. Trần Tông đều không phải là cổ thần tộc, cũng không có cổ thần tộc huyết mạch, bình thường là vô pháp tu luyện cổ thần luyện giáp thuật, nhưng có cổ thần vương lưu lại kia một khối cốt phiến làm lời dẫn. Nhưng thật ra có thể đem kia cốt phiến dung luyện hoàn toàn dung nhập tự thân. Lấy này cô đọng ra cổ thần giáp, thần ngự bí quyết tác thực trực tiếp, đó chính là khống chế thao túng 18 căn trấn tà thần trụ lực lượng. Cổ thần luyện giáp thuật cùng thần ngự bí quyết cùng tu luyện. Này đối Trần Tông mà nói đều không phải là việc khó. Trần Tông còn có thể một bên tìm hiểu kiếm thuật, sẽ không có chút nào gây trở ngại. Một đoạn thời gian, liền có người tiến đến do hỏi Trần Tông khi nào mới có thể rời đi. Trần Tông đều sẽ trả lời lại qua một thời gian, thậm chí có chút thời điểm, nếu không có là cố kỵ đến Trần Tông thực lực, khả năng đều sẽ trực tiếp động thủ. Toàn tâm toàn ý đầu nhập đến tu luyện giữa, kia một khối cốt phiến một chút bị Trần Tông dung luyện, chậm rãi hòa tan khai đi, lại dung nhập đến Trần Tông cốt cách giữa, phảng phất cấp một thân cốt cách mạ lên một tầng màng dường như. Theo không ngừng tu luyện cổ thần luyện giáp thuật, theo kia một khối cốt phiến bị không ngừng luyện hóa, mạ lên màng xương cũng càng ngày càng đều cứng cỏi. Đồng thời, thần ngự bí quyết tu luyện cũng dần dần hữu hiệu, một ngày nào đó, Trần Tông rốt cuộc thành công đem kia một khối cốt phiến hoàn toàn dung luyện. Hóa thành một tầng màu xám bạc màng mạc ở một thân cốt cách mặt ngoài, tràn ngập ra một cổ cứng cỏi đến cực điểm hương vị. Tu luyện, bắt đầu chân chính tu luyện cổ thần luyện giáp thuật, nhưng Trần Tông một tu luyện liền phát hiện, cực kỳ khó khăn, mà cự thần trung tâm nội cự thần chi lực tắc phảng phất đã chịu một loại lôi kéo dường như sóng gió. Nổi lên, hay là, phải dùng cự thần chi lực tới phụ trợ tu luyện. Trần Tông nếm thử một chút, phát hiện dùng cự thần chi lực tới tu luyện khi, đích xác được không, tốc độ rõ ràng nhanh vài lần, một khi đã như vậy. Vậy dùng cự thần chi lực tới tu luyện rất nhiều Trần Tông cũng không cấm tự hỏi lên. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy một chút, người khổng lồ tộc cùng cổ thần tộc tựa hồ tồn tại nào đó liên hệ. Hoặc là có thể như vậy phỏng đoán, cổ dáng vẻ trụ kỷ nguyên chung kết lúc sau, vẫn chưa hoàn toàn biến mất, luôn có một ít dấu vết lưu lại tới, dung nhập người khổng lồ vũ trụ trong vòng, dung nhập người khổng lồ tộc trong vòng, lại hoặc là nói, đúng là cổ thần tộc một ít di lưu tạo thành người khổng lồ tộc. Mặc kệ nói như thế nào, người khổng lồ tộc cùng cổ thần tộc có quan hệ là khẳng định, thậm chí có thể xưng được với là một loại hậu duệ. Như vậy Trần Tông không cấm suy đoán, trừ bỏ người khổng lồ tộc ở ngoài, hay không còn có mặt khác sinh mệnh chủng tộc cũng có di truyền cổ thần tộc lực lượng linh tinh. Có lẽ chờ đến chính mình rời đi nơi này lúc sau, có thể càng tiến thêm một bước điều tra một phen. Cổ thần võ trang, ý niệm vừa động, Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình một thân cốt cách đang run rẩy. Mà ở cốt cách thượng kia một tầng màu xám bạc phảng phất thủy ngân dường như lưu động lên, lại như là cụ bị sinh mệnh cùng trí tuệ dường như, hướng tới Trần Tông thân hình ở ngoài nhanh chóng lan tràn mà đi. Chỉ là ngắn ngủn một tức thời gian, một tầng màu xám bạc liền nhanh chóng lan tràn đến Trần Tông bên ngoài thân, không ngừng mấp máy chi gian, nhanh chóng cố hóa thành một trận bên người giáp trụ. Kia giáp trụ toàn thân màu xám bạc, thoạt nhìn thực nhẹ nhàng bộ dáng, đem Trần Tông toàn thân trên dưới tính cả phần đầu đều bao trùm lên. Này màu xám bạc giáp trụ, đó là cổ thần giáp, thoạt nhìn này hình thức tương đương đơn giản, lại một chút đều không đơn sơ, ngược lại có một loại giản lược cô đọng mỹ cảm, đường cong lưu sướng, có một loại mạnh mẽ cảm giác, là một loại thực thích hợp kiếm tu mặc giáp trụ. Màu xám bạc cổ thần kiếm giáp bao trùm toàn thân trên dưới, Trần Tông cẩn thận cảm thụ được, đối lập tự thân hết thảy, cũng nếm thử một phen, lực lượng tăng phúc gấp 3, tốc độ tăng phúc gấp 3, kiếm giáp lực phòng ngự là tự thân thể gấp 3. Đại giới lại là cự thần trung tâm biến mất, vì luyện thành cổ thần luyện giáp thuật, Trần Tông trả giá cự thần trung tâm làm đại giới, ý nghĩa sau này rốt cuộc vô pháp thi triển cự thần chiến pháp. Cự thần chiến pháp thi triển sau, là lực lượng tăng phúc gấp 10 lần phòng ngự tăng phúc gấp 10 lần tốc độ bất biến. Mà cổ thần giáp còn lại là lực lượng tăng phúc gấp 3 tốc độ tăng phúc gấp 3 phòng ngự cường gấp 3. Ai mạnh ai yếu, tựa hồ là cự thần chiến pháp tương đối cường, nhưng kỳ thật Trần Tông càng thích cổ thần kiếm giáp, bởi vì kia càng thích hợp chính mình. Đối với kiếm tu mà nói, tốc độ là không thể thiếu một bộ phận, lực lượng tốc độ phòng ngự đều tăng lên gấp 3 dưới tình huống. Đối với tự thân chiến lực tăng lên, đối Trần Tông tới nói sẽ so cự thần chiến pháp càng tốt. Còn nữa, cổ thần kiếm giáp võ trang lúc sau, cũng không sẽ đại biên độ tiêu hao tự thân lực lượng. So thi triển cự thần chiến pháp tới, tiêu hao càng tiểu, có thể liên tục thời gian càng dài. Còn có rất quan trọng một khi, đó chính là hiện tại cổ thần kiếm giáp, chỉ là thấp nhất trình tự cổ thần giáp, Trần Tông được đến truyền thừa giữa có đề cập một chút. Cổ thần giáp kỳ thật chia làm 3 cái cấp bậc, từ thấp đến cao theo thứ tự là vũ khí, đem giáp cùng vương giáp, vũ khí như thế tăng phúc, như vậy đem giáp đâu? Còn có càng cao cấp bậc vương giáp đâu? Chương 3214, trở về, thần ngục khu trung tâm nơi, kia một mảnh hắc ám sớm đã biến mất không thấy, mấy chục cái tu luyện giả tụ tập ở chỗ này, một đám thập phần kinh ngạc, nơi này không phải có một mảnh hắc ám bao phủ sao? Ở kia trong bóng tối, không phải có đáng sợ sinh mệnh tồn tại sao? Vì sao hiện tại đều biến mất không thấy? Thần ngục khu trung tâm nguy hiểm, sở hữu bị nhốt ở chỗ này tu luyện giả đều rất rõ ràng. Này đây bọn họ căn bản là sẽ không tiếp cận, tuy rằng như tù nhân bị nhốt ở thần ngục khu nội, nhưng tồn tại tổng so chết đi hảo, đặc biệt vẫn là bị kia hắc ám giữa khủng bố quái vật ô nhiễm ăn mòn. So chết còn muốn thê thảm, cũng nguyên nhân chính là vì điểm này, thần ngục khu trung tâm đã phát sinh biến hóa. Trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, vô người thứ hai biết được, hiện tại bọn họ thấy được, mới vừa rồi sẽ như thế khiếp sợ, từng đảo ánh mắt sôi nổi nhìn về phía Trần Tông, mang theo rất nhiều nghi vấn, chỉ là Trần Tông không có bất luận cái gì giải thích. Cũng không cần giải thích, nếu nói ra chân tướng nói, nhất định sẽ rước lấy không cần thiết phiền toái. Đứng ở 18 căn chấn tà thần trụ trung tâm, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, ý niệm ngưng tụ đến mức tận cùng, hai tròng mắt ánh sao lập lòe giống như sao trời lộng lẫy. Một thân lực lượng tức khắc bị điều động lên, giống như nước chảy trào dâng hướng đôi tay, kết ấn, Trần Tông đôi tay 10 ngón biến ảo, ngưng kết ra từng đạo dấu tay, huyền phù ở giữa không trung, tản mát ra từng đợt thần thánh quang huy, mỗi một đạo dấu tay thoạt nhìn đều không giống nhau, giống như là một đám nhảy lên phù văn, kia kỳ thật là cổ thần ngữ sở tạo thành, này, đúng là thần ngữ bí quyết. Theo Trần Tông đôi tay không ngừng kết ấn, từng đạo ấn phù bắn ra, rồi nổi dừng ở chấn tà thần trụ thượng, tích lũy đến trình độ nhất định khi, chấn tà thần trụ bỗng nhiên run lên. Mặt trên từng đạo hoa văn phảng phất sống lại dường như, càng nở rộ ra từng đợt quang mang, kia quang mang sáng ngời rồi lại sẽ không chói mắt, theo Trần Tông không ngừng đánh ra ấn phù, 18 căn chấn tà thần trụ thượng quang mang càng thêm lộng lẫy. Cuối cùng, thế nhưng hóa thành 18 luân chân dương bộ dáng, huyền phù ở bốn phương tám hướng, quay chung quanh Trần Tông chậm rãi chuyển động lên, Trần Tông thần sắc ngưng trọng, một thân lực lượng không ngừng tiêu hao, cuối cùng một đạo ấn phù đánh ra, khai, Trần Tông đồng thời quát lên một tiếng lớn. Thoáng chốc, 18 luân màu trắng chân dương bỗng nhiên ra tốc chuyển động. Này tốc độ mau tới rồi cực hạn, phảng phất muốn phân cách hai giới. Ngay sau đó, chỉ thấy 18 luân chân dương phóng lên cao, ở trên không va chạm, nổ mạnh khai đi, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, vô tận quang mang tràn ngập thổi quét, phảng phất biển cả giàn giụa cắn nuốt hết thảy. Đường này quang mang dần dần tiêu tán khi, chỉ thấy 18 căn chấn tà thần trụ trở nên hôi bại, mặt trên che kín loang lổ, phảng phất trải qua vô số năm tháng tang thương ăn mòn. Mà ở trên không, tắc xuất hiện một đạo chậm rãi chuyển động màu xám bạc xoáy nước. Kia xoáy nước chuyển động chi gian, thật giống như là một đạo mũi khoan dường như không ngừng chui vào hư không chỗ sâu trong. Mở ra một cái thông đạo, chư vị, không cần quên các ngươi đại đạo lời thề. Trần Tông đứng ở kia ước chừng 10 mét lớn nhỏ màu xám bạc xoáy nước phía dưới. Giống như thiên thần, hai tròng mắt quét ngang mà qua, đồng thời cao giọng nói. Nói xong, Trần Tông ý bảo vô sát kiếm thánh cùng vương một, trăm kiếm thần quân đám người lại đây, trực tiếp phóng lên cao, trốn vào kia một đạo màu xám bạc xoáy nước trong vòng. Phảng phất bị cắn nuốt dường như biến mất không thấy. Đi, đi mau, rốt cuộc có thể đi trở về, rốt cuộc có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Mặt khác tu luyện giả đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà sôi nổi mừng như điên, kích động không thôi, lập tức vọt qua đi, nhằm phía kia màu xám bạc xoáy nước, không hề ngăn trở trốn vào kia màu xám bạc xoáy nước trong vòng biến mất không thấy. Ngắn ngủn mấy tức thời gian, mấy chục cái tu luyện giả toàn bộ đều rời đi, chỉ để lại trống rỗng trung tâm. Tiếp theo tức, răng rắc thanh âm vang lên, một đạo đạo vết rách xuất hiện ở 18 căn chấn tà thần trụ thượng, không ngừng lan tràn khai đi, trải rộng trên dưới mỗi một chỗ, rơi xuống, sụp đổ, 18 căn chấn tà thần trụ trực tiếp băng nát đầy đất. Theo chấn tà thần trụ băng toái, trên không kia một đạo không ngừng xoay tròn màu xám bạc xoáy nước cũng dao động không thôi, dần dần vặn vẹo, cuối cùng băng tán với vô hình, hắc ám, tựa hồ ở lan tràn, bao phủ khắp thần mục khu, trống rỗng, tựa hồ rơi vào hư không chỗ sâu nhất dường như, dần dần biến mất không thấy. Hỗn độn đại vũ trụ, mê thần cảnh ở ngoài, một đạo sóng gợn chợt xuất hiện, phảng phất là có thứ gì từ hư không chỗ sâu trong chui ra tới dường như. Kia sóng gợn càng ngày càng dày đặc, từng đạo một tầng tầng giống như gợn sóng khuếch tán khai đi. Một đạo xoáy nước cũng tùy theo xuất hiện, không ngừng khuếch tán khai đi, cuối cùng cố định ở 10 mét lớn nhỏ, đó là một đạo 10 mét lớn nhỏ màu xám bạc xoáy nước. Tiếp theo tức, vài đạo quang mang từ kia xoáy nước trong vòng bắn ra, xuất hiện ở hỗn độn đại vũ trụ trong hư không, hiển lộ ra thân hình, đúng là Trần Tông chờ đoàn người. Tùy theo, lại có từng đạo quang mang không ngừng từ màu xám bạc xoáy nước nội bắn ra, ở trên hư không bên trong hiện hóa ra từng đạo thân ảnh, đúng là rời đi thần mục khu tu luyện giả nhóm. Đây là hư không sao? Loại cảm giác này quá mỹ diệu, nguyên khí nồng đậm, tinh thuần thiên địa nguyên khí, một đám tu luyện giả kích động không thôi. Thần mục khu nội nguyên khí loãng mà hỗn độn, bọn họ căn bản là không dám hấp thu, nếu không liền sẽ bị ô nhiễm thành hỗn loạn giả, cuối cùng hóa thành quái vật, tà ma, trốn vào kia hắc ám trong vòng biến mất không thấy, vô cùng có khả năng trở thành hắc ám giữa kia khủng bố quái vật đồ ăn. Mà hiện tại, rốt cuộc rời đi thần ngục khu, rời đi kia một tòa nhà giam, về tới trong hư không, loại này đã lâu cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. Chư vị, ta kiến nghị các ngươi cho nhau rời xa một ít, Trần Tông nhắc nhở nói, bởi vì, những người này bị nhốt ở thần ngục khu nội, chậm thì vài thập niên, nhiều thì mấy trăm năm, tu vi vô pháp tăng lên, nhưng tu vi cảnh giới lại ở tăng lên. Hiện giờ một hồi đến trong hư không, có thể hấp thu nguyên khí, này tu vi liền sẽ được đến tăng lên, đuổi kịp cảnh giới, những người này tụ tập ở bên nhau, nguyên khí hiển nhiên là không đủ phân tán, bọn họ lập tức phân tán khai đi, cách xa nhau rất xa khoảng cách lúc sau, lập tức vận chuyển công pháp bắt đầu hấp thu nguyên khí. Oanh một tiếng, từng đạo kinh người thanh âm chợt vang lên, ở trên hư không bên trong chấn động không thôi, đại lượng nguyên khí từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đi, trào dâng giống như sông dài cuồn cuộn chấn động không thôi. Không ngừng dũng mãnh vào những cái đó tu luyện giả nhóm thân hình trong vòng, bị bọn họ sở cắn nuốt luyện hóa, chuyển hóa vì tự thân tu vi, do đó khiến cho tu vi không ngừng tăng lên, thật giống như là gió lốc tàn sát bừa bãi giống nhau. Hảo chút thời gian trôi qua, rốt cuộc, hết thảy đều yên lặng xuống dưới, những người này tu vi cũng sôi nổi tăng lên tới cực hạn. Thật thánh cảnh cực hạn, trở thành viên mãn thật thánh cảnh cường giả, có lẽ không nhất định có thể danh liệt hỗn độn chân bảng, nhưng một thân thực lực lại cũng không yếu, ở thật thánh cảnh cái này trình tự đều coi như là so cường trình tự, số ít một ít, tác có được hỗn độn chân bảng cường đại thực lực, có thể dự kiến, khi bọn hắn một lần nữa thích ứng trong hư không, hỗn độn chân bảng sẽ có một cái rõ ràng biến hóa. Bất quá này một ít cùng Trần Tông không quan hệ, hắn cũng không nghĩ đi để ý tới, mang theo vô sát kiếm thánh cùng vương một, Trần Tông bắt đầu rời đi mê thần cảnh, hướng tới gần nhất hư không thành bay đi, lại đi trước vũ trụ thành, rời đi, một đám không ngừng rời đi, mà đường Trần Tông trở lại hư không khi, cũng một lần nữa liên hệ ngồi trấn Thái Hạo Sơn hóa thân. Đã biết hiện giờ tình huống, 10 năm, từ chính mình xâm nhập thần mục khu đến nay, Đi qua 10 năm thời gian, Trần Tông không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn chỉ là 10 năm, ở thần mục khu nội, thời gian trôi đi tương đối với ngoại giới không có như vậy rõ ràng. Bởi vậy tự thân cũng thường thường không có một cái tinh chuẩn phán đoán. Chỉ có thể đại thể đi cảm giác, may mà chính mình cảm giác vô sai, thời gian thượng khác biệt không lớn, 10 năm, hết thảy cũng khỏe, Thái Hạo Sơn cũng không có tao ngộ cái gì nguy hiểm linh tinh. Kỳ thật tương đối khắp cả hỗn độn đại vũ trụ mà nói, 10 năm kỳ thật là thực ngắn ngủi, sử dụng thời không thần điện thời không truyền tống đại trận. Không ngừng truyền tống, một lần lại một lần, Trần Tông không tiếc hỗn độn thần tinh tiêu hao, trên thực tế, Trần Tông trên người chính là có mười mấy khối thánh nguyên tinh. Bán ra đi ra ngoài, đủ để đổi thành mấy ngàn vạn hỗn độn thần tinh. Đến Thái Hạo Sơn, Trần Tông đem Vương Một giới thiệu cho Thái Hạo Sơn người. Từ nay về sau, Vương Một chính là Thái Hạo Sơn trưởng lão chi nhất, mà Thái Hạo Sơn hiện tại bên trong chức vị cũng có nho nhỏ biến động. Nhập thánh cảnh chỉ có thể đảm nhiệm ngoại sơn trưởng lão, chỉ có thật thánh cảnh mới có thể đảm nhiệm nội sơn trưởng lão. Hiện giờ Thái Hạo Sơn nội sơn trưởng lão chỉ có hai người, đó chính là Vô Sát Kiếm Thánh cùng Vương Một. Đến nỗi ngoại sơn trưởng lão nhưng thật ra không ít, có mười mấy nhiều, này cũng không ý nghĩa Thái Hạo Sơn nhập thánh cảnh chỉ có mười mấy. Đơn giản là những cái đó tuổi trọng đại tiềm lực so thấp, cơ bản càng vô vọng thật thánh cảnh nhân tài sẽ đảm nhiệm ngoại sơn trưởng lão chi chức, mà những cái đó càng tuổi trẻ tiềm lực càng cao nhập thánh cảnh tác trở thành nội sơn đệ tử, cùng ngoại sơn đệ tử phân chia ra. Thái Hạo Sơn đang ở từng bước lớn mạnh, dàn xếp hảo Vương Một lúc sau, Vô Sát Kiếm Thánh cũng không có rời đi Thái Hạo Sơn. Lần này mài giũa thập phần xuất sắc, cũng đủ hắn hảo hảo tiềm tu tốt nhất chút thời gian, ít nhất vài thập niên thậm chí thượng trăm năm thời gian không cần suy xét ra ngoài rèn luyện sự. Này vài thập niên thậm chí thượng trăm năm thời gian, đủ để cho Vô Sát Kiếm Thánh tu vi cùng thực lực càng tiến thêm một bước. Trần Tông bản tôn vẫn chưa ở Thái Hạo Sơn nội lâu đãi, chỉ là hơi chút đãi một đoạn thời gian ngắn lúc sau, liền lại lần nữa nhích người xuất phát, muốn lại đi trước Linh Võ Thánh Giới, bởi vì ai cha bọn họ đều ở nơi đó. 10 năm thời gian trôi qua, cũng không biết Trần An kia tiểu tử thế nào, tương đối với Trần An có hay không lĩnh ngộ đại đạo chân lý, đột phá đến thật thánh cảnh. Trần Tông càng quan tâm chính là Trần An hiện tại trạng huống. Vương trưởng lão, Thái Hạo Sơn một ít việc liền nhiều lao ngươi lo lắng. Trước khi rời đi, Trần Tông đối Vương vừa nói, Sơn chủ yên tâm. Vương nghiêm sắc đáp lại nói, hiện tại Vương Một chính là viên mãn cảnh giới thật thánh cảnh cường giả, một thân thực lực thập phần mạnh mẽ, so Vô Sát Kiếm Thánh càng cường không ít. Trần Tông phỏng đoán, Vương tất cả nên có đánh sâu vào hỗn độn chân bảng thực lực. Như thế thực lực, hơn nữa chính mình một lần nữa luyện chế một lần thực lực càng cường đại hơn hóa thân, đủ để hào hào trấn thủ Thái Hạo Sơn. Mặt khác, Trần Tông cũng hướng chân bảo lâu bán ra thánh nguyên tinh. Đương nhiên không phải toàn bộ, chỉ là một bộ phận, hơn nữa hướng chân bảo lâu dự định hỗn độn thánh khí trường kiếm. Yêu cầu là hình thức giống nhau hỗn độn thánh khí trường kiếm, thật giống như là trang phục, đây là có, chẳng qua tương đối thưa thớt, hơn nữa phẩm chất ở hỗn độn thánh khí giữa cũng thuộc về so bình thường trình tự. 100 khẩu, Trần Tông ước chừng dự định 100 khẩu chế thức hỗn độn thánh khí trường kiếm. Trước giao nộp 100 vạn hỗn độn thần tinh làm tiền đặt cọc, chỉ chờ đãi chân bảo lâu thông chi. Mặt khác, Trần Tông cũng đi trước Thiên Cơ lâu, đem lúc ban đầu vũ trụ cùng cổ thần tộc làm tin tức cùng Thiên Cơ lâu giao dịch, trao đổi mặt khác vũ trụ kỷ nguyên tin tức. Hiện tại, Trần Tông còn lại là nhích người chạy tới Linh Võ Thánh Giới nơi kia một chỗ hư không. Tốc độ cực nhanh, so với tiến vào thần ngục khu khi càng nhanh không ít. Chương 3215, Trấn Tà Thần Kiếm. Linh Võ Thánh Giới nội, Trần Tông trở về, 10 năm thời gian, không tính rất dài, nhưng Ngu Niệm Tâm vẫn là không khỏi có chút lo lắng. Đơn giản là 10 năm thời gian đều không thể liên hệ thượng Trần Tông. Hiện tại nhìn đến Trần Tông trở về, cái loại này lo lắng lập tức tan hết, cùng Ngu Niệm Tâm tương phùng lúc sau. Trần Tông lại dò hỏi Trần An trạng huống, Tiểu An nhận thức một nữ hài tử, Ngu Niệm Tâm cười nói, Trần Tông nao nao, cũng lộ ra một nụ cười, tính toán, hiện tại Trần An cũng có 30 tuổi xuất đầu, đối với người thường mà nói, kia đã là muốn đi vào trung niên thời điểm, thành gia lập nghiệp gì đó thực bình thường, mau một ít đều đã có một hai cái oa. Đương nhiên, tương đối với tu luyện giả tới nói, 30 tuổi không tính cái gì, còn thực tuổi trẻ, nhưng mặc kệ nói như thế nào, 30 năm, đều coi như là một cái tâm trí thành thục người. Trừ bỏ những cái đó nhà ấm đóa hoa ở ngoài, Trần An là nhà ấm đóa hoa sao? Đương nhiên không phải, mười mấy tuổi khi đã bị Trần Tông mang theo cùng cổ ma tộc sinh tử chiến đấu quá nhiều lần, lúc sau bắt đầu độc lập ở Linh Võ Thánh Giới rèn luyện, cũng không phải là những cái đó nhà ấm đóa hoa có thể so sánh với. Trên thực tế, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm đem chính mình hài tử đặt tên vì Trần An, hy vọng hắn có thể bình bình an an, nhưng lại sẽ không đem hắn khóa ở nhà, mà là mang theo hắn đi trải qua một chút sự tình, làm hắn tiến thêm một bước nhận chi thế giới này vũ trụ. Đi rèn luyện, đi lang bạt, đi tăng lên, như thế nào mới có thể chân chính bình an? Rất đơn giản, chỉ có thực lực, cũng đủ cường đại thực lực có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, có thể cho chính mình bình an, bằng không cho dù là đãi ở chỗ nào đó, sống trong nhung lụa, lại không biết khi nào sẽ có nguy hiểm buông xuống. Một khi có nguy hiểm buông xuống khi, tự thân lại không cụ bị cũng đủ lực lượng cường đại, liền vô pháp ứng đối kia nguy hiểm, sẽ ở nguy hiểm giữa tử vong. Trần An Sở nhận thức nữ tử, là linh võ thánh giới một cái tiểu gia tộc gia chủ nữ nhi. Trước mắt là ở vào ở chung giai đoạn, còn không tính chính thức có xác nhận quan hệ, Trần Tông cùng Mưu Niệm Tâm đều không có nhúng tay ý tứ. Cái gọi là con cháu đều có con cháu phúc, nên như thế nào khiến cho Trần An chính mình đi tiến hành. Có thể thành tựu thành, không thể thành vậy quên đi, không cần cưỡng cầu, Trần Tông cùng Mưu Niệm Tâm đều thực tin tưởng Trần An. Bởi vì đó là chính mình hài tử, tuy rằng nên nhọc lòng muốn nhọc lòng, nhưng có một số việc thật sự không cần phải đi nhọc lòng. Cùng Mưu Niệm Tâm đãi ở Mê Quang Đảo Thượng, Trần Tông tạm thời không cần lại tiếp tục du lịch linh võ thánh giới. Bởi vì ở thần mục khu nội 10 năm thời gian, mang cho Trần Tông mài giũa thực rõ ràng, cổ thần luyện giáp thuật tu luyện tới rồi bình cảnh. Trần Tông thầm nghĩ, ta này cổ thần kiếm giáp, chỉ có thể là binh cấp, căn bản là vô pháp tăng lên tới đem cấp. Nói đến cùng, chính mình chung quy là nhân tộc, cùng cổ thần tộc kém cực đại, hoàn toàn là bất đồng hai cái chủng tộc. Có thể luyện thành cổ thần luyện giáp thuật cũng là vì cổ thần vương sở lưu lại kia một khối cốt phiến làm lời dẫn, hơn nữa dung luyện lúc sau, lại lấy cùng cổ thần tộc có quan hệ người khổng lồ tộc cự thần trung tâm làm đại giới. Cuối cùng mới vừa rồi luyện thành binh cấp cổ thần giáp. Nếu nói Trần Tông có cổ thần tộc huyết mạch nói, vậy không những có thể luyện thành binh cấp cổ thần giáp, còn có thể tiếp tục tăng lên cổ thần giáp cấp bậc. Mặt khác, cũng có thể tu luyện cổ thần tộc bí thuật từ từ. Nhưng đáng tiếc, Trần Tông là nhân tộc, không có chút nào cổ thần tộc huyết mạch, có thể tu luyện cổ thần luyện giáp thuật cô đọng ra cổ thần giáp. Vậy đã là không tồi cơ duyên, nếu dùng người khổng lồ tộc cự thần trung tâm có thể phụ trợ luyện thành cổ thần giáp. Như vậy cổ thần giáp muốn tiếp tục tăng lên nói, có phải hay không yêu cầu mặt khác cùng cổ thần tộc có quan hệ chủng tộc lực lượng. Trần Tông âm thầm suy tư, từ Thiên Cơ lâu nội, Trần Tông lấy cổ thần tộc tin tức trao đổi mặt khác vũ trụ kỷ nguyên chủng tộc tin tức. Hỗn độn đại vũ trụ có người chuyên môn tận sức với trước cổ vũ trụ kỷ nguyên nghiên cứu, nhưng vẫn chưa nghiên cứu đến cổ dáng vẻ trụ kỷ nguyên. Kia vẫn là một cái không biết lĩnh vực. Bởi vậy cứ việc Trần Tông sở lấy ra tới giao dịch về cổ thần tộc tin tức thập phần đơn giản, chỉ là thực phiến diện bộ phận, lại cũng đủ để trao đổi đến vài cái trước cổ vũ trụ kỷ nguyên tương quan tin tức. Nhưng nếu muốn tiến thêm một bước trao đổi đến càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức, nhất định phải trả giá càng nhiều tin tức mới được. Về điểm này, Thiên Cơ lâu cũng là người môi giới giống nhau đem này tin tức thông chi mặt khác chuyên môn nghiên cứu trước cổ vũ trụ kỷ nguyên tu luyện giả, chờ liên hệ thượng lúc sau, tự nhiên sẽ cùng Trần Tông lấy được liên hệ. Thiên nhân vũ trụ cơ duyên, ma nhân vũ trụ kỷ nguyên, người khổng lồ vũ trụ kỷ nguyên, Trần Tông âm thầm suy tư lên, đây là từ Thiên Cơ lâu chỗ trao đổi đến tin tức. Chẳng qua không có như vậy kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là phiến diện tin tức mà thôi. Đương nhiên, Trần Tông sở lấy ra tới về cổ dáng vẻ trụ kỷ nguyên tin tức cũng thực phiến diện. Phiến diện trao đổi phiến diện, thực bình thường, hiện tại, chính là chờ đợi có người cùng Trần Tông trao đổi càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Thiên nhân, ma nhân, này có thể hay không cùng người khổng lồ giống nhau, đều cùng cổ thần tộc có quan hệ. Trần Tông không khỏi âm thầm phỏng đoán, nếu đúng vậy lời nói, vậy ý nghĩa chính mình muốn đi truy tìm thiên nhân cùng ma nhân tung tích, tìm kiếm bọn họ di tích, tìm được trong đó lực lượng, như cự thần chiến pháp, cự thần trung tâm giống nhau, lấy này tới phụ trợ cổ thần luyện giáp thuật tu luyện, tăng lên cổ thần kiếm giáp trình tự, nếu tin tức hữu hạn, mà cổ thần kiếm giáp cũng vô pháp tiến thêm một bước tăng lên. Trần Tông chỉ có thể tạm thời buông, chuyên chú với một lòng kiếm thuật tìm hiểu còn có trăm kiếm thuật tìm hiểu. Mặt khác, chính là thần ngự bí quyết tìm hiểu. Thần ngự bí quyết chủ yếu tác dụng chính là thao tác trấn tà thần trụ. Hiện tại, Trần Tông đã dùng thần ngự bí quyết thao tác thần ngục khu trung tâm trấn tà thần trụ, bộc phát ra mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng phá vỡ thần ngục khu không gian, đả thông cùng hư không liên tiếp, tiến tới rời đi thần ngục khu. Hiện giờ thần ngục khu đã hoàn toàn đi vào hư không chỗ sâu trong, vô pháp lại tiến vào, thậm chí liền mê thần cảnh nội tà ác hỗn loạn ý thức cũng biến mất không thấy. Mê thần cảnh nội vì sao tồn tại tà ác hỗn loạn ý thức? Trần Tông hiện giờ đã biết, đó là bởi vì nguyên thủy tà thần quan hệ, nguyên thủy tà thần liên tính là bị trấn áp, cũng sẽ không ngừng tản mát ra nhẹ nhẹ tà ác hơi thở hỗn loạn ý chí dao động. Trải qua vô số năm thẩm thấu, dần dần lan tràn đến thần mục khu ở ngoài, lan tràn ở mê thần cảnh giữa, có thể ô nhiễm tu luyện giả nhóm, mà nay, nguyên thủy tà thần tan đi một thân lực lượng, này cực ác chi nguyên đều bị trấn áp ở Trần Tông thức hải giữa. Những cái đó tà ác hỗn loạn hơi thở mất đi nơi phát ra, liền sẽ nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiện giờ mê thần cảnh, đã mất đi phía trước như vậy nguy hiểm, lưu lại cơ duyên lại vẫn là có một ít, bất quá, cùng với thần mục khu ẩn độn, mê thần cảnh cũng sẽ tùy theo băng tán, sở kém chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Mê quang đảo thượng, Trần Tông ý thức chìm vào thức hải bên trong, ngưng tụ thành một tôn ý thức thể, đứng ở 18 căn tản mát ra quang mang trấn tà thần trụ ngoại. ngóng nhìn ở trấn tà thần trụ nội nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên. Phóng ta đi ra ngoài, ta ban cho ngươi vĩnh hằng bất diệt lực lượng, nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên vẫn là không có từ bỏ. Lăn qua lộn lại chính là như vậy nói mấy câu dụ dỗ Trần Tông. Trần Tông không để ý đến nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên. Cẩn thận quan sát kia 18 căn trấn tà thần trụ. Này 18 căn trấn tà thần trụ đều không phải là thật thể, mà là thần mục khu trung tâm kia 18 căn trấn tà thần trụ lực lượng ngưng tụ mà thành. Tương đương ngưng tụ kia 18 căn trấn tà thần trụ hơn phân nửa tinh hoa. Nếu không căn bản là vô pháp trấn áp trụ nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên. Trần Tông đã đem kia thần ngự bí quyết tu luyện đến mức tận cùng. Hiện tại suy nghĩ lại là có thể hay không khống chế tự thân thức hải nội 18 căn trấn tà thần trụ tới tiến thêm một bước tiêu ma nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên. Tốt nhất là đem chi ma diệt, có thể làm được sao? Trần Tông không xác định, rốt cuộc liền cổ thần tộc như vậy cường đại tồn tại đều không thể làm được. Chỉ có thể đem này trấn áp, chính mình cùng cổ thần tộc so sánh với, dữ dội nhỏ bé, nhưng Trần Tông cũng không có tự coi nhẹ mình. Quá vãng rất nhiều trải qua lịch duyệt làm Trần Tông biết được một chút. Lực lượng cố nhiên thập phần quan trọng, nhưng có đôi khi cũng yêu cầu tương ứng trí tuệ, cường đại lực lượng vô pháp làm được sự tình, nhỏ yếu lực lượng chưa chắc liền không thể làm được. Tỉ như sinh dục hậu đại, lực lượng càng cường đại tồn tại sinh dục hậu đại liền càng là khó khăn. Nhưng tương phản, lực lượng nhỏ yếu sinh linh muốn sinh dục hậu đại lại tương đối dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần chính mình có tâm, chỉ cần chính mình đi nỗ lực đi nếm thử, nói không chừng liền có hy vọng tìm được ma diệt rớt nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên biện pháp. Cẩn thận quan sát, lấy này đối chiếu thần ngự bí quyết, chậm rãi tìm hiểu, bắt chước, đối với nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên đủ loại dụ dỗ. Trần Tông không chút nào để ý tới, giống như là không có nghe được giống nhau. Cuối cùng, nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên không hề dụ dỗ Trần Tông, mà là mắng, các loại ác độc mắng thậm chí nguyền rủa, nguyên thủy tà thần là cỡ nào tồn tại, đó là cực kỳ tà ác tồn tại, có thể nói là hết thảy tà ác ngọn nguồn, bị như vậy cực đoan tà ác tồn tại nguyền rủa là sẽ thực hiện, nhưng hiện tại nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên lại bị trấn áp ở 18 căn trấn tà thần trụ. Bên trong, nó nguyền rủa vô pháp ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may. Lần lượt nghiên cứu, lúc sau, Trần Tông bắt đầu nếm thử, đầu tiên là chuyển hóa trấn tà thần trụ, chính mình chính là kiếm tu, như vậy nhất thích hợp chính là kiếm, ở Trần Tông thi triển thần ngự bí quyết thao tác dưới. 18 căn trấn tà thần trụ bắt đầu quang mang đại tác. Này bên trong thì tại lặng yên thay đổi, nguyên thủy tà ác cực ác chi nguyên bỗng nhiên động lên. Không nói gì, mà là cẩn thận chú ý bốn phía trấn tà thần trụ biến hóa. Dần dần, theo trấn tà thần trụ quang mang chiếu rọi bát phương, này nội hình thái cũng ở phát sinh thay đổi, trừ bỏ nguyên bản cái loại này trấn tà thần lực thần thánh dao động ở ngoài. Càng có một tia sắc nhọn hơi thở nảy sinh, dần dần tăng cường, lại tràn ngập khai đi, quang mang dần dần nội liễm, 18 căn trấn tà thần trụ cũng đại biến bộ dáng. Biến thành 18 khẩu kiếm, này, đã không phải trấn tà thần trụ, mà là trấn tà thần kiếm. Từ trấn tà thần trụ lột xác mà thành trấn tà thần kiếm, cụ bị trấn tà thần trụ thần thánh trấn tà thần lực, có thể trấn áp tà ác, cũng dung nhập Trần Tông kiếm ý, càng cường đại hơn, chỉ là hiện tại 18 khẩu trấn tà thần kiếm bước đầu dung nhập Trần Tông kiếm ý. Này uy năng cũng không có lộ rõ tăng lên, nhưng theo Trần Tông đem tự thân kiếm ý không ngừng dung nhập trong đó, trấn tà thần kiếm uy năng liền sẽ từng bước tăng lên, càng ngày càng cường. Trần Tông ý tưởng chính là đem trấn tà thần trụ lột xác vì trấn tà thần kiếm. Đây mới là chính mình quen thuộc nhất lực lượng, lại lấy loại này chính mình quen thuộc lực lượng, tới trấn áp, tiêu ma nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên, đem chi cuối cùng ma diệt, hoàn toàn giải quyết rớt chính mình thức hải giữa tai họa ngầm. Bằng không, bị kia nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên chiếm cứ ở thức hải trong vòng. Cho dù là bị trấn áp dưới tình huống, Trần Tông cũng trước sau sẽ không an tâm. Chương 3216, biến hóa, linh võ thánh giới, mê quang đảo, Trần Tông vẫn như cũ ở tĩnh tu, ý thức đắm chìm ở thức hải giữa. Ngưng tụ thành một tôn ý thức thể, tương đối với phía trước, này ý thức thể rõ ràng ngưng thật rất nhiều, trong đó sở ẩn chứa lực lượng cũng càng thêm cường đại. Kiếm ý, mạnh mẽ kiếm ý không ngừng dung nhập kia 18 khẩu trấn tà thần kiếm trong vòng, khiến cho trấn tà thần kiếm sở ẩn chứa uy năng càng thêm mạnh mẽ. Bất, nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên bản năng cảm giác được bất an. Loại này biến hóa, đối nó mà nói tựa hồ không phải cái gì chuyện tốt. Nó phát hiện, từ chính mình gặp gỡ cái này hèn mọn nhỏ bé nhân tộc lúc sau liền bắt đầu xui xẻo. Đầu tiên là không thể không vứt bỏ một thân lực lượng lưu lại cực ác chi nguyên, tìm mọi cách giấu giếm được đối phương xâm nhập này thức hải. Kết quả lại rơi vào trấn tà thần trụ trấn áp giữa. Hiện tại, tựa hồ lại muốn gặp phải càng thêm không ổn hoàn cảnh. Ngô chính là tối cao chi thần, bất tử bất diệt, nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên nói như thế nói. Liền tính nói như vậy, cũng vô pháp bài trừ rớt nó nảy sinh lên cái loại này bất an. Trần Tông không để ý đến nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên dị động. Lấy tự thân kiếm ý toàn lực rèn luyện 18 khẩu trấn tà thần kiếm, tới rồi cuối cùng một bước, 18 khẩu chấn tà thần kiếm sôi nổi chấn động, kiếm minh thanh du dương tuyệt thế, kinh thiên kiếm ý tùy theo bùng nổ, thành, một cổ đáng sợ thần thánh kiếm áp tức khắc tràn ngập khai đi. Áp bách hướng trung tâm nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên, làm cực ác chi nguyên cảm thấy càng mãnh liệt bất an. Phong Thiên, Trần Tông đôi tay kết ấn, lấy thần ngự bí quyết điều động 18 khẩu chấn tà thần kiếm, tức khắc chuyển động lên, trong đó 9 khẩu chấn tà thần kiếm bay lên, huyền phù ở trên không, tuyệt địa. Trần Tông tiếp tục đôi tay kết ấn, ý thức thể thần sắc nghiêm nghị, mặt khác 9 khẩu chấn tà thần kiếm tức khắc chấn động lên xoay tròn lên. 9 khẩu tại thượng, 9 khẩu tại hạ, một cổ thần diệu lực lượng tràn ngập khai đi, lệch đến nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên không tự giác bay lên. 18 khẩu chấn tà thần trên thân kiếm hạ vờn quanh. Chấn ma, cuối cùng hai chữ quát khẽ mà ra, toàn bộ thức hải tức khắc run lên, 18 khẩu chấn tà thần kiếm lại một lần chấn động không thôi. Tần suất nhất trí, dùng hối kiếm ý chấn tà thần lực tức khắc bị thôi phát đến mức tận cùng. Cổ thần tộc 18 căn chấn tà thần trụ đem nguyên thủy tà thần cầm tù. Lại không có sử dụng bất luận cái gì trận pháp, bởi vì cổ thần tộc cũng không thông trận pháp, mà Trần Tông lại là đột phát kỳ tưởng, đem 18 căn chấn tà thần trụ chuyển hóa vì chấn tà thần kiếm lúc sau. Lại nghĩ tới trận pháp, bày ra thích hợp trận pháp, đương có thể đem 18 khẩu chấn tà thần kiếm uy năng tiến thêm một bước phát huy ra tới. Càng tốt trấn áp nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên. Này, chính là Trần Tông hiện tại có khả năng đủ nghĩ đến phương pháp. Bởi vậy làm hóa thân vận dụng Thái Hạo Sơn lực lượng đi sưu tập tương quan trấn áp tà ác trận pháp. Tốt nhất là kiếm trận, tìm tới tìm lui cũng tiêu phí không ít giá, cuối cùng tìm được rồi này một môn phong thiên tuyệt địa trấn ma đại trận. Nghe tới thực hù người, nhưng kỳ thật chỉ là một môn truyền lưu tương đối rộng khắp trận pháp. Áp tính tương đối cường, mà những cái đó càng tốt trận pháp đương nhiên cũng là có. Chỉ là rất khó lấy đạt được, giống nhau đều là nào đó thế lực sở cầm giữ, sẽ không ngoại chuyện. Trần Tông lấy 18 khẩu chấn tà thần kiếm bày ra phong thiên tuyệt địa chấn ma đại trận, tiến thêm một bước chấn áp nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên. Hơn nữa, lấy chấn tà thần kiếm cường hoành lực lượng phối hợp trận pháp, đi bước một ma diệt nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên lực lượng. Quả nhiên, đường phong thiên tuyệt địa chấn ma đại trận bày ra lúc sau, 18 khẩu chấn tà thần kiếm lực lượng bị tiến thêm một bước khai phá ứng dụng lên. Nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên bất an hóa thành hiện thực, chỉ cảm thấy giống như có từng đạo mang theo chấn tà thần lực kiếm khí không ngừng bắn nhanh mà ra, công sát tới, cái loại cảm giác này giống như là có vô hình kiếm khách cầm kiếm không ngừng giết tới. Không ngừng một cái, mỗi nhất kiếm đều không thể né tránh, mỗi nhất kiếm đều trực tiếp sát ở nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên trên người. Cứ việc mỗi nhất kiếm đều không thể đối nó tạo thành rõ ràng thương tổn, nhưng cảm giác không dễ chịu, hơn nữa không ngừng tích lũy, cũng sẽ một chút thương cập nó cực ác chi nguyên, trường này đi xuống, lực lượng của chính mình liền sẽ bị không ngừng suy yếu. Suy yếu đến mức tận cùng, nguyên thủy tà thần thập phần sốt ruột. Một bên thừa nhận phong thiên tuyệt địa chấn ma đại trận công kích, một bên không ngừng tự hỏi lên, nên như thế nào mới có thể đủ phá cục, nó không nghĩ ngồi chờ chết, nhưng hiển nhiên, cái này hèn mọn nhỏ bé nhân tộc căn bản là không nghe nó nói. Vô luận nói cái gì đều vô dụng, chính là không nghe, bằng không nếu ngay từ đầu phối hợp chính mình nói, hiện tại cũng không đến mức lưu lạc đến như vậy nông nỗi. Cảm thấy được nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên lúc này trạng thái, Trần Tông lộ ra một mạt ý cười, tuy rằng hiệu suất rất thấp rất chậm, nhưng ít nhất là có điểm hiệu quả. Mặt khác, lấy 18 khẩu chấn tà thần kiếm sở bày ra phong thiên tuyệt địa chấn ma đại trận đối nguyên. Thủy tà thần cực ác chi nguyên chấn áp hiệu quả càng cường, càng bảo đảm tự thân thức hải an nguy, tiến thêm một bước suy yếu tai họa ngầm, tạm thời giải quyết rớt thức hải nội phiền toái. Trần Tông cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục tìm hiểu kiếm thuật, phía trước một lòng hỗn nguyên cảnh toàn bộ dùng để suy đoán các loại phương pháp. Cho tới hôm nay, tiến vào thần ngục khu khi, Trần Tông một lòng kiếm thuật tìm hiểu đến thứ 30 tam kiếm. Với thần ngục khu nội không ngừng tìm hiểu, đặc biệt là cùng trăm kiếm thần quân giao lưu hiệu quả nhất lộ rõ, còn cho nhau trao đổi từng người độc môn kiếm thuật. Hiện giờ Trần Tông lại lần lượt tìm hiểu ra thứ 34 kiếm cùng thứ 35 kiếm, hiện tại bắt đầu tìm hiểu thứ 36 kiếm. Một lòng kiếm thuật càng là sau này nhất kiếm uy lực đều so nhất kiếm cường, không ngừng chồng lên, không ngừng tích lũy đi xuống, càng thêm đáng sợ. Hiện giờ thứ 35 kiếm đã là đệ nhất kiếm thật nhiều lần, ít nhất gấp 10 lần trở lên, cái loại này chênh lệch là cỡ nào rõ ràng. Tiếp tục suy đoán đi xuống, đạt tới thứ 37 kiếm, thậm chí đệ tứ 10 kiếm lúc sau, kia chênh lệch lại sẽ lại lần nữa mở rộng rất nhiều lần, thậm chí cuối cùng chênh lệch gấp trăm lần cũng chẳng có gì lạ. Mà Trần Tông hiện giờ năm đại sát chiêu là sống nhờ vào nhau với một lòng kiếm thuật, một lòng kiếm thuật càng cường, năm đại sát chiêu uy năng cũng sẽ được đến tương ứng tăng lên. Đến nỗi khoảnh khắc phương hoa này nhất kiếm có chút bất đồng, thi triển khi vẫn là yêu cầu một chút thời gian tới tích tụ uy năng, bản chất kỳ thật không xem như một lòng kiếm thuật sát chiêu. Nhoáng lên lại là 10 năm qua đi. Mê quang trên biển, Trần Tông không có vận dụng tu vi, cũng không có vận dụng kiếm ý, chỉ là lấy thực bình thường lực lượng nhất kiếm chém ra. Kiếm tam 16, này nhất kiếm, rõ ràng là một lòng kiếm thuật thứ 36 kiếm. Cũng là Trần Tông vừa mới suy đoán ra tới bước đầu nắm giữ tân nhất kiếm. Nhất kiếm chém ra, phảng phất đâm thẳng cũng phảng phất hoành tước, kiếm quang chợt chợt lóe, giống như một đạo cực quang, lại phảng phất là một đạo tia chớp sét đánh mang theo rực rỡ lóa mắt quang hoa. Ngay lập tức xé rách trời cao, xuất hiện một đạo nhìn thấy ghê người vết kiếm, linh võ thánh giới xưa đâu bằng nay, đủ để thừa nhận thật thánh cảnh lực lượng bùng nổ mà sẽ không đã chịu phá hư. Nhưng thật thánh cảnh lực lượng lại cũng có thể đem linh võ thánh giới không gian phá vỡ. Trần Tông này nhất kiếm, không có vận dụng kiếm ý, cũng không có thi triển tu vi, chỉ là thực bình thường nhất kiếm, lại ẩn chứa một lòng kiếm thuật kinh người ảo diệu, bộc phát ra uy năng, thế nhưng có một loại không thua kém với tầm thường thật thánh cảnh toàn lực một kích cảm giác. Tầm thường thật thánh cảnh đều khó có thể thừa nhận đi. Trần Tông cảm thụ được kia một đạo chậm rãi khép lại vết kiếm giữa sở ẩn chứa đáng sợ hơi thở, không khỏi âm thầm nói, nếu là vận dụng tu vi cùng kiếm ý, này nhất kiếm uy lực lại sẽ tăng lên mấy chục lần. Tầm thường thật thánh cảnh chạm vào là chết ngay, chạm vào là chết ngay, chính là nói minh tầm thường thật thánh cảnh bất diệt thân không có tác dụng. Bởi vì bất diệt thân tồn tại là sống nhờ vào nhau với tự thân lực lượng. Tự thân lực lượng nếu là hao hết, bất diệt thân uy năng cũng sẽ mất đi hiệu lực, như thế nhất kiếm, giúp chi có thể đem giống nhau thật thánh cảnh một thân lực lượng hao hết. Làm này trực tiếp tử vong, kiểu gì đáng sợ, Trần Tông phỏng chừng, liền tính là đứng đầu thật thánh cảnh đối mặt như vậy nhất kiếm chi uy, 89/10 cũng có thể đương trường ngã xuống, chỉ có viên mãn trình tự thật thánh cảnh cường giả mới có thể đủ khiêng được nhất kiếm. Trần Tông không khỏi thở ra một hơi, nguyên lai bất chi bất giác giữa, thực lực của chính mình lại tinh tiến đến như vậy nông nỗi. Ban đầu cùng Huyễn Diễm Thần Quân một trận chiến, tiến thêm một bước kích phát xuất từ thân tiềm lực, mà linh võ thánh giới 30 năm du lịch tìm hiểu, càng tiến thêm một bước tăng lên thực lực, thần ngục khu nội 10 năm, tiếp thu nguyên thủy tà thần tà ác lực lượng cùng hỗn loạn ý thức đánh sâu vào, khiến cho hỗn nguyên tâm lực càng tinh thuần không ít, bùng nổ uy lực càng cường, mà thần ý kiếm ý cũng càng thêm kiên cường dẻo dai. Lúc sau được đến cổ thần vương một ít truyền thừa, ý thức tiến thêm một bước thuần túy tăng cường, đủ loại hết thảy đều làm Trần Tông cực hạn thực lực lại lần nữa tăng lên. Hiện tại, cùng năm đó Huyễn Diễm Thần Quân so sánh với, hẳn là ta càng cường, Trần Tông ám đạo, thập phần tự tin, trừ phi năm đó Huyễn Diễm Thần Quân còn có giấu giếm thực lực. Nhưng nếu có giấu giếm thực lực nói, không đến mức ở chính mình cùng cung thiên thần liên thủ dưới rút đi xa độn. Trần An hiện giờ cũng có 40 tới tuổi, nhưng vẫn là ở vào nhập thánh cảnh cực hạn, còn chưa từng đột phá, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm đều không nóng nảy, toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ nội, có thể ở trăm tuổi nội lĩnh ngộ đại đạo chân lý đột phá đến thật thánh cảnh giả. Từ xưa đến nay cực kỳ hiếm thấy, hoặc là có nghịch thiên tư chất, hoặc là có nghịch thiên cơ duyên, này hai loại Trần An đều không có. Trên thực tế Trần An tư chất đặt ở toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ giữa, chỉ có thể xem như thượng đẳng mà thôi, còn không có đạt tới tối cao đẳng trình tự. Đến nỗi Trần An cảm tình phương diện, nhưng thật ra có chút trì độn, cùng kia tiểu gia tộc nữ tử ở chung đến không tồi, lại cũng không có đâm thủng cuối cùng một tầng giấy, có đôi khi Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm đều thế hắn sốt ruột. Một ngày này, hóa thân truyền đến tin tức, tân hỗn độn chân bảng công bố, quả nhiên, này thượng thứ tự có không nhỏ biến động, Thái Hạo Sơn trưởng lão Vương một người liệt hỗn độn chân bảng thứ 93 danh. Ngoài ra, còn có một ít tân danh hiệu tân tên, đều là từ thần mục khu nội ra tới, càng kinh người chính là trăm kiếm thần quân, thình lình thay thế được ngũ tuyệt thần kiếm quân thứ tự. Thứ tự đệ nhị, mà ngũ tuyệt thần kiếm quân tắc thối lui đến đệ tam. Kể từ đó, Trần Tông thứ tự lại một lần lui về phía sau, từ thứ 36 danh thối lui đến thứ 38 gã. Trừ bỏ trăm kiếm thần quân ở ngoài, còn có một cái tên là nứt hồn đại thánh người danh liệt thứ 20 năm tên. Kia cũng là từ thần mục khu ra tới tuyệt thế cường giả. Nhìn dáng vẻ, trăm kiếm thần quân có lẽ lĩnh ngộ trăm kiếm về một. Trần Tông âm thầm phỏng đoán nói, đến nỗi Trần Tông chính mình, nhưng thật ra tạm thời không có đánh sâu vào hỗn độn chân bảng ý tứ. Tả hữu bất quá là một cái thanh danh thôi, cũng không có mặt khác cái gì đặc biệt chỗ tốt đáng nói. Nếu là có cơ hội, Trần Tông là không ngại đánh sâu vào một phen. Lại là một ngày này, Trần Tông nhận được hóa thân tin tức, Trần Bảo Lâu dự định 100 khẩu hỗn độn thánh khí đã đưa đạt. Cùng Ngu Niệm Tâm thông báo một tiếng, Trần Tông lại lần nữa nhích người rời đi linh võ thánh giới. Chương 3217, Đế 9, Nguyên Trảm Vũ Trụ Thành, Trần Bảo Lâu nội, Vô Song Kiếm Thánh Các Hạ, kiếm này tên là Xích Tinh, chính là lấy xích quang đồng tinh hỗn hợp tinh ngân thiết mẫu đúc mà thành. Trần Bảo Lâu người phụ trách cầm lấy một ngụm trường kiếm đối Trần Tông cười nói, từ kiếm dùng dự đoán được đúc công nghệ đều nói một lần, làm người vừa nghe liền cảm thấy thập phần dụng tâm thập phần ghê gớm dường như. Xích Tinh kiếm dài chừng 1 mét, hai ngón tay nửa khoan, thân kiếm vì màu đỏ nhạt, mà kiếm tích còn lại là một đạo xích hồng sắc. Trần Tông rút kiếm dựng lên, bấm tay bắn ra, liền có một trận réo rắt kiếm minh tiếng vang lên, du dượt truyền đãng ở bốn phía, phảng phất một khúc mỹ nhạc, như thế chi kiếm, Tổng số có 100 khẩu nhiều, bởi vì kiếm này chỉ có thể xem như nhất giống nhau hỗn độn thánh khí. Cuối cùng một ngụm 30 vạn hỗn độn thần tinh thành giao. 100 khẩu, vậy yêu cầu 3.000 vạn hỗn độn thần tinh. Đây là một số tiền khổng lồ, kinh người cự khoản, trực tiếp đem Trần Tông sở có được tài phú cơ hồ đào rỗng. Phải biết rằng, Trần Tông bản thân chính là tích lũy mấy trăm vạn hỗn độn thần tinh. Mà kia mười mấy khối thánh nguyên tinh cũng giá trị mấy ngàn vạn chi số. Hiện tại, còn thừa không có mấy, bất quá Trần Tông nhưng thật ra không có cảm thấy đau lòng. Hỗn độn thần tinh đối chính mình mà nói, này tác dụng chính là mua sắm bảo vật, thích hợp chính mình bảo vật, có thể đem thực lực của chính mình phát huy đến hoàn toàn bảo vật. Vật tẫn kỳ dụng, có thể dùng ở thích hợp đối địa phương đó chính là chuyện tốt. Mang lên 100 khẩu xích tinh kiếm, Trần Tông rời đi chân bảo lâu, này lâu người phụ trách tự mình đem Trần Tông tặng ra tới. Còn thập phần nhiệt tình tiếp đón, không có biện pháp, ai làm Trần Tông chính là một cái khách quý đâu, lập tức giao dịch 3.000 vạn hỗn độn thần tinh, như vậy bút tích chính là rất ít thấy. Làm hắn cái này phân lâu lâu chủ công tích trực tiếp dâng lên một mảng lớn. Chỗ tốt nhiều hơn, phản hồi Thái Hạo Sơn, Trần Tông quyết định thử một lần dùng 100 khẩu xích tinh kiếm tới thi triển trăm kiếm thuật. Cho dù là bình thường nhất hỗn độn thánh khí, kia cũng không phải thánh khí có thể so sánh với. Ở Trần Tông thi triển dưới, trăm kiếm thuật bộc phát ra kinh người đến cực điểm uy năng. Lấy trăm kiếm thuật tới thi triển một lòng kiếm thuật, này uy năng càng thêm kinh người, đặc biệt là trăm kiếm về một kia nhất kiếm, uy năng lại một lần tăng gấp bội. Trở thành Trần Tông trực tiếp lực sát thương lực phá hoại mạnh nhất nhất kiếm. Đến nỗi khoảnh khắc phương hoa này nhất kiếm uy lực tương đối không hảo hình dung. Nó lại yêu cầu thời gian tới xúc thế, hơn nữa đánh trúng mục tiêu sau, sẽ lấy hấp thu mục tiêu một thân lực lượng vì lúc đầu lại nở rộ. Cuối cùng tạo thành phá hư, tiếp theo, Trần Tông lại đem hóa thân một lần nữa luyện chế một phen. Hóa thân thực lực là vô pháp chính mình tăng lên, luyện chế ra tới khi thực lực nhiều ít đó chính là nhiều ít. Trừ phi bản tôn thực lực tăng cường đem hóa thân một lần nữa luyện chế. Chỉ tiếc tài phú không đủ, bằng không cũng cấp hóa thân an bài thượng 100 khẩu hỗn độn thánh khí trường kiếm. Hóa thân thực lực liền sẽ càng cường, nhưng có một chút, hóa thân hỗn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ không bằng bản tôn. Chênh lệch cực đại, liền tính là có được 100 khẩu hỗn độn thánh khí trường kiếm tới thi triển trăm kiếm thuật, cũng khó có thể phát huy ra nhiều ít uy lực, đơn giản là lực lượng không đủ để chống đỡ, nhiều lắm chỉ có thể một kích, hơn nữa, còn chỉ là 10 kiếm một kích, mà không phải trăm kiếm về một kích, cùng bản tôn so sánh với chênh lệch rõ ràng. Bất quá hiện giờ hóa thân thực lực cũng rất mạnh, đủ để xếp vào hỗn độn chân bảng tiền 10 trình tự. Như vậy thực lực trấn thủ Thái Hạo Sơn, lại cũng là vậy là đủ rồi. Thiên Cơ Lâu tin tức, Trần Tông âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới này một chuyến trở về, thật đúng là xem như chuyện tốt liên tục a. Trần Tông trực tiếp đi vào Thiên Cơ Lâu, là này phân lâu lâu chủ tiếp đãi Trần Tông, Vô Song kiếm thánh các hạ, lúc này đây ngươi muốn gặp người chính là một thân phận cao quý đại nhân. Phân lâu lâu chủ nói, ngầm có ý vài phần cảnh kỳ ý vị, Trần Tông có chút kinh ngạc. Thân phận cao quý, có bao nhiêu cao quý, tu luyện giả thế giới, trực tiếp nhất thân phận chính là thực lực, có thể nói thực lực chính là thân phận nhất trực quan tượng trưng. Nếu nói bản thân thực lực không đủ cường, lại muốn dựa vào sau lưng thế lực, cũng không phải không được, nhưng tóm lại là kém chút cái gì, người khác trước sau là người khác, chính mình vĩnh viễn là chính mình. Thiên Cơ Lâu chủ hiện tại nói như vậy, không khỏi làm Trần Tông sinh ra không ít suy đoán, bằng chính mình hiện tại thân phận địa vị, đáng giá chính mình cẩn thận đối đãi rất ít đi. Liền tính là hỗn độn chân bảng thượng danh liệt đệ nhất võ thần quân, Trần Tông cũng không cho rằng chính mình sẽ kém cỏi đối phương. Chẳng lẽ là ở Thiên Cơ Lâu chủ dẫn dắt hạ, vẫn chưa rời đi Nguyên Trảm Vũ Trụ Thành, mà là tiến vào Thiên Cơ Lâu chỗ sâu trong một tòa lầu các trong vòng, nhẹ nhàng gõ gõ lầu các môn. Thiên Cơ Lâu chủ như vậy thân phận, cũng là cung cung kính kính đứng ở trước cửa chờ. Tiến vào, một đạo hơi trầm thấp thanh âm truyền ra tới, lầu các môn cũng tùy theo mở ra. Phía sau cửa ánh sáng có chút tối tăm, phảng phất bóng đêm mông lung. Thiên Cơ Lâu chủ dẫn đầu bước vào trong đó, tiếp đón Trần Tông tiến vào. Vô Song kiếm thánh các hạ, vị này chính là đế chín đại người, chuyên môn nghiên cứu trước cổ vũ trụ, Thiên Cơ Lâu chủ giới thiệu nói. Trần Tông nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một tôn mơ hồ thân ảnh ngồi ở phía trước, tựa hồ chỉ là cách xa nhau mấy mét mà thôi, nhưng nhoáng lên rồi lại giống như khoảng cách thiên sơn vạn thủy. Trần Tông gặp qua đế chín đại người, Trần Tông thần sắc ngưng trọng hành kiếm lễ, nhìn đến đối phương trong nháy mắt, Trần Tông liền nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, bán thần. Đây là một tôn bán thần, Thiên Cơ Lâu phân lâu lâu chủ muốn chính mình cẩn thận đối đãi. Đó là một vị thân phận cao quý đại nhân, như vậy bài trừ rớt dựa vào sau lưng thân phận giả. Chỉ có tự thân, đó chính là bán thần, lấy Trần Tông thân phận địa vị cùng thực lực, trừ bỏ bán thần ở ngoài, cho dù là bán thần con nối dõi cũng không có tư cách muốn Trần Tông thận trọng đối đãi. Không cần đa lễ, hơi trầm thấp thanh âm lại lần nữa vang lên, phảng phất là trực tiếp ở trong tai, lại phảng phất là khoảng cách thật mạnh thời không truyền đến dường như. Kia đế chín đại người, ta cáo lui trước, phân lâu lâu chủ khom mình hành lễ nói, thối lui, đi ra lầu các ở ngoài. Trong lúc nhất thời, Trần Tông suy nghĩ rất nhiều, nếu xác thực biết muốn gặp chính là một tôn bán thần, Trần Tông chưa chắc sẽ đồng ý, đơn giản là chính mình cùng bán thần chênh lệch quá lớn. Nhưng nói đến cùng, nếu một tôn bán thần khăng khăng muốn gặp chính mình nói, như vậy liền tính là chính mình tránh đi cũng vô dụng. Tránh không được, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghĩ nhiều vô ích, ngồi, trầm thấp thanh âm lại lần nữa vang lên, Trần Tông phía sau liền xuất hiện một chương chiếc ghế, đa tạ đại nhân, Trần Tông thần sắc bất biến nói, chợt ngồi xuống, nói cho ta ngươi biết nói cổ thần hết thảy tin tức. Làm trao đổi, ta sẽ nói cho ngươi thiên nhân vũ trụ, ma nhân vũ trụ cùng người khổng lồ vũ trụ kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Đế chín kia trầm thấp thanh âm lại một lần truyền vào Trần Tông truyền vào tai. Trao đổi, đây là trao đổi, Trần Tông tự nhiên sẽ không cự tuyệt, liền đem thần mục khu nội đủ loại tin tức đề cập. Đương nhiên, về cổ thần vương bộ phận truyền thừa, Trần Tông lại là không có nói ra, nên giữ lại vẫn là muốn giữ lại, rốt cuộc, kia cốt phiến đã bị chính mình luyện nhập thể, lấy cổ thần luyện giáp thuật cô đọng thành cổ thần kiếm giáp. Vạn nhất nói ra tên này vì đế chín bán thần tâm động đâu? Hắn nếu là một lòng động, nói không chừng sẽ lấy cái gì thủ đoạn đem cổ thần kiếm giáp chóc. Kia đối chính mình mà nói tuyệt phi chuyện tốt, mà chuyện như vậy lại không thể tránh miễn, cùng bán thần so sánh với, chính mình chung quy là kém quá nhiều, mặc kệ như thế nào tránh đi, chỉ cần còn ở vào này hỗn độn đại vũ trụ trong vòng. Một tôn bán thần muốn tìm tới chính mình, bất quá là tiêu phí thời gian nhiều ít vấn đề thôi. Tránh không khỏi, chung quy là tránh không khỏi, Trần Tông cũng có một bộ chính mình lý do thoái thác. Đem toàn bộ sự tình trải qua nói được thực thấu triệt. Đại bộ phận đều là thật sự, số ít là giấu giếm. Cuối cùng cũng đề cập kia cốt phiến làm kích phát 18 căn chấn tà thần trụ chìa khóa. Sử dụng lúc sau liền hao hết lực lượng vỡ vụn, hợp tình hợp lý lý do thoái thác, liền tính là này bán thần tìm được những người khác, tỉ như trăm kiếm thần quân dò hỏi, cũng vô pháp biết càng nhiều, nói ra ngươi biết nói về cổ thần hết thảy, đế chín thanh âm lại một lần vang lên, nhưng lúc này đây thanh âm giữa, lại mang theo một cổ mãnh liệt ám chỉ, Trần Tông tức khắc cảm thấy tinh thần chấn động hoảng hốt. Phảng phất lực chú ý đều bị đánh tan dường như, vô pháp ngưng tụ lên. Hoảng hốt bên trong, Trần Tông trong óc nội hiện lên về cổ thần hết thảy tin tức. Hơn nữa chủ động há mồm nói lên, lý do thoái thác cùng phía trước giống nhau như đúc, không có bất luận cái gì biến động, lặng im, toàn bộ lầu các nội lặng im một mảnh. Không biết khi nào, Trần Tông phảng phất bỗng nhiên tỉnh táo lại dường như, vội vàng nhìn về phía bốn phía, kia một đạo thân ảnh không biết khi nào biến mất không thấy. Tựa hồ, đã rời đi, đế chín đại người, Trần Tông thấp giọng kêu gọi, lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại, chẳng lẽ đế chín đại người đã rời đi? Trần Tông âm thầm nói thầm một tiếng sau, cũng nhìn đến cách đó không xa trên bàn bày một viên viên cầu. Đó là một viên tựa hồ trong suốt viên cầu, phảng phất thủy tinh đúc liền, này nội tác có từng sợi mây mù lượn lờ. Phía trước, Trần Tông có thể xác định, cũng không có này một viên thủy tinh cầu. Đế chín đại người, đây là ngài sở lưu lại về thiên nhân, ma nhân cùng người khổng lồ tin tức sao? Trần Tông lại một lần mở miệng, đương nhiên, vẫn là không có được đến đáp lại, bất quá Trần Tông vẫn là đem chi cầm lấy tới. Đường Trần Tông chạm vào kia một viên thủy tinh cầu khoảnh khắc, quang mang đại tác, này nội dao động mây mù phảng phất hóa thành một con rồng dài phá không mà ra, trực tiếp nhảy vào Trần Tông giữa mày, trốn không thoát. Trần Tông sợ hãi cả kinh, lại không kịp phản ứng, kia một đạo trường long tức khắc hoàn toàn đi vào giữa mày trong vòng nhanh chóng tản ra, phảng phất một trận sương khói bốc lên. Ngay sau đó Trần Tông liền cảm giác được từng đợt tin tức xuất hiện về thiên nhân, ma nhân cùng người khổng lồ tin tức. Một hồi lâu, tin tức bị Trần Tông hoàn toàn tiếp thu. Trần Tông cũng rời đi này lầu các, thần sắc không có gì biến hóa, nhưng nội tâm lại là nghĩ mà sợ không thôi. May mắn, kia đế chín bán thần vẫn chưa đối chính mình xuống tay. Hoặc là nói kỳ thật đã xuống tay, mãnh liệt ám chỉ chính mình nói ra tin tức. Nếu là chính mình thần ý trải qua thần mục khu nội nguyên thủy tà thần một phen mài rũa trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai, chỉ sợ là vô pháp chống đỡ, đến lúc đó liền sẽ nói ra hết thảy chân tướng. Nếu nói ra hết thảy chân tướng nói, như vậy hậu quả như thế nào, khó có thể đoán trước. Trần Tông không có bị mê hoặc chủ, mà là làm bộ bị mê hoặc chủ, nói ra giống nhau lý do thoái thác, may mà kia đế chín có lẽ là đối chính mình ám chỉ phương pháp rất có tin tưởng. Mới vừa rồi không có tiến thêm một bước xuống tay, bằng không liền phiền toái. Trần Tông nội tâm có vài phần bất đắc dĩ, chênh lệch vẫn là quá lớn, một khi đối mặt bán thần, chỉ có thể gửi hy vọng với đối phương không có gì ác ý. Nếu không thập phần phiền toái, bởi vì không thể nào chống lại, loại cảm giác này, một chút đều không tốt, làm Trần Tông thập phần bất đắc dĩ lại thập phần vô lực. Chỉ là, vô pháp tránh cho, thật giống như lúc này đây chính mình không tới thấy này đế chín nói. Không chừng đối phương liền sẽ trực tiếp dùng mặt khác phương pháp nhìn thấy chính mình. Vô pháp tránh cho sự, thực lực, nói đến cùng vẫn là thực lực. Chương 3218, truy tìm, Thái Hạo Sơn, thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên, ma nhân vũ trụ kỷ nguyên, người khổng lồ vũ trụ kỷ nguyên, này tam đại vũ trụ kỷ nguyên bị xưng là thượng cổ vũ trụ kỷ nguyên. Này thượng cổ vũ trụ kỳ nguyên cách nói là bị hỗn độn đại vũ trụ chuyên môn nghiên cứu trước cổ vũ. Trụ tu luyện giả nhóm sở cộng đồng thừa nhận, đã biến thành một cái quyền uy tín xưng hô, trở lên cổ vũ trụ kỳ nguyên tới xưng hô, trực tiếp liền đại biểu thiên nhân, ma nhân cùng người khổng lồ tam đại trước cổ vũ trụ kỳ nguyên. Đến nỗi này tam đại vũ trụ kỳ nguyên lúc sau vũ trụ kỳ nguyên, tác xưng là cận cổ vũ trụ kỳ nguyên, thượng cổ, cận cổ, đến nỗi cổ dáng vẻ trụ kỳ nguyên, lại là không có xếp vào trong đó, bởi vì trước đó, căn bản là không có người phát hiện đến cổ dáng vẻ trụ tồn tại. Tự nhiên không có tương quan tin tức đáng nói, bất quá, từ đây lúc sau, cổ dáng vẻ trụ cũng sẽ bị xếp vào trong đó, kia đế chín chính là bán thần, chuyên môn nghiên cứu trước cổ vũ trụ bán thần, tin tưởng hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở kia một đám nghiên cứu giả giữa, hẳn là có không tầm thường thân phận địa vị, đề chín sở cấp tin tức giữa có đề cập, thiên nhân vũ trụ là sớm nhất trước cổ vũ trụ, nói cách khác, thiên nhân vũ trụ vô cùng có khả năng là cổ dáng vẻ trụ băng diệt sau tân vũ trụ. Trần Tông ám đạo, kể từ đó, thiên nhân vũ trụ thiên nhân tộc, liền rất có khả năng kéo dài đến càng nhiều cổ thần tộc đặc tính. Tỷ như lực lượng hoặc là huyết mạch linh tinh, thiên nhân vũ trụ băng diệt lúc sau, còn lại là ma nhân vũ trụ, ma nhân vũ trụ đương hẳn là cũng là cụ bị cổ thần tộc đặc thù. Ma nhân vũ trụ băng diệt lúc sau là người khổng lồ vũ trụ. Người khổng lồ vũ trụ Trần Tông có thể chứng thực cùng cổ thần tộc có liên hệ. Nói như thế tới, thiên nhân, ma nhân cùng người khổng lồ hẳn là chính là cùng cổ thần tộc có trực tiếp liên hệ sinh mệnh chủng tộc, mà người khổng lồ tộc cự thần trung tâm đối chính mình tu luyện cổ thần luyện giáp thuật có trợ giúp. Chẳng phải là ma nhân tộc cùng thiên nhân tộc một ít lực lượng truyền thừa, cũng có thể đủ phụ trợ chính mình tu luyện cổ thần luyện giáp thuật. Đem tự thân cổ thần kiếm giáp từ binh cấp tăng lên tới đem cấp, thậm chí tăng lên tới tối cao vương cấp. Đề chín sở cho tin tức giữa, trừ bỏ thượng cổ tam đại vũ trụ kỳ nguyên cơ bản tin tức ở ngoài, cũng có quan hệ thiên nhân, ma nhân cùng người khổng lồ tam đại sinh mệnh chủng tộc miêu tả, làm Trần Tông càng tiến thêm một bước hiểu biết đến này tam đại chủng tộc đặc thù. Hiện tại sở kém chính là từ nơi nào tìm được thiên nhân vũ trụ kỳ nguyên cùng ma nhân vũ trụ kỳ nguyên gì tích. Trần Tông không có cách nào, may mà kia đề chín còn tính không tồi, hoặc là nói có khác mặt khác tính toán. Nói ngắn lại, trừ bỏ cấp Trần Tông lưu lại thượng cổ tam đại vũ trụ kỷ nguyên tương quan tin tức ở ngoài, trả lại cho Trần Tông một cái bằng chứng, có thể gia nhập cứu cổ minh bằng chứng, kia bằng chứng đều không phải là thật thể. Trần Tông hiện tại ở tự hỏi, bằng không gia nhập kia cứu cổ minh, dựa theo đế chín sở di lưu tin tức nói rõ, cứu cổ minh chính là một đám chuyên môn nghiên cứu trước cổ vũ trụ kỷ nguyên bí mật tu luyện giả nhóm sở tạo thành, thuộc về tương đối rời rạc tổ chức, chủ yếu mục đích chính là vì nghiên cứu giao lưu trước cổ vũ trụ kỷ nguyên đủ loại tin tức. Ý niệm chuyển động chi gian, Trần Tông cuối cùng quyết định vận dụng kia bằng chứng đi cứu cổ minh tìm tòi đến tột cùng. Có lẽ có thể từ trong đó tìm được chính mình sở yêu cầu tin tức, tìm kiếm đến thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên hoặc là ma nhân vũ trụ kỷ nguyên di tích. Vũ trụ kỷ nguyên tan biến, nhưng cũng khả năng sẽ có mảnh nhỏ tàn lưu xuống dưới, hình thành di tích, giống như là lúc trước Trần Tông đi qua người khổng lồ vũ trụ kỷ nguyên kia một khối di tích mảnh nhỏ. Câu thông thức hải nội kia một đạo tràn ngập huyền diệu mây mù trường long hơi thở, Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình ý thức phảng phất bị một cổ thần diệu vô cùng lực lượng nhẹ nhàng lôi kéo, không ngừng bay vút, xuyên thấu thật mạnh sương mù, tựa hồ bát vân thấy nguyệt giống nhau, làm Trần Tông sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác. Kia một thật mạnh sương mù thật giống như đại biểu cho một đám không biết một đám bí mật, mà xuyên thấu sương mù bát vân thấy nguyệt cảm giác tác như là phá giải đủ loại huyền bí, xuyên qua cuối cùng một trọng sương mù, trước mắt hết thảy đều trở nên vô cùng rõ ràng, cùng sương mù hình thành mãnh liệt tiên minh đối lập rơi xuống, thật giống như là từ trên cao không ngừng rơi xuống dường như. Từng đợt gào thét phong mênh mông cuồn cuộn thổi quét mà đến, thổi đến Trần Tông tóc dài tung bay, ý quyết rét lạnh rung động. Trần Tông có thể xác định chính mình kỳ thật này đây ý thức thể tiến vào, nhưng này ý thức thể thế nhưng cùng bản thể giống nhau cảm giác thập phần kỳ diệu. Phía dưới là một mảnh mở mang thổ địa, nhưng nơi xa mơ hồ một mảnh duy độc nhất trung tâm có một tòa thật lớn cao ngất cung điện thập phần rõ ràng. Trần Tông rơi xuống phương hướng đúng là kia một tòa cung điện, cung điện đèn đuốc sáng trưng, vĩnh không tắt. Trần Tông rơi xuống đến cung điện ở ngoài, đứng ở cung điện khép kín trước đại môn, trên cửa lớn điêu khắc hai tôn thân xuyên kim sắc toàn thân chiến giáp thần tướng, hồng đeo trường kiếm cầm trong tay trường mâu đứng thẳng ở Trần Tông cảm ứng giữa, tựa hồ tản mát ra một tia như có như không hơi thở dao động, thập phần huyền diệu. Muốn đi vào, nói ra bí lệnh, một đạo thần tướng đổ án thế nhưng phát ra âm thanh huyền bí vô tận, Ngô đem suốt đời theo đuổi. Trần Tông nói ra này một câu đế chín lưu tại trong óc giữa lời nói, đó chính là một đạo bí lệnh, cũng là cứu cổ minh thông hành bí lệnh. Muốn tiến vào cứu cổ minh, thứ nhất chính là bị mời được đến một đạo bằng chứng, thứ hai chính là nắm giữ bí lệnh, hai người gồm nhiều mặt mới vừa có tư cách chân chính tiến vào, nếu không liền sẽ bị cự chi ngoài cửa. Xông vào nói, đó chính là ý thức thể bị đánh tan kết cục, mà ý thức thể bị đánh tan đại đa số dưới tình huống liền sẽ biến thành hoạt tử nhân. Bí lệnh chính xác, cứu cổ minh hoan nghênh ngươi đã đến, kia thần tướng nói, chợt, khép kín đại môn phát ra một tiếng kéo kẹt, chậm rãi mở ra, Trần Tông bước vào môn hộ trong vòng, chính thức bước vào cung điện trong vòng, cũng chính thức bước vào cứu cổ minh trong vòng. Cứu cổ minh là hỗn độn đại vũ trụ nội một đám vì truy đuổi nghiên cứu trước cổ vũ trụ huyền bí mà sáng tạo liên minh, không có gì ai mệnh lệnh ai ai thống trị ai cách nói. Nhưng cứu cổ minh nội, vẫn là có minh chủ cùng trưởng lão chi xưng, đây là bởi vì minh chủ chính là cứu cổ minh trực tiếp sáng tạo ra, mà trưởng lão còn lại là hiệp trợ minh chủ sáng tạo cứu cổ minh người, lại hoặc là ở phía trước cổ vũ trụ nghiên cứu thượng có trọng đại cống hiến người. Trần Tông gặp được cái gọi là minh chủ, rõ ràng là đế chín, lại gặp mặt, đế chín phảng phất bao phủ ở một tầng sương mù trong vòng thấy không rõ lắm. Nhưng hắn thanh âm Trần Tông ấn tượng khắc sâu, lại một lần đối mặt đế chín, Trần Tông nói không nên lời là cái gì tâm thái, lại biểu hiện đến vừa phải kinh ngạc, gặp qua đại nhân, Trần Tông hành kiếm lễ, đó là đối cường giả tôn kính, không cần đa lễ, nếu ngươi lựa chọn tiến vào nơi đây gia nhập cứu cổ minh, đó chính là đồng hành giả, xét thấy ngươi sở cung cấp cổ thần tin tức, đối cứu cổ minh nghiên cứu có trọng đại cống hiến, tại đây đem ngươi tăng lên vì cứu cổ minh trưởng lão. Đế chín không nhanh không chậm nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là cứu cổ minh thứ 9 vị trưởng lão, cứu cổ minh rất nhiều nghiên cứu bí mật sẽ đối với ngươi không ràng buộc mở ra. Trần Tông còn không phải rất rõ ràng trong đó khác nhau, nhưng địa vị tăng lên, hiển nhiên là đối chính mình truy tìm trước cổ vũ trụ bí mật có trợ giúp. Đa tạ minh chủ, Trần Tông lập tức đáp lại nói, đế chín không có lại mở miệng, phảng phất bao phủ ở sương mù bên trong thân hình cũng tùy theo biến đạm. Cuối cùng biến mất không thấy, có được trưởng lão thân phận cũng không đại biểu Trần Tông ở cứu cổ minh nội liền cao nhân nhất đẳng, chỉ là có được lớn hơn nữa chức quyền cùng tiện lợi. Tỷ như bình thường minh viên, muốn tuần tra càng nhiều huyền bí nhất định phải trả giá tương ứng đại giới, hoặc là còn chưa từng ghi lại ở cứu cổ minh nội huyền bí, hoặc là mặt khác từ từ, nhưng trưởng lão tiện lợi lớn hơn nữa, có thể không ràng buộc được đến càng nhiều huyền bí. Trần Tông liền lợi dụng chính mình cứu cổ minh trưởng lão thân phận tới tìm đọc thiên nhân, mà nhân này hai đại vũ trụ kỷ nguyên huyền bí, lấy này hiểu biết càng nhiều tin tức. Bất quá tìm đọc dưới sở tìm được tin tức cùng phía trước đế chín sở cho không sai biệt lắm. Duy nhất hữu dụng chính là Trần Tông tìm được rồi một chỗ thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên cùng một chỗ ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích tin tức. Chẳng qua, kia một chỗ thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích cửa ra vào nắm giữ ở cường đại thế lực giữa nhân tộc lãnh thổ quốc gia cùng nguyên tộc lãnh thổ quốc gia tương liên. Cơ hồ là hỗn hợp vì nhất thể, rất nhiều thế lực thường thường đều là ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Cơ hồ tuy hai mà một. Nhân tộc mạnh nhất thế lực chính là một phương cổ vực cùng Tam Đại Thần Triều. Điểm này Trần Tông phía trước liền hiểu biết qua, nhưng kỳ thật, Tam Đại Thần Triều cùng một phương cổ vực không chỉ là nhân tộc, cũng thuộc về nguyên tộc, tương đương là nhân tộc cùng nguyên tộc dung hợp, chẳng qua đến bây giờ mới thôi, Trần Tông còn không có chân chính tiếp xúc quá Tam Đại Thần Triều cùng một phương cổ vực tu luyện. Giả, nói đơn giản, Tam Đại Thần Triều cùng một phương cổ vực thập phần cường đại, cũng càng thêm thần bí, có thể nói, Huyễn Diễm Thần Cung bực này thế lực cùng Tam Đại Thần Triều đối lập lên chênh lệch cực đại, hơn nữa Trần Tông cũng nghe nói qua một chút, Tam Đại Thần Triều cùng một phương cổ vực nội những cái đó cường giả cũng không có bày ra ở hỗn độn chân bảng thượng, nói cách khác, hỗn độn chân bảng xếp hạng kỳ thật là Tam Đại Thần Triều cùng một phương cổ vực ở ngoài nhân tộc, cùng nguyên tộc thật thánh cảnh tuyệt thế cường giả xếp hạng. Thực quyền uy lại cũng không đủ toàn diện. Tam Đại Thần Triều, Trần Tông không cấm suy tư lên, Tam Đại Thần Triều kỳ thật không phải triều đình linh tinh, chính là Tam Đại tông môn, chẳng qua đặt tên bất đồng thôi. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, cả nhân tộc cùng nguyên tộc lãnh thổ quốc gia đều chịu Tam Đại Thần Triều thống trị, mà Tam Đại Thần Triều lại thuộc sở hữu với một phương cổ vực. Hiện giờ nhân tộc cùng nguyên tộc hư không, kỳ thật chẳng khác nào là Tam Đại Thần Triều lãnh địa, là phụ thuộc, giống như thần dân, chỉ có thần triều trung tâm mới có thể xem như chân chính Tam Đại Thần Triều thế lực. Kể từ đó, muốn tiến vào ngày đó người vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích hoặc là ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích, nhất định phải tiến vào Tam Đại Thần Triều bất luận cái gì một phương trung tâm. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, này cũng không phải một việc dễ dàng, đến nỗi kia một phương cổ vực, càng thêm khó khăn, cổ vực so thần triều địa vị càng cao, nếu là cổ vực người muốn tiến vào trước cổ vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích, đó là thực chuyện dễ dàng, nhìn dáng vẻ, ta trước hết cần tiến vào Tam Đại Thần Triều trung tâm mới được. Tam Đại Thần Triều phân biệt là Chiếu Cổ Thần Triều, Thiên Tâm Thần Triều cùng Vạn Không Thần Triều, trong đó Chiếu Cổ Thần Triều chính là thuần túy nhân tộc thế lực, mà Thiên Tâm Thần Triều còn lại là thuần túy nguyên tộc thế lực. Đến nỗi Vạn Không Thần Triều lại là nhân tộc cùng nguyên tộc dung hợp thế lực. Trần Tông là nhân tộc, đầu tuyển tự nhiên là Chiếu Cổ Thần Triều, thứ tuyển còn lại là Vạn Không Thần Triều, đến nỗi ngày đó Tâm Thần Triều, nhân tộc cơ hồ là không có khả năng tiến vào này trung tâm. Chỉ là, không biết như thế nào mới có thể đủ tiến vào Tam Đại Thần Triều trung tâm. Trần Tông không cấm suy tư lên, phương diện này tin tức quá thiếu hụt, chỉ có thể nhiều lưu ý, hoặc là từ Thiên Cơ Lâu chỗ dò hỏi, tiêu phí ra tương ứng đại giới. Nghĩ đến đây, Trần Tông liền rời khỏi Cứu Cổ Minh. Chương 3219, Trăm Kiếm Thần Quân tới chơi. Thiên Cơ Lâu trải rộng hỗn độn đại vũ trụ các nơi, đặc biệt là ở nguyên tộc cùng nhân tộc lãnh thổ quốc gia nhất dày đặc. Cơ hồ mỗi một tòa hỗn độn thành, vũ trụ thành cùng hư không thành đều có Thiên Cơ Lâu tồn tại. Phương tiện các loại tin tức mua sắm cùng bán, về như thế nào tiến vào Tam Đại Thần Triều trung tâm. Trần Tông hướng Thiên Cơ Lâu dò hỏi, có chút ngoài dự đoán, nguyên bản Trần Tông cho rằng như vậy tin tức giá trị sẽ rất cao ngẩng. Chính mình hiện tại chưa chắc trả nổi, không nghĩ tới kia tin tức giá cả thế nhưng không thế nào cao. Muốn đi vào Tam Đại Thần Triều trung tâm phương pháp không ngừng một cái. Thứ nhất chính là bán thần, chỉ cần là bán thần, đều có thể đủ nhập Tam Đại Thần Triều trung tâm, vẫn là Tam Đại Thần Triều chủ động mời, cho rất cao thân phận địa vị, rốt cuộc bán thần chính là đứng ở này hỗn độn đại vũ trụ nhất đỉnh siêu cường tồn tại. Không tầm thường. Thứ hai, chính là được đến nào đó thân phận, tỉ như mỗi một cái cường đại thế lực nhân vật trọng yếu. Được đến cái này thế lực đề cử, hiện giờ nhân tộc cùng nguyên tộc lãnh thổ quốc gia nội, có được bán thần cấp cường giả tọa trấn thế lực, đều có như vậy tư cách. Thứ ba, còn lại là trở thành Tam Đại Thần Triều thành viên trung tâm người theo đuổi một loại, cũng có cơ hội nhập trung tâm. Thứ tư, đó là được đến mỗi một tôn bán thần cường giả đề cử, mới vừa rồi có thể được đến tư cách. Này bốn điểm, Trần Tông cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình một chút đều không thỏa mãn. Nếu chính mình hiện tại là bán thần nói, như vậy cái gọi là hết thảy tiên quyết điều kiện đều đem biến mất. Bởi vì đều thỏa mãn, nói đến cùng, bốn điểm, cơ bản nhất vẫn là thực lực. Bán thần, đó chính là cực cường thực lực, cũng là cao thượng địa vị. Chính mình nơi Thái Hạo Sơn, chỉ là giống nhau thế lực, lợi hại nhất chính là chính mình, nơi nào còn có cái gì bán thần, đến nỗi trở thành Tam Đại Thần Triều thành viên trung tâm người theo đuổi. Bình tĩnh mà xem xét, Trần Tông là không muốn trở thành người khác người theo đuổi, tuy rằng không tính là người hầu, nhưng cũng mất đi một ít tự do, này đối với Trần Tông mà nói không thể tiếp thu, đến nỗi tìm bán thần đề cử. Ân, chính mình đảo thượng gặp qua hai tôn bán thần, một tôn là Chém Yêu lãnh thổ quốc gia tọa trấn Chém Yêu quân quân chủ, một tôn còn lại là Cứu Cổ Minh minh chủ đế chín. Nhưng, đối phương dựa vào cái gì phải cho ngươi đề cử? Không thân chẳng quen, cũng xả không thượng cái gì quan hệ, liền tính là một nửa thần mà nói, như vậy đề cử danh ngạch, cũng không phải dễ dàng như vậy đi, hoặc là nói liền tính là không khó, nhưng vì sao phải giúp ngươi đề cử? Bán thần cao cao tại thượng, suy bụng ta ra bụng người, lấy chính mình hiện tại địa vị từ từ, sẽ riêng đi để ý tới những cái đó không có gì quan hệ trúc cơ cảnh siêu phàm cảnh sao? Sẽ không, đây là Trần Tông đáp án, người mạnh kẻ yếu, tóm lại là có trình tự chi phân. Trầm tư suy nghĩ dưới, Trần Tông rộng mở nghĩ đến một chút, chính mình muốn tiến vào Tam Đại Thần Triều trung tâm mục đích là cái gì? Bất chính là vì có thể tiến vào thiên nhân vũ trụ cơ duyên mảnh nhỏ di tích cùng ma nhân vũ trụ kỳ. Nguyên mảnh nhỏ di tích sao? Kia vì sao nhất định phải khăng khăng gia nhập Tam Đại Thần Triều trung tâm đâu? Nếu có thể trực tiếp đạt được tiến vào thiên nhân vũ trụ kỳ nguyên mảnh nhỏ di tích cùng ma nhân vũ trụ kỳ nguyên mảnh nhỏ di tích cơ hội hoặc là nói danh ngạch, chẳng phải là càng vì trực tiếp, chỉ là như thế nào mới có thể đủ đạt được kỳ danh ngạch đâu? Trần Tông không thể không lại lần nữa tiến đến Thiên Cơ Lâu, sau đó chờ đợi, bởi vì như vậy tin tức Thiên Cơ Lâu cũng vô pháp trực tiếp cấp ra đáp án. Đến nỗi phải chờ đợi bao lâu, vậy không rõ ràng lắm. Thái Hạo Sơn nội, Trần Tông bản tôn tự mình tọa trấn, chờ đợi Thiên Cơ Lâu tin tức, đơn giản là từ Thái Hạo Sơn đến Linh Võ Thánh Giới. Này một đi một về thường thường muốn hao phí hảo chút thời gian, cũng không rõ ràng lắm kia tin tức khi nào sẽ đến. Bản tôn lưu lại chờ một đoạn thời gian nhìn xem, hóa thân, chung quy là hóa thân, không thích hợp thường xuyên lộ diện, nửa năm qua đi, Thiên Cơ Lâu tin tức cũng truyền đến, không có cách nào, thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích cùng ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích thập phần quan trọng, bị cổ vực cùng Tam Đại Thần Triều cộng đồng khống chế. Phi cổ vực cùng Tam Đại Thần Triều nhân viên, cơ hồ là không có cơ hội tiến vào. Trần Tông cũng chú ý tới Thiên Cơ Lâu lâu chủ sử dụng lời nói là cơ hồ. Đây là nói vẫn là có điểm khả năng, nhưng, hy vọng xa vời, ít nhất hiện tại là không rõ ràng lắm. Như vậy sao? Trần Tông mày giãn ra, lại có chút không cam lòng. Đơn giản là hiện tại có loại gần như với khẳng định phỏng đoán. Ma nhân lực lượng truyền thừa cùng thiên nhân lực lượng truyền thừa, có lẽ có thể làm chính mình tiếp tục tu luyện cổ thần luyện giáp thuật trợ lực, khiến cho cổ thần kiếm giáp từ binh cấp tăng lên tới đem cấp thậm chí vương cấp. Nếu vô pháp tiến vào trong đó nói, như vậy muốn từ nơi nào tìm được thiên nhân cùng ma nhân lực lượng truyền thừa. Lấy cự thần trung tâm tới suy đoán, có thể phụ trợ cổ thần luyện giáp thuật truyền thừa, nhất định không phải đơn giản truyền thừa, thậm chí là trung tâm truyền thừa, như vậy truyền thừa tại ngoại giới muốn đạt được, cơ hồ là không có khả năng, rốt cuộc nên như thế nào? Suy nghĩ chi gian, Thái Hạo Sơn lại nghênh đón một cái không tưởng được khách nhân. Chúc mừng thần quân danh liệt hỗn độn chân bảng đệ nhị. Trần Tông rót một chén rượu đưa tới đối phương trước mặt. Một bên cười nói, tới chơi già, đúng là phía trước đánh bại ngũ tuyệt thần kiếm quân thay thế trăm kiếm thần quân. Trần Tông từng nghĩ tới Trăm Kiếm Thần Quân có thể gia nhập Thái Hạo Sơn. Chỉ tiếc Trần Tông ám chỉ quá, nhưng Trăm Kiếm Thần Quân lúc ấy vẫn chưa trực tiếp cho thấy cái gì. Tựa hồ là ở suy xét ý tứ, không biết hiện tại, Trăm Kiếm Thần Quân vì sao tiến đến Thái Hạo Sơn, nhưng nếu tới, Trần Tông đương nhiên cũng là tận tâm tiếp đãi, mặc kệ nói như thế nào, ở thần ngục khu nội cũng coi như là có không tồi giao tình. Tiểu Hữu, lúc này đây tới kỳ thật ta là muốn hỏi một chút. Thái Hạo Sơn còn cần trưởng lão, Trăm Kiếm Thần Quân tức khắc lộ ra một mạt ý cười. Thật sự là yêu cầu, quá yêu cầu, Trần Tông tức khắc lộ ra vẻ mặt ý mừng, phía trước Trăm Kiếm Thần Quân vẫn chưa cho thấy, hiện tại lại là chủ động tìm tới cửa tới, Trăm Kiếm Thần Quân một hồi đến hư không lúc sau, liền bắt đầu tìm hiểu các loại tin tức, chợt, tìm tới Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân phát ra khiêu chiến, một phen chiến đấu kịch liệt dưới, cuối cùng mới vừa rồi lấy Trăm Kiếm về một tướng Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân đánh bại. Có thể nói nếu không có Trăm Kiếm về một, Trăm Kiếm Thần Quân nhưng vô pháp đánh bại Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân, nhiều lắm chính là một cái ngang tay. Thậm chí là thoáng không bằng, may mà, hắn cùng Trần Tông trao đổi từng người độc môn kiếm thuật. Tuy rằng vô pháp học được một lòng kiếm thuật, nhưng vẫn là từ trong đó được đến dẫn dắt, tìm hiểu ra một chút ảo diệu dung nhập tự thân Trăm Kiếm thuật nội. Cuối cùng đem Trăm Kiếm thuật thúc đẩy đến thứ 5 trọng Trăm Kiếm về một trình tự. Uy năng bạo tăng, đánh bại Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân lúc sau, Trăm Kiếm Thần Quân lại đi tìm kia Võ Thần Quân, cuối cùng tìm được rồi Võ Thần Quân cũng cùng chi nhất chiến. Cùng với Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân một trận chiến bất đồng. Cùng Võ Thần Quân chiến đấu không có người thứ ba nhìn đến. Điểm này nhưng thật ra cùng truyền lưu giống nhau, phàm là khiêu chiến Võ Thần Quân người, đều không có người thứ ba bàng quan. Võ Thần Quân thực lực như thế nào? Trần Tông hỏi, Thường Quy thực lực cũng không tính cường. Trăm Kiếm Thần Quân nói, Trần Tông có chút kinh ngạc, Thường Quy thực lực, hay là nói kia Võ Thần Quân còn có cái gì đáng sợ che giấu thủ đoạn? Có che giấu thủ đoạn thực bình thường, nhưng đại đa số dưới tình huống che giấu thủ đoạn cùng tự thân cũng là cùng một nhịp thở. Giống vậy như Trần Tông phía trước cự thần chiến pháp thi triển lúc sau hình thể tăng nhiều, lực lượng cùng phòng ngự bảo tăng gấp 10 lần, trực tiếp là một thân thực lực tăng cường 2-3 lần. Mà này liền xem như thập phần kinh người tăng phúc, sau này càng cao tăng phúc có lẽ là có, lại cực nhỏ, trạng thái bình thường hạ Võ Thần Quân thực lực chỉ có ta 8 phần mà thôi. Trăm Kiếm Thần Quân nói, Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, này thực lực đích xác không tính cái gì, Trăm Kiếm Thần Quân 8 phần thực lực, thật là rất mạnh, đủ để xếp vào Hỗn Độn Chân Bảng tiền 10, nhưng đối với Hỗn Độn Chân Bảng đệ nhất Võ Thần Quân mà nói, thật không tính cái gì. Trận chiến ấy, ngay từ đầu Võ Thần Quân bị ta áp chế, Trăm Kiếm Thần Quân lộ ra một mặt khiếp sợ, lúc sau, Võ Thần Quân bùng nổ, biến thân, thực lực bảo tăng rất nhiều lần, nhất chiêu liền đem ta đánh bại. Trần Tông tức khắc kinh hãi, nhất chiêu, bùng nổ sau Võ Thần Quân nhất chiêu liền đánh bại Trăm Kiếm Thần Quân. Chẳng lẽ là ở nói giỡn sao? Nhưng Trăm Kiếm Thần Quân thần sắc cùng ngữ khí đều không phải ở nói giỡn, mà là thật sự như thế. Cái này làm cho Trần Tông càng thêm khiếp sợ, cho dù là hiện tại chính mình tự phó thực lực so Trăm Kiếm Thần Quân càng cường, đặc biệt là ở vận dụng cổ thần kiếm giáp dưới tình huống, cũng không dám nói nhất chiêu đánh bại Trăm Kiếm Thần Quân a. Phải biết rằng, lĩnh ngộ Trăm Kiếm về một Trăm Kiếm Thần Quân, một thân thực lực tuyệt đối là mạnh mẽ đến cực điểm. Chẳng phải là nói, kia Võ Thần Quân bùng nổ lúc sau thực lực, so với chính mình bùng nổ lúc sau còn mạnh hơn. Thật là đáng sợ, Trần Tông không khỏi âm thầm thở dài, kia Võ Thần Quân có thể chiếm cứ Hỗn Độn Chân Bảng đệ nhất mấy chục năm, cũng không phải hư. Quả nhiên có đáng sợ thủ đoạn bằng thân, ta suy đoán, Võ Thần Quân hẳn là cụ bị nào đó cường đại huyết mạch. Đương hắn thôi phát huyết mạch chi lực sau biến thân, kỳ thật lực liền bạo tăng rất nhiều lần, liền ngoại hình cũng có điều biến hóa. Trăm Kiếm Thần Quân ngữ khí ngưng trọng nói, Trần Tông liền do hỏi Trăm Kiếm Thần Quân, kia Võ Thần Quân bùng nổ lúc sau là bộ dáng gì? Trăm Kiếm Thần Quân tức khắc hình dung một phen, làn da nhan sắc ảm đạm, có màu đen hoa văn vờn quanh, đôi mắt hoàn toàn hóa thành đen nhánh một mảnh, cả người hơi thở trở nên tà dị, hắc ám. Trần Tông nghe vậy tức khắc mày hơi hơi nhăn lại, Trăm Kiếm Thần Quân đối bùng nổ trạng thái hạ Võ Thần Quân miêu tả. Cùng một đoạn này thời gian sở nắm giữ tin tức giữa sở đề cập bộ phận có chút tương tự. Ma nhân, Trần Tông không khỏi liên tưởng đến cái này trước cổ vũ trụ chủng tộc. Căn cứ chính mình đoạt được đến về ma nhân đủ loại tin tức giữa biểu hiện. Ma nhân chính là làn da u ám cũng bố có màu đen ma văn. Đôi mắt hoàn toàn đen nhánh chủng tộc, này hơi thở lấy hắc ám tà dị là chủ. Hay là nói, Võ Thần Quân kỳ thật thân cụ ma nhân huyết mạch. Hỗn độn đại vũ trụ sinh mệnh thập phần hỗn tạp, chẳng lẽ còn có ma nhân sao? Tựa hồ khả năng không lớn, rốt cuộc ma nhân vũ trụ kỷ nguyên cùng hiện tại hỗn độn đại vũ trụ kỷ nguyên cách xa nhau quá xa xăm. Khoảng cách rất nhiều năm cùng rất nhiều vũ trụ kỷ nguyên. Ma nhân rất khó lấy sống đến bây giờ, như vậy, chỉ có một loại giải thích, đó chính là Võ Thần Quân đạt được ma nhân huyết mạch. Cũng thành công dung nhập đến tự thân trong cơ thể, khiến cho tự thân huyết mạch biến hóa, chẳng lẽ kia Võ Thần Quân là Tam Đại Thần Triều người? Trần Tông lại bỗng nhiên nghĩ vậy một chút. Dựa theo chính mình phía trước đoạt được đến đủ loại tin tức cho thấy, cổ vực cùng tam đại thần triều ở ngoài người muốn được đến tiến vào thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên. Mảnh nhỏ di tích cùng ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích. Cơ hồ là không có khả năng dự tình. Nói như thế tới, võ thần quân nhưng thật ra có khả năng thuộc về tam đại thần triều, thậm chí khả năng đến từ chính cổ vực, bất quá đến từ chính cổ vực khả năng tính muốn thấp một ít. Hẳn là đến từ chính tam đại thần triều. Hắn từng tiến vào quá ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích cũng được đến này huyết mạch truyền. Thừa, Trần Tông bỗng nhiên tới hứng thú. Có lẽ, chính mình có thể tiếp xúc một chút kia võ thần quân. Hướng hắn dò hỏi một phen, nhìn xem hay không có mặt khác biện pháp. Chương 3220, võ thần quân, trăm kiếm thần quân thực lực mạnh mẽ, danh liệt hỗn độn chân bảng đệ nhị, chính là một tôn kiếm đạo tuyệt thế cường giả, nhân tộc nguyên tộc lãnh thổ quốc gia nội cơ hồ không người không biết không người không hiểu. Đương Trần Tông tuyên bố, trăm kiếm thần quân trở thành Thái Hạo Sơn trưởng lão khi, toàn bộ Thái Hạo Sơn trên dưới mọi người sôi nổi kích động không thôi. Như thế kiếm đạo tuyệt thế cường giả gia nhập, khiến cho Thái Hạo Sơn đứng đầu chiến lực trực tiếp tăng cường rất nhiều. Huống chi, này cũng ý nghĩa Thái Hạo Sơn truyền thừa càng tốt, thậm chí có người bị nhìn chúng nói, còn khả năng trở thành này đệ tử, Thái Hạo Sơn tuyệt đại đa số cũng không biết bọn họ trưởng giáo chí tôn thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào, chỉ có thể từ hỗn độn chân bảng đi lên phỏng đoán. Bởi vậy bọn họ đều cảm thấy trăm kiếm thần quân chính là hiện tại Thái Hạo Sơn đệ nhất cường giả. Sau Sơn chủ càng cường cường giả, Thái Hạo Sơn đệ tử như thế nào cho rằng, Trần Tông nhưng thật ra không có để ý, giờ này khắc này, Trần Tông cùng trăm kiếm thần quân liên quyết hành động rời đi Thái Hạo Sơn. Tìm kiếm võ thần quân đi. Trần Tông tìm võ thần quân mục đích, tự nhiên là vì hiểu biết càng nhiều tình huống, nhìn xem có hay không mặt khác biện pháp có thể tiến vào ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích. Không ngừng truyền tống, cuối cùng đến, võ thần quân võ thần cư liền ở phía trước, trăm kiếm thần quân chỉ vào phía trước một ngọn núi nhạc nói. Đó là một tòa toàn thân màu đen có mấy ngàn mễ cao núi cao. Võ thần cư vào chỗ tại đây màu đen núi cao giữa sườn núi chỗ. Cả tòa ầu đen núi cao đều là thuộc về võ thần quân. Nơi này, chính là một tòa hỗn độn thành thực thật lớn, giống như một tòa quốc gia, cất chứa như vậy núi cao lơ lỏng bình thường. Võ thần quân, ta trăm kiếm thần quân tiến đến bái phỏng, trăm kiếm thần quân đứng ở chân núi mở miệng, thanh âm truyền hướng giữa sườn núi võ thần cư chỗ, nhìn dáng vẻ ngươi là suy xét hào, một đạo hơi đạm mạc thanh âm từ trong núi truyền xuống dưới. Võ thần quân các hạ, việc này không cần nhắc lại, trăm kiếm thần quân trực tiếp đáp lại nói, lần này bái phỏng là có chuyện tương tuân, không rảnh, võ thần quân kia đạm mạc thanh âm trực tiếp truyền đến. Bất cận nhân tình dường như, võ thần quân, ta tới khiêu chiến ngươi, Trần Tông trực tiếp mở miệng, đồn đãi giữa, võ thần quân cũng không phải hảo ở chung người, xem ra đích xác như thế, ngươi lại là ai, một hồi lâu, mới vừa rồi vang lên kia một đạo đạm mạc thanh âm. Vô song kiếm thánh Trần Tông, Trần Tông trực tiếp báo danh, không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể khiêu chiến ta. Võ thần quân kia đạm mạc thanh âm mang theo vài phần cao cao tại thượng. Võ thần quân, vô song kiếm thánh thực lực cũng không sẽ kém hơn ta. Trăm kiếm thần quân mở miệng nói, hắn nhận chi chính là như thế, bởi vì hắn còn không biết Trần Tông thực lực tương đối với phía trước. Đã có thập phần lộ rõ tăng cường, nga, phải không, võ thần quân thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc, ở hắn xem ra trăm kiếm thần quân thực lực thật là không tồi. So với phía trước khiêu chiến quá chính mình ngũ tuyệt thần kiếm quân còn mạnh hơn, so với chính mình thường quy thực lực còn mạnh hơn ra một ít. Qua yếu, võ thần quân kia đạm mạc thanh âm lại lần nữa truyền đến, mang theo vài phần khinh thường, đích xác, nếu là trăm kiếm thần quân như vậy thực lực nói, thật đúng là khó có thể khiến cho võ thần quân coi trọng. Ngươi chưa chắc là ta đối thủ, Trần Tông lại lần nữa mở miệng, thực lực của chính mình tuyệt đối so với trăm kiếm thần quân càng cường. Đến nỗi cùng võ thần quân so sánh với như thế nào? Kỳ thật cũng không dám nói, chỉ có chân chính chiến quá một hồi mới biết được, trăm kiếm thần quân tức khắc ngẩn ra. Âm thầm nóng vội, này võ thần quân tính nết nhưng không được tốt, vạn nhất chọc giận hắn, hậu quả khó liệu a. Khẩu khí rất lớn, võ thần quân thanh âm lại một lần vang lên, tựa hồ mang theo vài phần bực bội hương vị, một khi đã như vậy, vậy trước đánh bại ta tôi tớ. Giọng nói rơi xuống, một đạo đáng sợ trầm thấp gào giống thanh bùng nổ, từ xa tới gần, giống như sấm rền cuồn cuộn dường như từ trong núi truyền tới. Trần Tông cùng trăm kiếm thần quân đều có điểm kinh ngạc. Tôi tớ, phía trước trăm kiếm thần quân vẫn chưa nói qua a. Sự thật là trăm kiếm thần quân đánh bại ngũ tuyệt thần kiếm quân, mà ngũ tuyệt thần kiếm quân cũng từng khiêu chiến quá võ thần quân. Bởi vậy, mới có thể trực tiếp làm võ thần quân ra tay, đến nỗi Trần Tông, thanh danh tương đối không hiện, đối võ thần quân mà nói, đó là như thế, nơi nào có tư cách trực tiếp khiêu chiến, cho dù là Trần Tông nói ra nói vậy, cái gọi là tôi tớ xuất hiện, đó là một đầu đứng thẳng đi vội quái vật, toàn thân đen nhánh, như là người lang giống nhau, thoạt nhìn thập phần dữ tợn thị huyết. Một cổ đáng sợ hắc ám khí tức ở kia một đầu người lang trên người không ngừng tràn ngập mà ra, giống như một trận gió lốc thổi quét tàn sát bừa bãi. Mau, kia màu đen người lang tốc độ cực nhanh, giống như là một đạo màu đen lưu quang tới gần Trần Tông. kinh người hắc ám khí tức mang theo vài phần mùi máu tươi nói. Màu đen người lang lợi chảo ngang trời xé rách ra từng đạo nhìn thấy ghê người dấu vết. Mang theo một tia chói mắt huyết quang trực tiếp sát hướng Trần Tông. Này một chảo không lưu tình chút nào, tựa hồ trực tiếp liền phải đem Trần Tông thân hình xé rách. Kia không phải biểu hiện giả dối, mà là thật sự như thế. Một khi Trần Tông thực lực không đủ cường, liền vô pháp tránh đi hoặc là ngăn trở, trực tiếp liền sẽ bị xé rách. Trăm kiếm thần quân không có bị nhằm vào, nhưng cũng thần sắc ngưng trọng, bởi vì này một chảo uy lực thực đáng sợ, cũng thực huyền diệu, làm hắn sinh ra một loại rõ ràng uy hát yêu ta cảm. Nói cách khác này màu đen người lang thực lực rất mạnh, đủ để uy hát yêu ta đến hắn, một cái hỗn độn chân bảng đệ nhị tuyệt thế cường giả. Trần Tông có điểm kinh ngạc, không nghĩ tới kẻ hèn một cái gọi là tôi tớ thế nhưng có bực này thực lực. May mắn chính mình xưa đâu bằng nay, bằng không vẫn là thực phiền toái. Rút kiếm, tâm ý thiên kiếm ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, nháy mắt chém ra, kia kiếm quán giống như tàn nguyệt ngang trời lập tức chạm nứt chảo ngân. Phát sau mà đến trước trực tiếp chạm đánh ở kia màu đen người lang trên người. Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ kinh người cứng cỏi ngăn trở tâm ý thiên kiếm kiếm phong. Nhất kiếm dưới, màu đen người lang bay ngược vài trăm thước, ngực bị chém ra một đạo rõ ràng vết kiếm, lại không có máu chảy ra. Hơn nữa kia một đạo vết kiếm nhanh chóng biến mất, vết thương khỏi hẳn, chợt lóe, màu đen người lang dũng mãnh không sợ chết lần thứ hai phát sát tới. Tốc độ tựa hồ lại so với phía trước càng nhanh vài phần. Nghênh đón nó vẫn là chói mắt kiếm quang, chảm lui, lại lần nữa lưu lại vết kiếm. Liên tiếp ba lần, màu đen người lang mặc kệ như thế nào bùng nổ đều bị Trần Tông chảm lui. Chút nào đều không làm gì được Trần Tông. Trở về, võ thần quân thanh âm lại lần nữa truyền đến, màu đen người lang chính vọt tới trước thân hình dừng lại. Lập tức hướng trên núi phóng đi, chớp mắt liền biến mất không thấy, có vài phần thực lực, có tư cách khiêu chiến ta. Võ thần quân nói, nếu muốn khiêu chiến ta, vậy đi lên, trăm kiếm thần quân không có động, bởi vì võ thần quân chiến đấu, cũng không làm người khác xem. Trần Tông thân hình vừa động, lập tức lên núi. Tốc độ bay nhanh, không bao lâu liền đến giữa sườn núi chỗ, kia có một tòa màu đen cung điện, tản mát ra từng đợt áp lực hơi thở, cung điện môn trực tiếp mở ra, bên trong cánh cửa là một mảnh hắc ám, phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy hắc ám. Trần Tông thần sắc bất biến, một bước bước ra bước vào kia hắc ám trong vòng, thân hình phảng phất bị kia hắc ám cấp cắn nuốt giống nhau biến mất không thấy. Này, là một mảnh hắc ám hư không, không có thiên cũng không có mà, thoáng chốc, một đạo thân ảnh hiện lên, xuất hiện ở Trần Tông trước mắt. Đó là một tôn thân xuyên bên người màu đen áo giáp thân ảnh, chắp hai tay sau lưng thân hình đĩnh bạt, một đầu đen nhánh tóc dài ở sau đầu không gió phiêu động. Võ thần quân, Trần Tông mở miệng, ta có một chuyện tương tuân, muốn hỏi sự, vậy trước đánh bại ta. Võ thần quân thanh âm lãnh lệ, bộc phát ra thực lực của ngươi. Trần Tông cũng thập phần trực tiếp, bằng không trạng thái bình thường hạ võ thần quân, căn bản là không phải chính mình đối thủ, nhất kiếm có thể đánh bại, vậy quá không thú vị, ngươi có tư cách này. Giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, võ thần quân cả người tựa hồ khẽ run lên, một cổ đáng sợ hơi thở ở hắn trong cơ thể thức tỉnh. Chợt, phảng phất cuốn lên một trận hắc ám gió lốc dường như. Võ thần quân quanh thân hắc ám càng thêm nồng đậm, thâm thúy, trực tiếp đem võ thần quân thân hình đều cắn nuốt giống nhau. Ở kia một mảnh phảng phất tuyệt đối trong bóng tối, Trần Tông siêu cường cảm giác nhạy bén bắt giữ đến, có một cổ đáng sợ hắc ám khí tức đang ở nhanh chóng lớn mạnh. Càng thêm mạnh mẽ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chẳng qua liền một tức đều không đến thời gian. Một đạo thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, mỗi một bước đạp ở trên hư không phía trên khi đều sẽ đẩy ra một tầng tầng gợn sóng. Phảng phất đạp lên bình tĩnh mặt nước giống nhau, chính như trăm kiếm thần quân lời nói, giờ này khắc này võ thần quân ngoại hình biến hóa, màu đen tóc dài tung bay chi gian, tựa hồ tràn ngập ra một tầng tầng vầng sáng, càng thêm thâm thúy, phảng phất liên thông hắc ám, mà hắn màu da trở nên càng thâm trầm, mặt trên còn phân bố từng sợi màu đen hoa văn, thoạt nhìn thập phần huyền diệu, này đôi mắt giữa màu trắng đều biến mất. Hoàn toàn hóa thành màu đen, cái loại này hoàn toàn màu đen đôi mắt tựa hồ ẩn chứa kinh người lực lượng. Chăm chú nhìn mà đến khi, Trần Tông trái tim cầm lòng không đậu run lên, thế nhưng có một loại rung động cảm giác, chẳng sợ thực rất nhỏ, kia một đôi đen nhánh đôi mắt thật giống như là mang theo một loại khó có thể miêu tả ma lực. Bị này chăm chú nhìn khi, thật giống như là bị hắc ám vực sâu ngóng nhìn, thần ý không đủ kiên cường dẻo dai người, căn bản là vô pháp thừa nhận, sẽ không lý do cảm thấy kinh tủng, sợ hãi. Hơi thở, võ thần quân hơi thở trở nên thập phần hắc ám, tà dị, lại có vài phần hỗn độn cảm giác, hy vọng ngươi có thể nhiều kháng vài cái. Võ thần quân thanh âm đạm mạc bên trong, cũng nhiều ra vài phần tà dị dao động, cả người liền dường như từ hắc ám giữa đi ra ma vương giống nhau. Làm người nghe được hắn thanh âm khi cầm lòng không đậu liền có loại khó có thể miêu tả kinh tủng. Cảm, chỉ là, Trần Tông thần ý cùng kiếm ý cực kỳ mạnh mẽ, căn bản là sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, võ thần quân động, hắn động tác quá nhanh. Mau đến Trần Tông chỉ là mơ hồ bắt giữ đến một tia khi. Đáng sợ một quyền liền đã phá không oanh sát tới. Này một quyền, không có chút nào lưu tình, phảng phất muốn đem hư không đánh nát, cũng muốn đem Trần Tông thân hình đánh nát dường như. Mau, Trần Tông cũng ở khoảnh khắc phản ứng lại đây, thân hình chợt lóe, trực tiếp rút kiếm, tầm thiên kiếm nở rộ ra chói mắt bắt mắt quang hoa. Chỉ là, Trần Tông phản ứng vẫn là chậm một đường, kia một quyền oanh sát tới khi, tâm ý thiên kiếm mới vừa rồi ra khỏi vỏ, có chút miễn cưỡng ngăn trở kia một quyền, đáng sợ lực lượng nháy mắt đánh sâu vào, phảng phất muốn đem thân kiếm đánh bại dường như, kia một cổ lực lượng chợt bùng nổ, đem Trần Tông oanh kích đến bay ngược ra hơn 1000 mét xa. Tâm ý thiên kiếm thân kiếm cuồng run không thôi, phát ra từng đợt run minh tiếng động, đáng sợ lực lượng xâm nhập tàn sát bừa bãi, điên cuồng đánh sâu vào chi gian, mang theo một cổ hắc ám đến cực điểm phá hư băng diệt chi lực. Bẻ gãy nghiền nát, cho dù là Trần Tông vũ trụ bất diệt thân thập phần mạnh mẽ cũng khó có thể chống đỡ. Từng đạo vết rách ở trên người nhanh chóng lan tràn khai đi. Tiếp theo tức, theo hỗn nguyên tâm lực tiêu hao, vận chuyển chi gian, che kín thân hình từng đạo vết rách cũng nhanh chóng khép lại. Chương 3221, liệt chiến. Trong hư không, võ thần quân tóc đen vũ điệu, huyền tựa hắc ám ma xà, tràn ngập ra vô cùng kinh người hơi thở, nhược, quá yếu, võ thần quân ngữ khí mang theo vài phần bừa bãi. Phảng phất ma vương dáng thế giống nhau bừa bãi, giống như bế nghệ thiên hạ giống nhau duy ngã độc tôn. Nếu đây là thực lực của ngươi, nhân lúc còn sớm lăn ra võ thần cư, đừng vội, Trần Tông lại là thần sắc bất biến nói, mới vừa rồi kia một quyền, thật là kêu chính mình thập phần kinh ngạc, thực mau, hơn nữa uy lực cũng thập phần đáng sợ, thiếu chút nữa đã kêu chính mình vô pháp phản ứng lại đây. Cũng thiếu chút nữa liền đem chính mình thân hình đánh bạo. Nhưng, mới vừa rồi chính mình cũng không có bùng nổ toàn lực. Võ trang. Ý niệm vừa động, một cổ huyền diệu cổ xưa hơi thở, tức khắc từ Trần Tông thân hình trong vòng tràn ngập mà ra. Đồng thời, có một tầng màu xám bạc quang hoa từ thân hình nội thẩm thấu, bao trùm ở Trần Tông thân hình thượng, một màn này làm võ thần quân nao nao, cũng không có động thủ, ngược lại lộ ra một bộ rất có hứng thú bộ dáng nhìn chằm chằm. Cổ thần kiếm giáp võ trang tốc độ thực mau, chẳng qua là một tức tả hữu, kia một tầng màu xám bạc hoàn toàn bao trùm Trần Tông thân hình, nhanh chóng động lại. Hóa thành một bộ ngoại hình đơn giản lại sẽ không đơn sơ toàn thân giáp trụ. Ngược lại đường cong lưu sướng góc cạnh rõ ràng, bao trùm toàn thân thập phần gián sát, tràn ngập ra một tia sắc nhọn kiên cố, lực lượng, tốc độ, phòng ngự, toàn phương vị tăng lên, nhiều một bộ áo giáp, võ thần quân cười nhạo một tiếng, tiếp kiếm, Trần Tông giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, tốc độ chợt bùng nổ, người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo bắt mắt kiếm quang, phảng phất ngay lập tức đoạt tận thế gian hết thảy quang hoa bùng nổ. Nhất kiếm ngang trời giết tới, mau chợt gấp ba tốc độ tăng phúc, kia không chỉ là di động tốc độ tăng phúc, cũng có ra tay, huy kiếm tốc độ tăng phúc, cực nhanh, Trần Tông bản thân tốc độ liền rất mau, võ trang cổ thần kiếm giáp dưới tình huống bị tăng phúc gấp ba. Vô cùng kinh người, võ thần quân ngay từ đầu là không chút để ý bộ dáng, cũng không có quá mức để ở trong lòng, rốt cuộc đối phương mới vừa rồi liền chính mình một quyền đều khó có thể thừa nhận. Liền tính là thi triển cái gì bí pháp bùng nổ cái gì thủ đoạn, thực lực tăng lên cũng hữu hạn thật sự, đây là cổ vực cùng thần triều ở ngoài hiện trạng. Ngoài dự đoán, Trần Tông sở bộc phát ra tốc độ, hoàn toàn ngoài dự đoán, kiếm quang chợt lóe, trực tiếp phách sát ở trong nháy mắt không có hoàn toàn phản ứng lại đây võ thần quân trên người. Đáng sợ kiếm kính bùng nổ, trực tiếp đem võ thần quân thân hình phách đến bay ngược mà ra. Một đạo vết kiếm khắc vào trước ngực, cơ hồ đem thân hình chặt đứt dường như, nhưng tiếp theo tức, mặt trên kiếm khí bị đuổi tản ra nghiền nát, vết kiếm nhanh chóng biến mất không thấy, trực tiếp phục hồi như cũ, thế nhưng có thể thương đến ta, võ thần quân ngữ khí mang theo vài phần không thể tưởng tượng. Phía trước kia trăm kiếm thần quân, thực lực cũng là không yếu, có thể nghiền áp không có bùng nổ huyết mạch chi lực chính mình. Nhưng đường chính mình bộc phát ra huyết mạch chi lực sau, thực lực bảo tăng mấy lần, dễ dàng liền đem kia trăm kiếm thần quân đánh tan, một quyền là được. Hiện giờ, này tự xưng vô song kiếm thánh người, thực lực thế nhưng như thế chi cường hoành, mặc vào một bộ áo giáp lúc sau, thực lực tăng lên như thế kinh người, thế nhưng có thể nhất kiếm thương đến chính mình, chẳng sợ lúc ấy là chính mình không đủ coi trọng quan hệ. Không khỏi, một tia hưng phấn cảm giác từ võ thần quân nội tâm nảy sinh. Mặc kệ tính tình như thế nào, chung quy là một tôn cường giả, một tôn chiếm cứ hỗn độn chân bảng đệ nhất danh dài đến mấy chục năm gần trăm năm tuyệt thế cường. Giả, là cường giả liền có này kiêu ngạo nơi. Chiến, chính là một trận chiến, bằng cường thực lực mạnh mẽ nhất tư thái, đánh bại này vô song kiếm thánh, cho hắn biết, chính mình võ thần quân mới là mạnh nhất, hỗn độn chân bảng đệ nhất địa vị, không thể lay động, nếu không phải chính mình chủ động từ bỏ. Ai cũng đừng nghĩ từ trong tay chính mình cướp đi này. Vinh dự, bùng nổ, võ thần quân hoàn toàn bùng nổ thực lực, mới vừa rồi công kích Trần Tông kia một quyền, đều không phải là toàn lực, chỉ là bộ phận thực lực thôi, mà hiện tại, đương muốn toàn bộ bùng nổ, đem một thân huyết mạch chi lực thôi phát đến mức tận cùng. Chợt lóe, võ thần quân trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang lược không tới. Phảng phất một đạo hắc ám tia chớp bẻ gãy nghiền nát. Một quyền phá không sát hướng Trần Tông, lúc này đây, Trần Tông đủ để nhanh chóng phản ứng lại đây. Binh cấp cổ thần kiếm giáp gấp 3 tốc độ tăng phúc, cũng bao gồm phản ứng tốc độ ở bên trong, mà Trần Tông ý thức trải qua cổ thần vương truyền thừa khi rèn luyện, sớm đã trở nên càng thuần túy, càng thông thấu, càng kiên cường dẻo dai. Như thế cường đại ý thức, làm Trần Tông tư duy tốc độ càng mau, phản ứng càng kịp thời, không có né tránh, nhất kiếm trực tiếp chém ra, kiếm quang xé rách hắc ám, kiếm cùng quyền va chạm, nháy mắt bộc phát ra kinh người uy năng, kia khí kình bốn phía, dập nát hết thảy, kiếm quang liên thành một đoàn, quyền ảnh vô biên, điên cuồng đối oanh, võ thần quân quyền pháp cực kỳ cao siêu, nhìn như ngang ngược không ngừng oanh kích, kỳ thật mỗi một quyền quỹ đạo từng người bất đồng, mỗi một quyền sử dụng kinh lực cũng các có biến hóa. Thập phần kinh người, mà Trần Tông kiếm thuật cũng thập phần cao siêu, một lòng kiếm thuật thi triển ra tới, kiếm kiếm liên hoàn không dứt, chiến chiến chiến, kích phát ma nhân huyết mạch chi lực võ thần quân cùng võ trang cổ thần kiếm giáp Trần Tông triển. Khai một hồi vô cùng tịch liệt ẩu đả, Trần Tông am hiểu gần người ẩu đả, kia võ thần quân cũng đồng dạng am hiểu gần người ẩu đả. Trong lúc nhất thời, hai người thế nhưng chẳng phân biệt trên dưới, thống khoái, vui sướng, loại này bộc phát ra toàn lực vui sướng tràn trề cảm giác. Kêu Trần Tông cảm thấy thập phần mỹ diệu, từ thần ngục khu ra tới lúc sau, Trần Tông liền không còn có chiến đấu quá, theo tự thân thực lực từng bước tăng cường, có thể làm chính mình toàn lực một trận chiến cơ hội. Càng ngày càng ít, đồng dạng, võ thần quân kỳ thật cũng là tịch mịch hồi lâu, ít nhất tại đây trong hư không, đối thủ của hắn rất ít, cho dù là ngũ tuyệt thần kiếm quân cùng trăm kiếm thần quân, cũng đều không phải hắn toàn lực bùng nổ lúc sau đối thủ. Quyền pháp cùng kiếm thuật giao phong, trong lúc nhất thời thế nhưng chẳng phân biệt trên dưới. Trần Tông có thể cảm giác được, chính mình lực lượng thượng chính mình vẫn là không bằng võ thần quân. Hắn mỗi một quyền giữa sở ẩn chứa lực lượng, thập phần hắc ám, thập phần bá đạo, thập phần đáng sợ. Nếu không có chính mình kiếm thuật càng thêm cao siêu, chỉ sợ cũng không phải này đối thủ. Nhưng, Trần Tông kiếm thuật tạo nghệ luận võ thần quân quyền pháp tạo nghệ càng cao siêu càng cường một ít. Mới vừa rồi có thể đền bù lực lượng thượng không đủ. Nếu không có cổ thần kiếm giáp gấp 3 lực lượng tăng phúc, như vậy lực lượng thượng chênh lệch sẽ lớn hơn nữa. Đương lực lượng chênh lệch lớn đến trình độ nhất định khi, kỹ xảo sẽ mất đi tác dụng, cái gọi là một anh khỏe chấp 10 anh khôn đó là như thế. Nhưng nếu lực lượng chênh lệch không phải đặc biệt đại thời điểm, kỹ xảo liền có vẻ thập phần hữu dụng, đối với cường giả chân chính mà nói, lực lượng cùng kỹ xảo thiếu một thứ cũng không được. Võ thần quân cùng Trần Tông, các có này ưu thế nơi, cũng các có này hoàn cảnh xấu nơi, nhưng hai người đều tránh đi chính mình hoàn cảnh xấu, đem tự thân ưu thế đầy đủ phát huy ra tới. Trong lúc nhất thời, không phân cao thấp chiến đấu kịch liệt không thôi, oanh một tiếng, võ thần quân một quyền đánh ra. Này một quyền nhìn như thong thả, quyền kình ngưng tụ như núi cao hoành đẩy mà ra, như một tòa vô hình núi cao hoành theo hắc ám hư không, mang theo không gì sánh được bá đạo, bẻ gãy nghiền nát oanh sát tới. Này một quyền hơi thở, tức khắc kêu Trần Tông thần sắc ngưng trọng, cường, thập phần cường, so với phía trước bất luận cái gì một quyền đều phải mạnh mẽ gấp đôi không ngừng. Hơn nữa kia khủng bố quyền kình sở hình thành uy áp, hoành áp bát phương, tỏa địch hết thảy, kêu chính mình vô pháp né tránh, chỉ có thể chính diện ngạnh kháng. Này chỉ sợ đã không phải bình thường quyền pháp, mà là tuyệt chiêu, võ thần quân vận dụng tuyệt chiêu, Trần Tông lập tức biết, chỉ dựa vào một lòng kiếm thuật không đủ để đối kháng. Như vậy, chỉ có thể thi triển tuyệt chiêu, nhìn xem là ngươi quyền pháp tuyệt chiêu cường vẫn là ta kiếm thuật tuyệt chiêu cường. Một cổ hùng hồn bá đạo hơi thở chợt nảy sinh, lại như gió lốc chấn động khai đi, thổi quét bát phương, Trần Tông trên người, có một vòng hư ảnh hiện lên, xoay tròn chi gian phảng phất từ cổ xưa thời không kéo túm mà ra sao trời giống nhau. Càng thêm ngưng thật, ầm ầm ầm. Theo kia một đạo sao trời hiện lên, chuyển động chi gian phát ra từng đạo nổ vang tiếng động. Phảng phất núi cao chấn động, như hải triều mãnh liệt, lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, bá đạo vô cùng lực lượng. Ở kia một viên cổ xưa sao trời thượng tràn ngập, hoành áp hết thảy, muôn đời sao trời, này nhất kiếm bùng nổ, này uy năng so với dĩ vãng lại mạnh mẽ rất nhiều. Muôn đời sao trời oanh kích mà ra, như núi cao một quyền oanh sát mà đến, nháy mắt va chạm, hơi hơi một đốn dưới, muôn đời sao trời tức khắc băng toái. Mà kia một đạo núi cao quyền kinh cũng chia năm xẻ bảy, rầm rầm thanh âm liên tục không ngừng vang lên, phảng phất hải triều mãnh liệt mênh mông. Võ thần quân lại là một quyền oanh ra, kia quyền kinh cuồn cuộn như biển cả giàn giụa, uy lực của nó tựa hồ liên miên không dứt, vô cùng vô tận, dường như một trọng theo một trọng, giống như sóng biển mênh mông oanh sát tới. Này một quyền đơn luận trực tiếp uy lực không bằng thượng một quyền, lại thắng ở liên miên không dứt, dường như lực lượng không ngừng oanh kích. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, nhất kiếm chém ra, này nhất kiếm sắc bén đến cực điểm, phảng phất đem thiên địa hư không toàn bộ đều bổ ra xé rách, dường như khi kiếm quang chợt khởi khoảnh khắc, bốn phía hết thảy quang hoa đều bị cắn nuốt, so hắc ám càng hắc ám, duy độc chói mắt đến cực điểm quang mang lóng lánh, thần tiêu, cực hạn sắc nhọn nhất kiếm, không có gì không chạm nhất kiếm, này nhất kiếm mũi nhọn dưới, sở hữu hết thảy đều sẽ bị chặt đứt, kia biển cả giàn ruộng quyền kinh tức khắc bị bổ ra, một thật mạnh bị bổ ra, rồi lại một thật mạnh mãnh liệt giết tới. Trần Tông lần thứ hai huy kiếm, lại là thần tiêu, ngay sau đó đệ tam kiếm quá hảo, mãnh liệt vô cùng, cuồng bạo đến cực điểm. Đệ tứ kiếm thiên địa vạn vật tẫn quy khư, nhất kiếm sát ra, đen nhánh kiếm quang mai một hết thảy, kêu võ thần quân sắc mặt kịch biến, hai tròng mắt hắc mang chợt lóe, tóc đen vũ điệu chi gian phảng phất long xà vũ động. Một cổ đáng sợ đến cực điểm hắc ám khí tức chợt bùng nổ. Chợt, chỉ thấy võ thần quân sau lưng, kia một mảnh hắc ám hư không tựa hồ băng nát giống nhau, lộ ra một đạo càng thêm hắc ám xoáy nước. Hắc ám xoáy nước vừa xuất hiện, tựa hồ liên thông mỗ một cái đáng sợ địa phương, đại lượng hắc ám khí tức tùy theo xuất hiện, dung nhập đến võ thần quân thân hình trong vòng, vận chuyển tới nắm tay chỗ, một quyền mang theo tan biến hết thảy khủng bố uy năng oanh ra, hóa thành một mảnh đại hắc ám buông xuống, cắn nuốt hết thảy. Đêm tối này một quyền dưới, phảng phất hết thảy đều bị hắc ám cắn nuốt giống nhau, hết thảy đều biến thành hắc ám buông xuống bốn phương tám hướng, sở hữu hết thảy đều bị hắc ám sở xâm nhập, kiếm quang chợt bị bao phủ, cắn nuốt không còn, nhưng thiên địa vạn vật tẫn quy khư nhất kiếm tan biến chi lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt là Trần Tông lúc trước mượn dùng người khổng lồ chúa tể thái mỗ lực lượng luyện hóa một tia mai một căn nguyên chi lực nhập thể sau, theo sau một chút tăng cường, lôi kéo tan biến chi lực tốc độ càng mau, lệnh đến này nhất kiếm uy lực càng cường. Tuy là như thế, này nhất kiếm cũng chỉ có thể nhiều chống đỡ một chút thời gian thôi. Bùng nổ, Trần Tông lại một lần bùng nổ, lúc này đây trực tiếp là 5 lần bùng nổ thiên địa vạn vật tẫn quy khư. Uy lực bảo tăng gấp 2, nhất kiếm chém xuống, trực tiếp đem đêm tối xuyên thủng. Chương 3222, nói băng, hắc ám hư không, lưỡng đạo thân ảnh sừng sững, Trần Tông cổ thần kiếm giáp thượng, có một mảnh hắc ám tràn ngập, lại dần dần biến đạm, tiêu tán, thật giống như là vệt nước khô cạn giống nhau, mà võ thần quân trên người, một tia màu đen mai một hơi thở cũng ở biến mất không thấy. Thực lực của ngươi không tồi, có tư cách cùng ta nói chuyện với nhau, võ thần quân mở miệng nói, ngữ khí vẫn như cũ mang theo vài phần đạm mạc cùng vài phần kiêu căng. Võ thần quân cũng không có tiếp tục chiến đi xuống tính toán, trận này coi như là ngang tay, nếu võ thần quân không có tiếp tục chiến đấu đi xuống tính toán, Trần Tông đương nhiên cũng sẽ không mạnh mẽ ra tay bức bách đối phương, cho dù là thực lực của chính mình còn chưa từng bùng nổ đến mức tận cùng, rốt cuộc trăm kiếm thuật còn không có thi triển, trăm kiếm về một tia nhất kiếm uy lực mới là chính mình hiện tại sở nắm giữ mạnh mẽ nhất nhất kiếm. Nhưng cũng không thể phủ nhận một chút, võ thần quân thực lực có phải hay không đã toàn bộ thi triển ra tới, vẫn là có điều giữ lại. Trần Tông cũng không có quên chính mình tìm võ thần quân mục đích, chiến đấu chỉ là thứ yếu. Võ thần quân ma nhân hình thái dần dần rút đi, khôi phục đến nguyên bản bộ dáng, bốn phía hắc ám cũng ở biến mất, hóa thành một gian nhà ở. Nơi này chính là một gian nhà ở, lấy nào đó thủ đoạn hoặc là nói phương thức biến thành một mảnh hắc ám hư không, hiện tại lại lần nữa hóa thành nhà ở. Ngồi, võ thần quân trước mở miệng ý bảo, có chuyện gì nói thẳng, không biết võ thần quân các hạ đến từ chính cổ vực vẫn là tam đại thần triều. Trần Tông cũng thực trực tiếp mở miệng hỏi, không có bất luận cái gì quanh co lòng vòng, cũng không cần quanh co lòng vòng chơi những cái đó hư. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Võ thần quân thần sắc lãnh túc ngữ khí đạm mạc, không có trả lời Trần Tông, ngược lại hỏi, ngữ khí mang theo vài phần áp bách, không lý do làm người cảm giác được một tia áp lực ở trên hư không bên trong lan tràn. Võ thần quân các hạ mới vừa rồi sở bùng nổ, hẳn là ma nhân huyết mạch chi lực đi. Trần Tông lại cũng không có đã chịu kia áp lực bất luận cái gì ảnh hưởng. Tiếp tục nói, ta muốn tiến vào thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích cùng ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích, tường thỉnh giáo võ thần quân các hạ, nhưng có biện pháp nào? Biện pháp đương nhiên là có, võ thần quân trên mặt tức khắc lộ ra một mặt hài hước. Chỉ cần ngươi trở thành bán thần, nhưng Trần Tông thần sắc bất biến, ánh mắt đạm nhiên nhìn chăm chú võ thần quân, làm võ thần quân trên mặt hài hước biến mất không thấy. Cảm thấy thực không thú vị, biện pháp là có. Bất quá ta vì sao phải nói cho ngươi? Võ thần quân khôi phục đến hờ hững bộ dáng, ta yêu cầu trả giá cái gì đại giới? Trần Tông hỏi lại, nếu không phải đặc biệt đại đại giới, đảo không phải là không thể, ngươi mới vừa rồi kia một bộ chiến giáp không tồi, đem nó giao cho ta. Võ thần quân nói, này không phải nói giỡn, mà là nói thật. Trần Tông mặc vào kia một bộ chiến giáp lúc sau, một thân thực lực tăng nhiều, nếu dừng ở trên người mình, cùng ma nhân huyết mạch phối hợp nói, thực lực của chính mình tuyệt đối có thể lại lần nữa tăng cường rất nhiều. Đổi một cái, Trần Tông không chút do dự nói, cũng không có giải thích, bởi vì không cần giải thích, cũng không có giải thích tất yếu, cổ thần kiếm giáp chính là cùng chính mình nhất thể, một khi chốc liền sẽ thương cập tự thân, huống chi đó là thực lực của chính mình nơi, sao có thể giao ra đi. Còn nữa, chính mình muốn tiến vào thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích cùng ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích mục đích, bất chính là vì tiến thêm một bước tăng cường tăng lên cổ thần kiếm giáp cấp bậc cùng uy năng. Nếu đem cổ thần kiếm giáp giao ra đi, kia còn cần như vậy phí chắc trở tìm kiếm cơ hội sao? Chẳng phải là bạch bạch lãng phí thời gian cùng tinh lực, còn muốn tổn thất rớt cổ thần kiếm giáp cùng rất nhiều thực lực. Thực lực của ngươi không tồi, có tư cách trở thành ta người theo đuổi. Võ Thần Quân bỗng nhiên lộ ra một mạt ý cười, thề trở thành ta người theo đuổi, ta liền vì ngươi bắt được tiến vào ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích hoặc là thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích cơ hội, lấy không được kia chiến giáp, đổi một cái phương thức, làm đối phương thề đi theo chính mình, cũng tương đương gián tiếp tăng cường tự thân thực lực. Trần Tông khẽ cau mày, nếu yêu cầu trở thành người khác người theo đuổi tới đổi lấy cơ hội như vậy, chính mình còn cần tới tìm Võ Thần Quân sao? Không còn hắn pháp, Trần Tông hỏi ngược lại, cơ hội ta đã cho ngươi, có thể hay không bắt lấy, đó là chính ngươi sự. Võ Thần Quân trên mặt ý cười thu liễm, Trần Tông lặng im mấy tức lúc sau đứng dậy, quấy giày, nói xong, liền cất bước đi hướng ngoài phòng, nhớ kỹ, cơ hội chỉ có lúc này đây, tiếp theo liền tính là ngươi quỳ xuống tới cầu ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Võ Thần Quân thanh âm từ sau lưng truyền đến, thực đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Trần Tông bước chân không ngừng, không nhanh không chậm đáp lại một câu, một bước bước ra ngoài phòng, liền nhìn đến một mảnh không trung cùng nơi xa phòng ốc. Chính mình đang đứng ở Võ Thần Sơn giữa sườn núi chỗ, sau lưng chính là Võ Thần Cư. Đối với Võ Thần Quân nói, Trần Tông cũng không có để ý, cho dù là Võ Thần Quân là cổ vực người, có rất cao thân phận địa vị, nhưng thì tính sao, thề đi theo người khác, đối Trần Tông mà nói đó là không có khả năng, trước nay chỉ có người khác muốn đi theo chính mình, mà không có chính mình muốn đi theo người khác, đến nỗi thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích cùng ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích. Danh ngạch, chỉ có thể lại tiếp tục tìm kiếm, Trần Tông không tin sẽ tìm không thấy, cùng lắm thì dùng nhiều phí một ít thời gian, sơn chủ, thế nào? Chân núi chờ đợi trăm kiếm thần quân nhìn đến Trần Tông xuống núi, tức khắc hỏi, đi thôi. Trần Tông hơi hơi lắc đầu nói, xem Trần Tông thần sắc cùng đáp lại, trăm kiếm thần quân nội tâm tuy rằng tò mò, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, bởi vì hơn phân nửa là không có nói hảo, kia Võ Thần Quân đích xác không phải một cái hảo tiếp xúc người. Sườn núi chỗ, một đạo thân ảnh sừng sững, phảng phất ở quan sát đại địa dường như, nhìn chăm chú đi xa lưỡng đạo thân ảnh, đáng tiếc, nếu là đáp ứng nói, ta là có thể thêm một cái thực lực cường đại người theo đuổi. Võ Thần Quân ám đạo, phía trước hắn cũng từng đề cập quá làm trăm kiếm thần quân đi theo chính mình. Rốt cuộc trăm kiếm thần quân thực lực còn xem như không tồi. Nhưng trăm kiếm thần quân cự tuyệt, tương đối với trăm kiếm thần quân mà nói, kia vô song kiếm thánh thực lực càng cường, sau trăm kiếm thần quân càng cường ra rất nhiều, cường đại đến chính mình cũng không có nhiều ít nắm chắc đem chi đánh bại. Bực này thực lực nếu là có thể trở thành chính mình người theo đuổi, kia đối chính mình chỗ tốt cũng không nhỏ, đến lúc đó trở về liền có hy vọng đánh bại càng nhiều đối thủ. Trần Tông có thể cảm giác được đến từ chính trên núi ánh mắt chăm chú nhìn, lại không có để ý tới, không thể đồng ý liền không thể đồng ý, chính mình đơn giản chính là nhiều hao phí một ít thời gian tới tìm kiếm. Rời đi này hỗn độn thành, cưỡi thời không thần điện thời không truyền tống đại trận, nhanh chóng chạy tới Thái Hạo Sơn. Hiện giờ, Trần Tông cũng không cần riêng đi nơi nào rèn luyện, một thân thực lực đạt tới cực hạn, giống nhau rèn luyện đã khởi không đến cái gì hiệu quả. Trần Tông cũng làm Thiên Cơ Lâu lưu ý một chút các loại tin tức, cùng thiên nhân cùng ma nhân có quan hệ tin tức, nói không chừng nơi nào sẽ phát hiện tân thiên nhân hoặc là ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ gì. Tích, kể từ đó, đương có thể tránh đi Tam Đại Thần Triều cùng cổ vực, tiến vào kia mảnh nhỏ di tích trong vòng, đi tìm thiên nhân cùng ma nhân lực lượng truyền thừa, thật giống như là phía trước người khổng lồ truyền thừa giống nhau. Trên thực tế, Tam Đại Thần Triều cùng một phương cổ vực giữa, cũng chấp trưởng có một tòa người khổng lồ vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích. Phản hồi Thái Hạo Sơn lúc sau đãi một đoạn thời gian, Trần Tông lại nhích người rời đi. Đi trước Linh Võ Thánh Giới, cùng Thê Nhi A Cha chờ gặp nhau, tới rồi Trần Tông hiện giờ cái này trình tự, chỉ cần không phải đi ra ngoài rèn luyện, như vậy mặc kệ đang ở chỗ nào đều có thể tìm hiểu. Đặc biệt là Trần Tông tu vi hệ thống cùng chủ lưu không giống nhau. Đối thiên địa nguyên khí ỷ lại tính cực tiểu, đến nỗi Huyễn Diễm Thần Cung, hiện giờ cũng không dám tới nhằm vào Thái Hạo Sơn, phải biết rằng, trăm kiếm thần quân chính là Thái Hạo Sơn trưởng lão, đánh bại Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân danh liệt hỗn độn chân bảng đệ nhị. Mà Huyễn Diễm Thần Cung Huyễn Diễm Thần Quân đích xác rất mạnh, nhưng kỳ thật vẫn là không bằng Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân. Trần Tông cũng không có đi tìm Huyễn Diễm Thần Cung phiền toái, bởi vì Huyễn Diễm Thần Cung chính là bán thần cấp thế lực. Này lão tổ bán thần còn sống, còn nữa, Huyễn Diễm Thần Cung hộ cung đại trận chính là này bán thần lão tổ sở bày ra. Không có bán thần cấp thực lực, căn bản là vô pháp xâm nhập, bán thần cấp dưới xông vào nói, ngược lại sẽ bị vây sát ở trong đó, trừ phi khi nào Trần Tông có nắm chắc ngạnh kháng Huyễn Diễm Thần Cung hộ cung đại trận chi uy, hoặc là tìm được cơ hội tại ngoại giới gặp được Huyễn Diễm Thần Quân. Chỉ tiếc tự nhiên thượng một lần sau, Huyễn Diễm Thần Quân liền co đầu rút cổ ở Huyễn Diễm Thần Cung nội không dám lộ diện. Phản hồi Linh Võ Thánh Giới khi, Ngu Niệm Tâm lại nói cho Trần Tông một sự kiện, làm Trần Tông ngạc nhiên, Trần An cảm tình ra vấn đề, nguyên bản nàng kia là tiểu gia tộc người, cùng Trần An cũng coi như được với là tình đầu ý hợp. Nhưng Trần An vẫn luôn đều không có chân chính cho thấy cõi lòng. Chỉ là như vậy thuận theo tự nhiên ở chung, kia cũng là Trần An tính cách, Đồng dạng, Trần An cũng không có báo ra bản thân cụ thể ra thế. Rất là điệu thấp, liền tự thân tu vi thực lực như thế nào đối phương cũng không thế nào rõ ràng. Chỉ là nói chính mình có song thân cùng một cái cô cùng với gia gia. Như vậy làm người vừa nghe liền cảm thấy, không phải cái gì rất cao xuất thân, khả năng cũng là bình thường gia tộc linh tinh, không nghĩ tới ở chung nhiều năm xuống dưới, lại có người ngoài ý muốn chen chân, là một đại gia tộc thiếu gia, phong lưu phóng khoáng bản thân lại có thiên tài chi danh. Một đôi so các phương diện tựa hồ đều thắng qua Trần An. Kể từ đó, kia tiểu gia tộc đương nhiên là càng nguyện ý nhà mình tiểu thư gả cho đại gia tộc thiếu gia. Cố ý an bài bọn họ gặp mặt tụ hội từ từ. Mà nàng kia bản thân cũng không đủ kiên định, đối lập một chút từng người điều kiện sau, dao động, Trần An cũng ý thức được điểm này, nhưng hắn không có cuồng loạn, cũng không có phẫn nộ phát cuồng, không có Trương Hiển thân phận từ từ, chỉ là im lặng rời đi. Nhưng, Trần An nội tâm cũng không dễ chịu, gần nhất thường xuyên uống rượu, không có việc gì. Trần Tông nghe Ngu Niệm Tâm miêu tả lúc sau tức khắc cười nói. Tiểu An còn trẻ, khó tránh khỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.